Quy 6 chương 637, bạo vũ sắp tới. Ở thống khổ quan sát bên trong, A hệ thở chưa từng cho nhân loại tới gần cơ hội. Thậm chí có học giả cho rằng A hệ thở chẳng qua là một loại số ảo nguyên tố, một cái khái niệm, căn bản không tồn tại chân chính hình thể. Ngoại trừ chứng thực nó tồn tại ra, nhân loại lại vô năng ra sức. Mà bây giờ, Diệp Thanh Huyền đem hắn đưa đến trong một cái phòng, cho hắn một đài quan sát kính, sau đó nói cho hắn biết, ngươi thấy là A hệ thở. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Người khác không được. Diệp Thanh Huyền lạnh nhạt nói, ta có thể. Hắn đưa tay, gõ bàn một cái rồi nói, tuyệt đối yên tĩnh. Newton lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía quan sát trong kính, kia phân loạn lưu quang lần nữa ngưng tụ, không còn vận động, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, hóa thành kết tinh. Khi yên tĩnh lần nữa rút đi về sau, Newton chỉ cảm thấy mất đi tất cả khí lực, cơ hồ té ngồi trên mặt đất. Hắn rốt cục có thể xác định mình nhìn thấy đến tột cùng là chân thật hay là hư ảo. Thế nhưng lại bị phát hiện của mình chấn nhiếp, không thể tin được. Có thuốc lá không? Newton mỏi mệt đưa tay tiếp nhận, sau đó đốt thuốc, hít sâu mấy hơi, dương mắt lên nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, ta đoán là thật sao? Không sai, Newton. Diệp Thanh Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đến vô cùng vui sướng. A hệ thở là sống. Buổi chiều, chói mắt ánh nắng từ trên trời vẩy xuống, nơi xa chuyển đến hải triều thanh âm. Năm nay mùa hè đến sớm, mùa xuân còn chưa kết thúc, khí hậu cũng đã ấm lại. Tại ạ vạ lòn cái này một tòa ở trên đảo thành thị, điểm này thể hiện đặc biệt rõ ràng. 3 giờ chiều, ánh nắng vẩy vào màu trắng trên đường phố, không có chuyện đám người đã lười nhác ra cửa, đều trốn ở trong nhà uống trà chiều. Tiếng ve từ phương xa chuyển đến. Đơn giản xe ngựa đứng tại ven đường, dưới bóng cây trên ghế dài, thiếu nữ mặc màu trắng váy dài, che nắng mũ rộng vành buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Cơ gì tỉn, ngươi nhìn cái này thế nào? Nàng đem lấy xuống một đóa hoa dại cài ở trên mũ, quay đầu, cho dựa vào ở trên xe ngựa bạn thân biểu hiện ra của mình thành quả. Nhìn qua không chút nào giống như là nữ vương, mà như là bình thường du xuân các thiếu nữ đồng dạng. Rất thích hợp với ngài. Cơ gì tỉn dựa vào xe ngựa toa xe bên trên, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng thân thể hành động đã vô ngại. Vết thương khỏi hẳn về sau, nàng cũng không có tiếp nhận phụ thân truyền thừa xuống gia tộc tên tuổi cùng quyền lực, mà lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm mạ dị thị vệ trưởng. Nàng đã không cần cho ai chứng minh mình càng hơn nam nhi, mà là lựa chọn tận hết chức vụ, tiếp tục thực hiện kỵ sĩ chức trách. Đối với nàng, mạ dị tín nhiệm không chút nào giữ lại, dù là đối Lạn Sệ Lột đã từng phản nghịch lòng dạ biết rõ, coi như bí ẩn hẹn hò, cũng vẫn để nàng tùy hành tại bên cạnh. Chỉ bất quá, hẹn hò loại chuyện này thật phù hợp sao? Cơ gì tin lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù trong quý tộc, hẹn hò loại chuyện này xưa nay không ít, còn được cho là phong nhã sự tình, cũng không có cái gì đáng lên án, nhưng chưa nghe nói qua đường đường nữ vương bệ hạ cũng muốn hẹn hò. Mà đối tượng còn là biểu đệ của nàng, hiện tại ạ vạ lòn thân vương điện hạ. Đây coi như là cái gì? Đến trầm phóng túng cùng phản nghịch kỳ sao? Đối với cái này, Cơ Dị Tỉnh không thể làm gì, mà lại mấy lần đến nay, Diệp Thanh Huyền cũng một mực giữ đúng phong độ cùng lễ tiết, chưa bao giờ làm qua cái gì chuyện quá đáng, mà mạ dị tiêu dung cũng nhiều không ít, không còn giống như là ngày xưa đồng dạng mang theo uy nghiêm cùng lạnh lùng bề ngoài. Kết quả, ngay tại nàng cho rằng đây có lẽ là một chuyện tốt thời điểm, Diệp Thanh Huyền liền tìm chết. Hắn vậy mà đến muộn gần một giờ. Đây đại khái là toàn bộ Áng Lộ, duy nhất có cơ hội cùng nữ vương hẹn hò còn cho nữ vương leo cây. Nguyên bản, đối với cái này căm tức hẳn là mạ dị mới đúng. Nhưng mạ dị vẫn như cũ không chút hoang mang, ngồi tại dưới bóng cây, ngâm nga tiếng ca, cài trên mũ hoa dại. Điện hạ, Cơ Dị Tỉnh hạ giọng hỏi, không bằng chúng ta trở về. Không cần phải gấp. Mạ dị nheo mắt lại cười, đối với cái này không chút nào lo lắng, đại khái là sẽ ra chuyện gì đó. Hắn đang phi nước đại hướng nơi này đổi đâu? Chưa thấy qua hắn chật vật như vậy dáng vẻ. Ngươi nói chúng ta có nên tức giận hay không? Cơ Dị Tỉnh im lặng. Lời còn chưa dứt, cuối ngã tư đường, liền có một bóng người băng băng mà tới. Từ khi mạ dị chấp trưởng địa thượng thiên quốc về sau, liền tương đương với cùng Áng Lộ tồn tại, có thể nói thiên nhãn như đuốc, cảm giác cơ hồ trải rộng toàn bộ vương quốc, nếu như hữu tâm, tìm người cơ hồ là vài phút sự tình. Đây cũng là Diệp Thanh Huyền áp lực như núi nguyên nhân, luôn cảm thấy có người nào đang nhìn mình. Mắt thấy dưới bóng cây mạ dị, Diệp Thanh Huyền thần sắc xấu hổ, thật xin lỗi, ta tới chậm. Không sao, ta cũng vừa tới. Mạ dị cười cười, đưa tay ra hiệu Diệp Thanh Huyền đem mình kéo lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái trên váy bụi bặm, hôm nay chúng ta đi nơi nào? Còn đi tới thành khu sao? Ta muốn uống lần trước kia một nhà quán bia. Hôm nay đi câu cá thế nào? Diệp Thanh Huyền lung lay trong tay nặng nghề ngư cụ bao, trước kia ta lúc nhỏ thường xuyên đi địa phương, đoán chừng không có nhiều người biết, không biết bệ hạ. Ách, ta nói là, mạ dị ngươi là có hứng thú hay không? Tốt. Mạ dị gật đầu, bất quá ta câu cá trình độ không tốt, có thể dùng long uy bắt một điểm tới sao? Diệp Thanh Huyền đối vị này tại một ít địa phương có chút cổ quái bốc đồng nữ vương bệ hạ càng phát ra bất đắc dĩ, cái này không có niềm vui thú. Cũng đúng, như vậy hôm nay bữa tối cá liền giao cho Diệp tiên sinh. Mạ dị mỉm cười đi hướng xe ngựa, lưu lại Diệp Thanh Huyền cười khổ. Xem ra còn có bữa tối trốn không thoát. Nhưng lại tại mở cửa xe, chuẩn bị lên xe thời điểm, mạ dị bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, động tác ngưng kết. Rất nhanh, nàng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Hai đồng tử chẳng biết lúc nào biến thành kim hoàng sắc long nhãn, ánh mắt không giống như là nhìn Diệp Thanh Huyền, xuyên qua thân thể của hắn, nhìn về cực xa phương hướng. Lông mày nhăn lại. Cơ Dị Tỉnh vô ý thức đè lại dưới xe ngựa ghế điều khiển chuôi kiếm, đem mạ dị bảo hộ ở sau lưng. "Bệ hạ, thế nào?" Mạ dị không nói gì, chỉ là nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, "Diệp tiên sinh cảm thấy không?" Diệp Thanh Huyền thần sắc có chút nghi hoặc, chợt nhắm mắt lại, vận mệnh chi trượng gõ vào mặt đất, sâu thẳm tiếng vang từ địa thượng thiên quốc bên trong bắn ra. Ảnh trung thành thị đẩy ra một đạo gợn sóng, khuyết tán hướng phương xa. Diệp Thanh Huyền cảm giác ký thác vào hư vô ánh trăng, thuận theo mạ dị ánh mắt hướng ra phía ngoài bay lượn, qua giây lát đã đi tới ngoài ngàn vạn dặm. Thẳng đến lúc này, khổng lồ A hệ thờ ba động mới khuyết tán đến tận đây. Tựa như liệt nhật bỗng nhiên từ trong bóng tối sinh ra, áp đảo trên bầu trời. A hệ thở ba động tại địa phương vô cùng xa xôi, nhấc lên kinh khủng sóng to, A hệ thở chi hải mới thôi rung chuyển, gợn sóng quét ra hướng tứ phương, tại 9 tầng A hệ thở chi hải bên trong nhấc lên luẩn quẩn không đi tiếng vang. Như là địa chấn nhấc lên kinh khủng dữ ba. Quy mô trong chớp mắt lướt qua đại sư phạm chủ, tiến giai quyền trượng lĩnh vực, ngay sau đó, kéo lên cao, bộc phát, lại bộc phát. Đến cuối cùng, tiến vào Diệp Thanh Huyền không cách nào cảm giác cấp độ. Cảm giác thu hồi. Diệp Thanh Huyền kinh ngạc mở to mắt. Có đồ vật gì đó xuất hiện, khoảng cách Hạng Lộ Hải vực cũng không xa xôi, không giống nhân loại, nhưng ẩn chứa lực lượng lại cơ hồ cùng địa thượng thiên quốc tương đương. Kia đến tột cùng là cái gì? Mã Dĩ miễn cưỡng mỉm cười, thần sắc bất đắc dĩ, xem ra hôm nay hẹn hò muốn sớm kết thúc. Quốc sự làm trọng. Diệp Thanh Huyền gật đầu, đem ngư cụ bao ném qua một bên, bệ hạ mời trở về trước, sau đó tại hạ và Su mật viện cùng nhau yết kiến. Được. Mã Dĩ cuối cùng nhìn hắn một cái, ảm nhiên thu tầm mắt lại, đóng lại xe ngựa cửa. Cơ Dĩ Tỉnh, trở về đi. Cơ Dĩ Tỉnh hướng Diệp Thanh Huyền tạm biệt, leo lên xe, huy động roi ngựa. Rất nhanh, xe ngựa đi xa. Diệp Thanh Huyền đưa mắt nhìn xe ngựa hướng về hoàng cung phương hướng, cảm giác được trong ngực cả hệ thở cầu điên cuồng chấn động. Các hạ, ngươi hẳn là cảm thấy chứ? Sợ tồn thanh âm từ trong đó vang lên, đó là cái gì? Không rõ ràng. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, tông giáo tài phán sợ làm tốt chuẩn bị chiến đấu, sau đó Hạng Lộ chỉ sợ cũng phải tiến vào trạng thái khẩn cấp. Hy vọng không muốn là vừa mới đản sinh thiên thai. Không, căn cứ chúng ta hiệp luật nghi kết quả phân tích, hẳn không phải là thiên thai. Sợ tồn thở dài, nhưng ta sợ sẽ càng hỏng bét. Ta kế tiếp sẽ cùng Su mật viện cùng nhau nhất kiến, lúc ta không có ở đây, hết thảy sự vật toàn quyền do ngươi phụ trách, trước mắt nữ vu chi truy toàn lực phối kỵ sĩ bản tròn giữ gìn trị an. Nếu như ta có mệnh lệnh, Lộ Dạ sẽ dẫn đi. Minh Bạch. Sợ tổn cắt đứt liên lạc. Ngẩng đầu, một cỗ đen nhánh xe ngựa từ cuối ngã tư đường phi nhanh mà tới, đứng tại Diệp Thanh Huyền trước mặt. Lái xe người mang tin tức hướng về hắn hành lễ. Thân vương điện hạ, Su mật viện hội nghị khẩn cấp. Gở gì nuyệt đại thiên văn phát tới. Ta đã biết. Diệp Thanh Huyền phất tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, leo lên xe ngựa, đi thôi. Xe ngựa lần nữa hướng về thượng thành khu tiến lên. Trên đường phố, nơi xa truyền đến trang giáp kỵ sĩ buôn tàu trầm thấp âm vang. Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nơi xa trên mặt biển dần dần dâng lên mây đen, ngón tay gõ lấy vận mệnh chi trượng. Thẳng đến lúc này, khoan thai tới chậm gió lốc mới từ địa phương vô cùng xa xôi gào thét mà tới, mang đến từ phương xa hải vực gần ẩn ánh minh, cùng nồng hậu dày đặc hơi nước. Bao táp sắp tới. Khi mưa to từ trên trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ thành thị thời điểm, toàn bộ Hạng Lộ hạch tâm đã hội tụ tại vương tọa đại sảnh. Hải quân đại thần, quốc phòng đại thần, Su mật viện đại thần cùng trưởng ấn đại thần bốn vị, nguyên bản đã từ nhiệm sắp rời đi ạ vạ lọn nguyên đoàn kỵ sĩ bản tròn phó đoàn trưởng Chitan. Tất cả mọi người tại ngắn ngủi mấy phút bên trong được đưa tới vương tọa chi sảnh, mà phụ trách giám sát toàn cảnh cùng thế giới các nơi ạ hệ thở ba động gở dị nuyệt đại thiên văn nhạc sĩ phụ trách hướng bọn hắn giải thích đến tột cùng chuyện gì xảy ra. 20 phút trước đó, Hạng Lộ hải vực phía nam phương vị phát sinh một trận mãnh liệt chấn động dưới biển, đồng thời nương theo vượt qua quyền trượng cấp ạ hệ thở ba động. Bởi vì không biết nguyên nhân, ạ hệ thở giới sinh ra sụp đổ, ạ hệ thở chi hải nhấc lên loạn lưu, dư ba khuyết tán ra toàn thế giới. Trước mắt chỉ sợ không chỉ là chúng ta, chư quốc cũng đều bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quốc phòng đại thần ngắt lời hắn, hỏi, phải chăng xuất hiện mới thiên tai? Khoảng cách nước ta quốc cảnh như thế tiếp cận, có hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Báo cáo người thần sắc đắng chát, trước mắt kia một vùng biển vẫn còn vượt qua hắc khu hỗn loạn trạng thái, chúng ta không thể nào giám sát đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thiên tai khả năng cực lớn. Nếu như là thiên tai, vừa mới xuất hiện giống như này kinh khủng, sợ rằng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Rung động dữ dội từ Diệp Thanh Huyền trong ngực vang lên. Là ạ hệ thở cầu. Tất cả mọi người nhìn lại, mà Diệp Thanh Huyền nhìn về phía Mã Dĩ, tài phán sở tin tức. Mã Dĩ phất tay, ra hiệu hắn kết nối. Ngay sau đó, sợ tồn thanh âm từ trong đó vang lên. Thông qua nhiều lần so sánh, đối tượng chính thể đã điều tra rõ, không phải thiên tai. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng sợ tồn câu nói tiếp theo khiến cho mọi người đều ngẩn người. Các hạ, là quy khư. Quy khư lấy thiên tai di tích phương thức xuất hiện. Quy 6 chương 638, lấy vương danh nghĩa. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng hoàn toàn không đủ để Hạng Lộ chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, tại sau một tiếng, toàn bộ thế giới đều đã biết, xưa nay giấu ở ạ hệ thở giới đứt gãy, rời rạc tại vật chất giới chung quanh quy khư lại lần nữa hiện thế. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Trong lịch sử quy khư hết thể chính thức xuất hiện 3 lần. Lần thứ nhất xuất hiện, mang đến thần thánh chi phủ. Lần thứ 2 xuất hiện là tịch tinh chi nguyện. Mà cái này lần thứ 3 xuất hiện thời điểm, lại đem mang đến cái gì? Mà lại, bản thân vẫn là lấy thiên thai di tích cùng bí cảnh phương thức trực tiếp xuất hiện. Nếu như là yên lặng trạng thái quy khư, đó chính là mọi người tránh không kịp từ địa. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Ai cũng biết một cái hoàn toàn mới bí cảnh cùng thiên thai di tích giá trị, chúng chi là cả hai trùng điệp một chỗ. Đơn giản giống như là bảo khố mở ra đại môn. Bất luận là trong đó dài dằng dặc thời gian dựng dục đủ loại bí bảo cùng tài liệu quý hiếm, thậm chí là thiên nhiên yếu tố, vẫn là bản thân lực lượng khổng lồ, đều có kinh khủng lực hấp dẫn. Bất luận cái gì nhạc sĩ chỉ sợ đều không thể cự tuyệt cám dỗ của nó. Mà rất nhanh, chư quốc phát hiện một kiện càng nhức cả trứng sự tình. Dựa theo nguyên bản lệ cũ, thiên thai di tích xuất hiện ở đâu quốc gia phạm vi bên trong, như vậy quốc gia nào liền có được ưu tiên điều tra cùng khai quật quyền lợi. Nhưng trải qua kỹ càng suy tính về sau, lại phát hiện quy khư chính thể xuất hiện ở công cộng hải vực, hơn nữa còn dính tới mấy chục đầu mấu chốt đường thủy. Kia một mảnh hẹp dài hải vực, phương bắc là Agat, phương nam là Burgundy, phương tây là Áng Lộ, phương đông lại tiếp cận cái khác 6 quốc gia, thậm chí khoảng cách Vân Lâu vị trí cũng không xa. Nói cách khác, cái này một khối nguyên bản không người hỏi thăm công cộng hải vực, trong nháy mắt biến thành liên quan đến các quốc gia trên biển chiến lược sung yếu. Kia một mảnh gió êm sóng lặng hải vực, giờ phút này đã biến thành chính cống vòng xoáy, chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ phương Tây hơn phân nửa quốc gia lôi kéo vào bên trong, thậm chí phương Đông chấn sáng cũng vô pháp ngồi yên. Một khi mất đi quy khư, mặc cho nó bị quốc gia khác chiếm lĩnh, như vậy tương lai ngắn nhất trong vòng 30 năm, bất luận là mậu dịch, chiến lược, thậm chí là lãnh thổ chủ quyền đều sẽ bị áp chế. Nguyên bản giữa các nước tựa như dầu nóng phức tạp quỷ dị quan hệ, giờ phút này bị quy khư đổ vào một chậu nước lạnh về sau, triệt để sôi trào. Quy khư xuất hiện giờ thứ nhất, các quốc gia cũng đã tiến vào trạng thái khẩn cấp. Xuất hiện giờ thứ hai, các quốc gia cao tầng cùng tương quan bộ môn đã tiến vào hội nghị. Xuất hiện giờ thứ sáu, hội nghị còn chưa kết thúc, nhưng bất luận cái nào hội nghị đều đã đạt thành duy nhất nhận thức chung, không tiếc bất cứ giá nào phải đem quy khư nắm trong tay. Áng lộ nữ vương mạ gì hạ lệnh, lâm thời trao tặng nguyên hải quân tướng lĩnh xẻ mạ văn thượng tướng quân hàm, hoàng gia hải quân đệ nhất hạm đội lập tức xuất cảng, tốc độ cao nhất lao tới quy khư. Đồng thời, Agat nguyên bản dừng lại tại quốc cảnh tuyến chấn nhiếp cổ cả sở vương quốc hải thượng yếu tắc phát ra hoành mình, vô số ống khói phun ra che khuất bầu trời khói đặc. Mấy trăm tòa cự hình ạ hệ thờ lô chậm chạp tăng nhiệt, khởi động từ số không bắt đầu, chậm rãi gia tốc, trên mặt biển nhấc lên chiều dâng. Tại mấy chục chiếc thế hệ mới chiến thuyền bảo vệ, Asgard hải quân xuất phát. 10 phút sau, bờ gần đi đồng dạng làm ra phản ứng. Địa thượng thiên quốc, tất thắng hoàng kim chi trương lại lần nữa tấu vang. Quốc thổ phòng ngự trận tuyến khởi động. Diệp Thanh Huyền nửa quỳ ở vương tọa phía dưới, Mạ Dị cầm kiếm, âm thanh tuyên cáo. Lấy thần thánh trời phù hộ Áng Lộ vương quốc nữ hoàng Mạ Dị, giáo đoàn thủ hộ, toàn quyền vương giả danh nghĩa, giao phó ạ vạ lọn thân vương Diệp Thanh Huyền mũ miệng, đại hành vương quyền. Tại vương tọa bên cạnh, kim sắc chó săn mở mắt, gầm nhẹ một tiếng. Cho phép. Thế là, vô tận kim sắc quang huy của tới, hóa thành quang hoàn, biến mất tại Diệp Thanh Huyền đỉnh đầu. Mạ Dị trong tay, kia Long Uy huyền hóa trưởng kiếm biến mất, nàng đưa tay đỡ dậy Diệp Thanh Huyền, lần này xuất hành, ta đem Áng Lộ tương lai phó thác trong tay của ngươi, làm ơn chắc chắn đem quy khư mang về. Diệp Thanh Huyền gật đầu. Cần tuân vương mệnh. Phương Đông, trấn đán, Ngọc Kinh thành. Cao vút tường thành bảo vệ bên trong, Sâm Nghiêm hoàn thành, trong đồng cung đại điện, vương tọa bên trên đang ngủ nữ đế mở hé mắt, nhiếp chính vương là nói như vậy sao? Vâng. Tên là Bạch Tịch thiếu nữ mang theo một tia cổ quái mỉm cười, quy khư liên quan đến trấn đán mệnh mạch, không thể không tra. Nhiếp chính vương tấu chương đã nói xinh đẹp như vậy, nhưng quả nhân xem ra, được hay không được, cũng không có gì đáng ngại. Nữ đế lãnh đạm phất tay, lục ngự liên quan đến trấn đán long mạch, không thể khinh động. Cái khác tất cả an bài, liền giao cho Liễu thị cùng Viên thị đi làm đi. Bạch Tịch hạ bái, tuân mệnh. Mắt thấy Bạch Tịch ngồi quỳ chân tại trường án phía sau, nhanh chóng khởi thảo chiếu thư, nữ đế khỏe miệng liền câu lên một tia ngoạn vị tiêu dung, mười mấy ngày thời gian, ngươi cái này chấp bút tựa như mô tượng rồi. Là bệ hạ giáo dục có phương pháp. Nghe được câu trả lời của nàng, nữ đế cười khẽ, ôm trong ngực đang say ngủ mèo con cũng bị đánh thức, mở to mắt, liếm liếm móng vuốt, từ hoàng đế trên đầu gối nhảy xuống, cọ lấy nàng áo bảo, nhẹ giọng kêu. Lại đói bụng. Nữ đế gãi cằm của nó, cười nhẹ, Nhiếp Chính Vương biết tâm ý của ta, thâm cung tịch mịch, có các ngươi dạng này cổ linh tinh quái làm bạn ở bên người, quả là thú vị. Bất quá, hắn cũng là to gan, lưu lại ngươi như thế một cái tiểu nữ hài tại Ngọc Kinh, đỉnh lấy các phương diện áp lực, cũng không sợ xảy ra chuyện. Đây là dự định để chấm cho hắn nuôi con gái sao? Bạch Tịch túi đầu viết nhanh, giống như là không nghe được gì. Rất nhanh, một tờ chiếu thư viết xong, đóng dấu ngọc tỷ về sau, cung nhân quỳ gối tiến lên, bưng lấy hoàng đế chiếu thư rời đi, sau đó liền sẽ truyền đạt đến Cựu Châu các nơi. Không biết qua bao lâu, nữ đế giờ ngọ ngủ chưa kết thúc, mở to mắt. Lại đến giờ rồi. Đúng vậy. Bạch Tịch gật đầu. Nữ đế ngáp một cái, hứng hờ hỏi, lần trước dậy tới chỗ nào? Bạch Tịch vuốt trên điện trung khánh, trả lời, Đại Vũ chi chương tự đoạn. Trước tấu cho chấm nghe một chút, nhìn xem ngươi học được như thế nào. Không lâu sau, hạo đã nguy nghiêm trung khánh thanh âm liền từ đại điện bên trong vang lên, truyền đi bốn phương tám hướng. Vỡ gần đi hô hỏi liền di tích. Giữa khổng lồ thánh đường, uy nghiêm tụng ca vang lên. Tại thánh đường trung ương, vô số nhạc sĩ diễn tấu bên trong, mặt đất vang minh, sụp đổ, lộ ra phía dưới nhảy múa hắc ám, gió lốc từ trong đó hùa ra, đem hết thể tạp vật thổi bay. Hắc ám giếng sâu bên cạnh, người tuổi trẻ kia lão nhân bên cạnh dường như sợ hãi, lui về sau một bước, giơ cánh tay lên ngăn trở gió lốc, từ ngón tay lộ ra ánh mắt kính sợ. Thánh đường vang minh, lòng đất khổng lồ cơ quan vận chuyển, vô số bánh răng xoay nhanh, 16 đầu nặng nghề xiển xích căng cứng, chậm chạp mà khó khăn kéo lên giếng sâu bên trong chôn giấu đồ vật. Hắc ám giếng phun ra vô số người gào thét thanh âm. Cho đến cuối cùng, một bộ thuần trắng khung xương từ trong bóng tối chậm rãi nâng lên. Giống như là từ tuyệt thế đại sư điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, rõ ràng là giữ tận khung xương, thế nhưng nhìn qua lại như thế thánh khiết mà uy nghiêm, mang theo hoa lệ vẻ đẹp. Tám đôi cánh xương buông xuống tại bộ xương kia phía sau, còn lưu lại hỏa thiêu cùng đao búa bổ chém vết tích. Rõ ràng là không có sinh mệnh tử vật, nhưng khi nó từ trong bóng tối hiện lên trong nháy mắt, trong thánh đường lại vang lên nhu hòa tiếng hít thở. Sắc mặt ông lão thay đổi. Đó là ạ hệ thờ chi hải rung động. Thánh đường bên ngoài, vô số nhạc sĩ sục sôi diễn tấu huy hoàng chương nhạc, dẫn dắt ạ hệ thờ hội tụ mà tới. Ạ hệ thờ hóa thành dòng lũ, từ trên trời giáng xuống, tựa như nước mưa rót lên tái nhợt không xương. Thế là tinh khiết quang huy liền từ trong đó hiện lên. Như thế tinh khiết, lại như thế khốc liệt, phảng phất muốn đem vạn vật tại trong liệt hỏa hóa thành tro tàn. Liền xem như mang theo tầng tầng phòng hộ, hô hấp lúc cũng cảm thấy nóng rực đau đớn. Nhưng tại phía trước nhất, kia mặt nhìn về phía khung xương người trẻ tuổi lại thần sắc cuồng hỉ. Ngay sau đó, huy hoàng diễn tấu kéo lên đến cao trào. Tại bộ xương kia phía trên, vô số quang mang hiện lên, như là huyết nục bám vào trên đó, khiến kia gầy gò hình dáng nhanh chóng đầy đặn. Cho đến cuối cùng, tựa như liệt nhật cùng lôi hỏa giáng lâm. Thánh đường oanh minh, run rẩy. Một tái nhợt cánh xương nâng lên, lông vũ cùng huyết nục sinh trưởng ra, kinh khủng a hệ thờ ba động, hình thành giống như thực chất khí lãng. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến cái thứ năm cánh chim sinh trưởng mà thành lúc, kia ba động khủng bố đã vượt ra khỏi nhân loại có thể lý giải phạm chủ, tiến vào thiên thai lĩnh vực. Thậm chí áp đảo phổ thông thiên thai phía trên, khoảng cách bốn vật sống chỉ chênh lệch một bước. Nhưng cánh chim sinh trưởng liền dừng ở đây. Còn có ba cánh xương bên trên huyết nhục hoàn toàn không có. Chạm tới ngày thứ 6 biên giới sao? Người tuổi trẻ kia thấp giọng cảm thán, nhiều năm như vậy ấp ủ, nhân tạo thiên sứ vậy mà đã tới tọa thiên sứ phạm chủ, thiên thai vũ khí thật sự là đáng sợ. Mà cho đến lúc này, bộ xương kia đã hóa thành huy hoàng quang diễm, tựa như quang mang hình thành cự nhân, mang theo nữ tính hiểu điệu hình dáng, tắm rửa tại thần quang liệt hỏa. Tại kia hư ảo khuôn mặt, đồng tử chậm rãi mở ra, hướng phía dưới quan sát. Trống rông thanh âm vang lên, ngươi là kẻ nào? Kinh khủng uy nghiêm từ quang mang bên trong hiện lên, thúc giục văn vật, khiến người tuổi trẻ kia sắc mặt trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Mà tại người trẻ tuổi sau lưng, lão giả tại ánh mắt kia xem kỹ, như là thân bị thiêu sống, thống khổ thét lên, bốc cháy. Hắn khó khăn lăn lộn, lui lại. Đỉnh lấy cái kia đáng sợ áp lực, người trẻ tuổi chậm rãi giơ lên trong tay quyền giới. Chủ nhân của ngươi, Don Dụ An. Áp lực kinh khủng tiêu tán, kia ánh sáng nóng bỏng diễm chậm rãi thu liễm, đốt chảy đen nhánh khóa sắt. Quang chi cự nhân chậm rãi thu nhỏ, hóa thành cùng người thường cũng không khác biệt lớn nhỏ, ở giữa không trung hướng về người trẻ tuổi túi lầu xuống. Vĩ đại chi vương, mời hạ đạt mệnh lệnh của ngài. Hoan nên trở về, cứu quốc thánh nữ. Don Dụ An mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của nàng, mặc cho kia kinh khủng quang diễm làm chính mình bị thương. Lấy Thái Dương chi vương danh nghĩa, mời một lần nữa vì bờ gần đi đoạt lấy thắng lợi. Quy 6 chương 639, đệ nhị cùng đệ nhất. Agat, quốc đô. Băng hải ngưng kết, phân loạn tuyết từ phương xa thổi tới, rơi vào xây dựng lưng vào núi khổng lồ thành trì phía trên. Ồn ào trong thành thị bốc lên nhiệt khí, đem không trung rơi xuống tuyết tan thành mưa phùn, rơi xuống trên tường thành, ngưng kết băng lăng hướng phía dưới kéo dài, xa xa ngắm nhìn, phảng phất như là một mảnh treo ngược rừng rậm. Thỉnh thoảng có đứt gãy tảng băng rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Cái này một tòa bị băng lãnh lựa chọn thành thị, mỗi một ngày đều quanh quẩn tại cái này tựa như giai điệu thanh lãnh thanh âm bên trong. Kia nhỏ vụn thanh âm quyết tán, dung nhập trong gió, vượt qua khổng lồ thành thị, ngược dòng cuốn về phía trên băng sơn, cuối cùng gõ vào kim thiết vách tường, bắn ra trầm thấp cộng minh. Tại kia toàn bộ đem núi cao vờn quanh ở bên trong trong thành thị, càng là hướng lên, kiến trúc càng là thưa thớt. Ngoại trừ chiếm cứ trung tầng nham thiết học viện, chính là từng cái khổng lồ thị tộc ở chỗ này xây dựng nhất kiến chi tháp. Năm đó đi theo hoàng đế thành lập quốc gia này, 16 thị tộc ở chỗ này dâng lên thị tộc cờ sĩ cùng đồ đằng, bảo vệ hoàng đế. Bây giờ tạo thành nguyên lão viện 9 vị thay thế quân vương quản lý quốc chính tuyển đế hầu, chính là xuất từ trong đó. Vô số cờ sĩ treo ở những cái kia tháp cao, trong gió tuyết phiêu đãng phất phới. Mà bắt mắt nhất chính là chỗ cao nhất nguy nga thiết thành. Kia là đều lấy sắt thép chế tạo khổng lồ cung điện, trang sức bằng lộng lây thanh kim, tựa như ngủ say cự nhân nằm xuống tại đỉnh núi, lắng nghe trần thế ồn ào náo động, liền có chút mở hé mắt, liếc nhìn phàm trần. Godlike. Danh xưng Kim cung chi điện hoàng cung tọa lạc tại trên thế giới cao nhất cô phong bên trên, cao ngạo hoàng đế chỗ ở, cho đến tận này đã bỏ trống gần trăm năm. Đời trước một vị hùng tài đại lược hoàng đế sau khi chết, đến nay không người có thể nhập chủ. Chỉ có nguyên lão viện tuyển đế hầu mới có thể bước vào trong đó, hướng về trống rông vương tọa cúi đầu. Mà liên tại cái kia khổng lồ kim cung phía dưới, gỡ lạc tầm chỗ sâu nhất, lại nhộn nhạo vĩnh hằng lôi quang. Mấy trăm tầng to to nhỏ nhỏ kết giới đem toàn bộ lòng núi bao phủ, phong tỏa hết thể ạ hệ thở ba động từ trong đó lộ ra, ẩn giấu đi kia kinh khủng thần lực uy nghiêm. Vĩnh hằng lôi đỉnh chiếu sáng hắc ám lòng núi. Kia lôi quang như hải dương chảy xuôi, lôi điện phảng phất cũng ngưng kết thành kim loại, xen lẫn thành chúng thần quốc đô. Vô số thần minh huyễn ảnh từ lôi đình bên trong hiện lộ, lại chợt biến mất, tại cái này phàm trần lưu lại thoáng hiện thân ảnh. Nhỏ bé phàm nhân hành tẩu ở trong đó, tựa như bụi bặm. Nơi này mới là toàn bộ Asgard chân chính hạch tâm, chân chính kim cung. Điện quang đại dương mênh mông tại cái này chật hẹp thiên địa rung chuyển, nhưng âm thanh vang lên lại không phải lôi đình phích lịch tiếng vang, mà là to lớn khổng lồ chương nhạc. Mấy trăm năm qua, vô số nhạc sĩ đem của mình số mệnh chi chương dung nhập trong đó, hóa thành kia kim cung bên trong chúng thần một bộ phận. Vô số tân hỏa hội tụ thành kinh khủng quang diễm, khiến lôi đỉnh chi hải hóa thành tử cung, dựng dục ra kỳ tích phôi thai. Mà liên tại cái kia khổng lồ thanh kim chi môn phía trước, ả hệ thở giới chỗ chạy xuôi mà tới vĩ liệt hồng quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành khổng lồ cầu nối, tiếp dẫn đến từ trần thế phàm nhân đi hướng thần minh quốc độ. Hội tụ Asgard quốc lực về sau, dốc hết vô số nhạc sĩ cả đời cùng mấy trăm thượng vị yếu tố, 14 thần tính yếu tố chế tạo ra, chính là lấy nhân công chi lực chế tạo ra chống không thiên thai. Chỉ là thai nghén bên trong, cũng đã khiến ả hệ thở giới sinh ra vĩnh cửu sụp đổ, tại cái này vật chất giới phương diện, diễn hóa ra thăng hoa chi quốc. Thậm chí chưa từng xuất thế đã hiển lộ ra tuyệt không kém bốn vật sống lực lượng kinh khủng, cùng hơn xa bát đại hiện tượng đáng sợ lực phá hoại. Dù là bị chín tòa thanh kim chi môn phong tỏa, tiết lộ ra uy nghiêm liền khiến trước cửa các lão nhân khó mà kháng cự. Đó chính là tương lai hoàng đế vĩnh hằng vương tọa, ta đạo giáo đoàn pháp lệnh về sau, từ người mà sáng tạo ra thần nghiệt cấp thiên hai. Vạn vương chi vương, Odin. Nhưng lại tại như thế thần thánh địa phương, tầng tầng thanh kim chi môn về sau, lại có mơ hồ kêu rên truyền đến. Phản phất kinh lịch lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn, khan giọng tiếng giống như là sắp chết dã thu không ngừng vang lên, bao hàm thống khổ cùng điên cuồng. Cầu vông cầu phía trên, chín nguyên lão viện hoa phục lão nhân đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong hiện lộ ra một tia chấn kinh. Hẹp mút, hắn đi vào thời gian dài bao lâu? Một giờ. Ở trong đó, áo đỏ nguyên lão dương mắt, nhẹ giọng nói ra, so ngay từ đầu nhiều gấp đôi thời gian, hắn tại ổ đỉnh thần tính rèn luyện phía dưới kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Quá điên cuồng. Áo trắng lão nhân lắc đầu, trong lòng của hắn ngạo mạn so với chúng ta biết to lớn hơn. Hoàng đế phải có ngạo mạn. Áo xanh nguyên lão nói, nếu như hắn có thể thông qua cuối cùng thí luyện, chưa hẳn không thể dung hợp ổ đỉnh, trở thành chân chính thần vương. Bây giờ hắn đã thu được ổ đỉnh yếu tố cộng minh, tiền cảnh đều có thể, ta cảm thấy chúng ta có thể bảo trì quan sát. Áo trắng nguyên lão cũng không có đáp lại, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú thanh kim chi môn. Ai cũng không nghĩ tới, hai tháng trước, tại chính mắt thấy bách phát ra vận mệnh chi mâu tràng cảnh về sau, vậy mà lại cho đệ tam đế tử cường đại như thế kích thích. Khoảng cách quyền trượng chỉ có cách xa một bước, chưa từng thua trận thiên tài nhạc sĩ, được vinh dự tương lai có thể chạm vào đại nguyên đệ tam đế tử. Thậm chí ngay cả thanh chi vương trong vòng trăm bước đều không thể bước vào. Trăm bước chênh lệch, chính là làm người tuyệt vọng thiên nguyên chi cách. Tại Bách rời đi 2 ngày về sau, phong trần mệt mỏi đệ tam đế tử liền về tới vương đô, tiết kiến 9 vị tuyển đế hầu, đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó, bước lên đầu này thôn vệ không biết bao nhiêu đại sư cùng quyền trượng tử vong con đường. Hắn muốn thu hoạch ngủ say ổ đỉnh tán thành, cùng kia chống không thần tính hợp hai là một. Đây là mấy trăm năm qua, chỉ có sơn cùng thủy tận thời điểm đế tử mới có thể lựa chọn bước vào con đường này, chờ đợi tử vong. Không ai có thể tại kim cung bên trong kiên trì một giờ, thậm chí tại yết kiến ổ đỉnh trước đó, liền bị kia thần tính yếu tố bên trong bao hàm lực lượng phá vỡ hình hài, hôi phi yên diệt. Mà bây giờ, tại thần tính cùng lôi đỉnh thẩm phán bên trong, đệ tam đế tử chẳng những không bị vô tận lôi đỉnh hòa tan, tự thân cái kia có thể sừng kinh khủng thiên phú và tiềm lực ngược lại liên tục không ngừng được khai phát. Ngắn ngủi một tháng, 6 lần yết kiến, tựa như 6 lần chết đi cùng chúng sinh. Mà khi hắn lại lần nữa từ thanh đồng chi môn bước ra thời điểm, 9 vị tuyển đế hầu cơ hồ không nhận ra hắn bộ dáng. Tiêu tụy mà suy yếu, tựa như từ cát sỏi chồng chất mà thành, xuyên thấu qua hơi mở lồng ngực, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trái tim thống khổ nhảy lên, trong máu cũng giống như bị kia dây dưa tận xương tủy lôi đỉnh ăn mòn. Mà ngày xưa tuấn mỹ khuôn mặt đã có một nửa biến thành than cốc, giữ tận mà thảm liệt. Liền ngay cả một con mắt cũng đã sớm hóa thành hư không. Thế nhưng là tại thảm liệt trên khuôn mặt, còn sót lại đồng tử bên trong lại lưu chuyển chính là kim sắc to lớn liệt quang. Tựa như lôi đỉnh chi hải ảnh chiếu, từ trong đó ấp ủ chính là hủy diệt cùng trùng sinh địa quang. Odin thần tính đã xâm nhập vào số mệnh chi chương của hắn. Hắn đã dần dần bước vào tầng kia cảnh giới, thu được vạn vương chi vương chú ý. Tại kia một bộ thể xác bên trên, có một nửa đã chết đi, nhưng tại chết đi thể xác lại có thần minh phục sinh. Thời khắc này, đệ tam đế tử đã không còn là thuần túy thân người, mà là đủ để bệ nghệ trong thần thoại sáng lập sự nghiệp to lớn anh hùng, kế thừa thần huyết bán thần. Hiện tại, thảm liệt vết thương đang phi tốc rời đi, huyết nhục chúng sinh, làn da lại lần nữa sinh trưởng, nhưng mất đi mắt trái vẫn như cũ trống rỗng, chưa từng trở về. Nhưng một viên khác đồng tử bên trong lôi quang lại càng phát ra lăng lệ. Đây là thế nào? Thứ ba đế tử dựa vào thanh đồng chi môn, nhìn thấy trước cửa các lão nhân, ánh mắt liền trở nên vui vẻ, là ta lại phạm vào cái gì sai lầm? Nguyên lão viện 9 vị cao quý tuyển đế hầu vậy mà hạ mình đến đây, tìm kiếm ta cái này đệ tam đế tử. Hiện tại ngươi là đệ nhị. Khéo muốn nói, ngươi đã hướng Nguyên lão viện đã chứng minh năng lực của mình, từ hôm nay ngươi sẽ trở thành đệ nhị đế tử, nhìn ngươi có thể tiến thêm một bước. Không phải đệ nhất. Đã là đệ nhị đế tử người trẻ tuổi khàn giọng cười, ngẩng đầu lên nhìn một phía, chế nhạo hỏi, của ta tên phế vật kia ca đâu? Khẳng định cũng tới chứ. Nói xong, hắn nhìn về phía 9 vị lão nhân sau lưng, là ngươi sao? Kaka, ta nhìn thấy của ngươi quả trượng. Con mắt của ta đã thấy không rõ, mời ngươi lại gần một chút. Không sai, thân ái đệ đệ, là ta. Thanh âm trầm thấp vang lên, còn lưng trung niên nhân chống đỡ quả trượng, khập khiễng đi lên phía trước. Rõ ràng chỉ là trung niên, nhưng hắn nhìn qua phảng phất đã rất già, tóc đã bắt đầu mơ hồ hoa râm, trời sinh cuộc sống dị dạng làm hắn thể sắc còn xuống, mà phát dục không hoàn toàn đuổi phải làm hắn không cách nào rời đi quả trượng. Theo hắn tiếp cận, giữa hai người so sánh liền càng thêm mãnh liệt. Một anh tuấn như thần, một xấu xí còn lưng, quả thực là hai thái cực. Khó có thể tưởng tượng, đây chính là đệ nhất đế tử, tiếp cận nhất Asgard vương vị người ứng cử. Cách mỗi 10 năm, Nguyên lão viện từ tất cả thị tộc bên trong chọn lựa ra có tư cách làm hoàng đế người trẻ tuổi, đem bọn hắn hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau xưng là huynh đệ, bỏ qua nguyên bản phụ mẫu, bỏ tên của mình, từ đó trở thành hoàng đế nhi tử. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, bọn hắn sẽ tranh đấu ra chân chính người thắng, nắm chắc kia xa vời cơ hội, trở thành toàn bộ phương Tây duy nhất chính thống hoàng đế. Mà giờ khắc này, cái này còn lương đệ nhất đế tử, chính là khoảng cách kia vương vị gần nhất người. Thời gian mấy năm không thấy, ngươi càng thêm già đấy, Kaka. Đệ nhị đế tử đưa tay, khí ngược vút vút hắn có chút hoa dâm tóc, bảo trọng thân thể, đừng chờ ta đánh bại trước ngươi đã chết giả. Đệ nhất đế tử bị đẩy một cái chật vật, suýt nữa ngã sắp xuống. Các nguyên lão nhíu mày. Thế nhưng là đệ nhất đế tử cũng không nổi giận, chỉ là từ loạn phát bên trong nâng lên một con mắt, giống như cười mà không phải cười, cứ như vậy muốn tên của ta sao? Đệ đệ của ta. Đừng quá lười biếng, Kaka. Đệ nhị đế tử hờ hững đáp lại, ta sẽ không để cho một cái dị dạng cưỡi tại trên đầu của ta quá lâu. Đã như vậy, vậy liền đi đem quy khư mang về đi. Đệ nhất đế tử nhìn xem hắn, nhẹ nói, ta hứa hẹn, 6 vị tuyển đế hầu làm chứng, nếu như ngươi khải hoàn trở về, ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Dài răng giặc kiên tĩnh, đệ nhị đế tử ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định? Đương nhiên. Đệ nhất đế tử nhìn về phía sau lưng 9 vị tuyển đế hầu, Nguyên lão viện đem chứng kiến đánh cược của chúng ta. Rất tốt. Đệ nhị đế tử vui sướng cười to, bệ nghệ lấy các lao già kia, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ai mới là quốc gia này chủ nhân chân chính. Hắn vô vô đệ nhất đế tử bả vai, quay người rời đi. An tâm chờ xem, Kaka. Tương lai ta sẽ ở của ta vương vị bên cạnh cho ngươi chuẩn bị một cái ghế, thuận tiện ta tùy thời kiểm tra ngươi kia tràn ngập trí tuệ cái đầu. Rất nhanh, Nguyên lão viện tuyển đế hầu nhóm rời đi, chỉ còn lại Hẹo Mụt cùng Trầm Mặc đệ nhất đế tử. Hẹo Mụt nhìn xem đệ nhị đế tử rời đi phương hướng, ánh mắt thất vọng, hắn quá kiêu ngạo. Nhưng hắn đủ cường đại, không phải sao? Đệ nhất đế tử hỏi lại. Đây chính là ta lo lắng. Gian mua tuyển đế hầu thở dài, Asgard đã đủ cường đại, không cần một cái chỉ có cường đại hoàng đế. Niềm kiêu ngạo của hắn sẽ hủy diệt hắn, nếu như hắn là hoàng đế, niềm kiêu ngạo của hắn liền sẽ hủy diệt quốc gia này. Nói xong, hắn nhìn về phía đệ nhất đế tử, tại sao hiện tại muốn từ bỏ? Tin tưởng ta, ngươi là trăm năm qua tiếp cận nhất hoàng vị người kia, ngươi còn có đầy đủ thời gian, thử một lần nữa. Hắn cũng có. Đệ nhất đế tử ánh mắt tiến lặng, thời gian đủ cho hắn chậm rãi cải biến, ta sẽ giúp hắn. Hẹp một lát đầu, ta không biết ngươi như thế nào khiến Nguyên lão viện tiếp nhận đề nghị này, nhưng ngươi chỉ sợ quá mức bi quan. coi như không có hoàng đế, Nguyên Lão Viện cũng đủ để tiếp tục duy trì đế quốc này. Không, Nguyên Lão Viện chế độ tại cái này quốc gia mất đi chủ nhân thời điểm bảo vệ Asgard, nhưng Asgard không thể mãi dựa vào Nguyên Lão Viện. Đệ nhất đế tử chống đỡ quả trượng, thanh âm trầm thấp, thời đại đã khác biệt, Helmut, hết thảy đều đang thay đổi, không cho phép chúng ta lại dậm khuôn quá khứ chế độ, chậm rãi tiến hành cãi vã. Quá nhiều thanh âm sẽ chỉ hủy hoại quốc gia này. Nó cần một lãnh tụ, một cương đại, uy nghiêm, có thể dẫn đạo Asgard người lãnh tụ. Lão nhân hỏi lại, dù là người đó không phải ngươi. Đệ nhất đế tử cười, túi đầu, tại trong yên tĩnh vô vô mình kia một đầu dị dạng đùi phải, khi ta phát hiện mình là cái dị dạng ngày đó trở đi, ta liền biết người đó không phải là ta. Helmut trầm mặc. Dù sao, đối với Asgard mà nói, hoàng đế là ai cũng không đáng kể, không phải sao? Quải trượng gõ mặt đất, còn xuống trung niên nhân quay người rời đi. Chỉ cần không phải là một người thọt là đủ. Quy 6 chương 640, hộ tống. Đại dương vô tận bên trong, chỉ có phương xa tiếng thủy triều vang lên. Trong sương ngủ, hoàn toàn yên tĩnh. Hạo đãng hạm đội giấu ở trong sương ngủ, lặng yên không tiếng động tiến lên. Tại toàn viên cắt đứt ngoại giới liên lạc, tiến vào trạng thái yên lặng về sau, trong mê vụ duy trì cực hạn khoảng cách, lẫn nhau chỉ thông qua nguyên thủy nhất tín hiệu đèn tiến hành giao lưu. Dây đặc xương ngủ che đậy hết thảy, động cơ mức thấp nhất độ vận hành sinh ra rất nhỏ tạp âm dấu ở hắc khu hỗn loạn trong thanh âm, tựa như ưu linh lặng yên không tiếng động hướng về quy khư tiến lên. Hoàng gia hạm đội, phía trước nhất hoa tiêu tọa hạm trên hạm kiểu, sẽ luyến ngồi ở trên ghế chỉ huy, trầm mặc nhìn hải đồ. Trưởng quan, chúng ta đã rời khỏi quốc cảnh. Hoa tiêu báo cáo, 10 phút sau, chúng ta sẽ rời đi hắc khu, tiếp cận quy khư phạm vi, chuẩn bị giải trừ tiềm hành. Sẽ luyến gật đầu. Thanh thúy tiếng nhắc nhở từ bên trong kênh truyền đến, trưởng quan, thu được cảng lộ truyền đến thông tin, su mật viện sóng ngắn. Rất nhanh, hải quân đại thần thanh âm từ trong đó vang lên, sẽ luyện tử tước, lần hành động này quan hệ quốc vận, tương lai chư quốc trên biển bá quyền ở đây một trận chiến, không được thư giãn. Minh bạch. Sẽ luyện chào quân lễ, tất nhiên không phụ bệ hạ hy vọng. Rất tốt. Hải quân đại thần nói, 4 giờ trước, thân vương điện hạ cùng hoàng gia nhạc sĩ đoàn đã theo nhóm thứ 2 chiến thuyền xuất cảng, đang chạy tới cùng các ngươi hội hợp. Tất cả quân vụ vẫn từ ngươi quản hạt, điện hạ sẽ vì ngươi quyết định phụ trách. Hải quân đại thần rất tuyển chuyển, đến lúc đó từ sẽ luyện quản lý trung quân vụ, nhưng cuối cùng quyết định nhất định phải trải qua ạ vạ lọn thân vương đồng ý. Đối với cái này, sẽ luyện không có chút nào ý kiến, lúc đầu hắn chính là vị này ạ vạ lọn thân vương cuồng nhiệt người ủng hộ một trong. Mà lại, ạ vạ lọn thân vương lần này đại biểu là hoàng thất mà đến, thân là ảng lộ phó quân, từ hắn để thay thế nữ vương giám thị hoàng gia hạm đội, chuyện đương nhiên. Huống chi, trước mắt hoàng gia hạm đội thiếu du mục chi sơn như vậy trọng lượng cấp chiến thuyền, vẫn có chút chỗ dạng. Kinh lịch lệ vì ạt thản chi chiến sau, hoàng gia hạm đội cố nhiên công hơn chắc tuyệt, nhưng cái này một phần vinh quang phía sau nỗ lực hy sinh cũng tuyệt không phải hời hợt. Tại giữ gìn quốc thổ cùng tiếp sau tiêu diệt toàn bộ yêu ma quá trình, đại lượng chiến thuyền chiến tổn, càng nhiều thuyền bởi vì khuyết thiếu sửa chữa khó mà xuất cảng, toàn bộ chữa trị mà nói, dự tính muốn thời gian 2 năm. Càng có một bộ phận lớn đã bị tính vào xuất ngũ danh sách, kinh lịch một phen so sánh giá cả tương đối về sau, vương quốc quyết định chế tạo mới chiến thuyền, thay thế bọn chúng tiếp tục phục dịch. Mặc dù chân chính hạch tâm có thể làm quyết thắng lực lượng 12 chiếc truyền kỳ chiến hạm tổn thương cũng không nhiều, nhưng tạo thành hạm đội cũng không phải là chỉ cần hạch tâm là đủ, còn cần đại lượng hạng nhẹ thuyền, thậm chí vũ trang thương thuyền để đền bù nhược điểm. Lần này trong khoảng thời gian ngắn có thể tổ chức ra một chi hạm đội đã là sắp đem hải quân bộ môn triệt để ép cô, nhưng không có trải qua thực chiến diễn luyện, rất khó làm cho người tin tưởng nó thực lực tác chiến. Vì chiếm trước tiên cơ, từ sẽ luyện mang 6 chiếc truyền kỳ chiến hạm cùng chút ít tàu nhanh đi đầu xuất phát, mà đến tiếp sau hạm đội sẽ chia làm 2, lần lượt đến đây. Trong đó, bởi vì chờ đợi du mục chi sơn hoàn thành nâng cấp, cùng thúc đẩy tài phán sở bên ngoài viện binh phương thức lâm thời tiếp nhận áng lộ thuê quá trình, Diệp Thanh Huyền chỉ có thể chờ đợi đến cùng nhóm thứ 2 lần. Đến lúc đó, đại lượng trải qua vũ trang thương thuyền sẽ bổ khuyết hoàng gia hạm đội trạng thái hư nhược, khiến cái này một chi hạm đội chính thức có cùng bất địch nhân nào chính diện tác chiến năng lực. Nghe được Diệp Thanh Huyền đến tin tức, Sẽ Luyện trong lòng cũng thở ra một cái. Tại thông lệ báo cáo quân vụ về sau, Sẽ Luyện cắt đứt truyền tin, lần nữa kiểm tra hải đồ, nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra một tia không đúng. Hoa Tiêu, chúng ta đã rời đi hắc khu bao lâu? 15 phút. Hoa Tiêu trả lời, khoảng cách quy khư chỗ hải vực còn có 6 giờ hành trình. Sẽ Luyện nhíu mày lại, đã rời đi hắc khu, vì sao sương mù còn như thế nồng? Hướng trên thuyền nhạc sĩ truyền đạt mệnh lệnh của ta, trinh sát tình huống xung quanh. Trên biển sương mù sự tình rất phổ biến, nhất là tại hắc khu biên giới. Sẽ Luyện gia tộc nhiều đời phục dịch tại hoàng gia hạm đội, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng để ổn thỏa vẫn là phái ra mấy cái nhạc sĩ cùng một chiếc tàu nhanh tiến hành trinh sát. Mà lại, hắn thực sự chịu đủ loại này sương mù. Tại Hoa Tiêu bên cạnh, sắt trên ghế nhắm mắt nhạc sĩ rất nhanh mở to mắt, nhìn xem một mảnh hỗn độn ạ hệ thờ cầu, trưởng quan, hồng khu tạp âm vẫn là lưu lại quá nhiều, không tìm kiếm được gì. Khả năng phát sinh mới thôi nguyên nhân, dẫn đến hồng khu bên trong sinh ra một chút biến động. Lẽ vì ạt thản khôi phục hiệu triệu còn chưa kết thúc bao lâu, khả năng còn có một bộ phận hải quái chưa tiến vào ngủ đông. Thông cáo hạm đội, tất cả chiến thuyền tiến vào cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, theo sẽ luyện mệnh lệnh, động cơ thêm nhiệt thanh âm ở hầm khu bên trong vang lên, kích phát từng cơn sóng gợn. Vội vàng bước nhanh các bộ nhân viên vào chỗ. Mà liền tại giờ phút này, xa xa ạ hệ thờ ba động đống nhiên biến mất. Rời đi bong tàu, lên không dò xét gợi ý nhạc sĩ tiến vào lặng im, tất cả đều cảm thấy một kia không ổn trạng thái. Rất nhanh, một đạo thê lương oanh minh vang lên. Mê vụ chỗ sâu nhất, kia mất tích nhạc sĩ tự bạo tiếng tim đập, nhấc lên kinh khủng ánh lửa cùng ạ hệ thờ loạn lưu. Loạn lưu quét sạch, cọ rửa trong mê vụ, khiến mê vụ rung chuyển. Ánh lửa chớp mắt mà qua, lại chiếu sáng chung quanh những cái kia ẩn hiện cái bóng. Sẽ Luyện ngây ngẩn cả người, từ trên ghế đứng lên, Hoa Tiêu liền đã nhấn xuống cảnh báo cái nút, chói hai bén nhọn thanh âm từ tọa hạm vang lên, rất nhanh, màu đỏ nguy hiểm quang mang liền từ từng chiếc chiến hạm thắp sáng. Ngay sau đó, tại chiến hạm quan trắc A hệ thở cầu xuất hiện cái này đến cái khác khổng lồ A hệ thở ba động. Đó là chiến hạm A hệ thở động cơ. Nguyên bản một mảnh lặng im mê vụ chỗ sâu, từng cái mơ hồ hình dáng hiện ra giữ tận cái bóng. Là chiến thuyền, mấy chục chiến thuyền biến mất tại trong sương mù, thật giống như cùng mê vụ hòa thành một thể. Xuyên thấu qua kia càng phát ra mỏng manh mê vụ, còn có thể ẩn ẩn xem đến phần sau càng nhiều chiến thuyền tung tích. Chẳng biết lúc nào, hoàng gia hạm đội đã ở trong vòng đây. Quân quyền hào bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Vỡ gần đi huyễn tượng hạm đội, sẽ luyện sắc mặt xanh xám, bọn hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Vì ẩn nấp tự thân tung tích, toàn viên lặng im đi thuyền, thậm chí ạ vạ lọn cũng không biết hạm đội chỗ nào, nhất là vẫn là mang theo chỗ hồng khu bên trong. Giống như là ẩn thân tại hắc ám trong rừng rậm, không có ánh lửa tình huống, đám kia đang chết vỡ gần đi người lại như thế nào đem phe mình vây quanh. Càng huống hồ, đám người kia thật đã làm tốt hai nước khai chiến chuẩn bị rồi sao? Nhưng vào lúc này, trên hạm tiểu, phó nhị dưới ra bỗng nhiên sáng lên xích hồng ánh lửa, cả người tựa như thiêu đốt, hướng về sẽ luyện nhào tới sao, thân thể cấp tốc bành trướng. Áng lộ ta đạo thần lộ, chắc chắn tại trong địa ngục gặp phỉ nổ, quả đáng tự ăn. Bành. Nháy mắt sau đó một đạo băng lãnh kiếm quang từ trong khoang tung hoành phách trạm, đem kia kẻ tập kích chém thành phân vụn, ngay sau đó vô hình gió từ tứ phía hội tụ, hóa thành lồng giam, đem ánh lửa phong tỏa, cưỡng ép chôn vùi. Cho đến cuối cùng, chỉ có cho tàn im ắng rơi trên mặt đất. Sẽ luyện sắc mặt xanh xám. Tốt, hiện tại biết địch nhân là làm sao phát hiện mình. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh từ trong không khí hiện hiện túc lãnh thiết giáp, hướng về trang giáp kỵ sĩ nói cảm tạ, dễ dàng đại nhân, đa tạ cứu trợ. Buồn phận sự tình. Kỵ sĩ bản tròn thu kiếm vào vỏ, trang giáp phía dưới, trung niên kỵ sĩ phát ra âm thanh, kế tiếp liền muốn nhìn ngài. Rất nhanh, tổn thất báo cáo từ các thuyền phát tới, không chỉ là kỳ hạm quân quyền hào bên trên có nội gian, còn có hai chiếc thuyền cũng xuất hiện giống nhau tình huống, vạn hạnh chính là đều đã bị nhanh nhất dập tắt, hai tên thuyền trưởng chỉ chịu vết thương nhẹ. Vỡ gần đi người chỉ sợ đã chủ tính đã lâu. Nếu không không có khả năng ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền phát động kinh người như thế hiệu quả. Thế nhưng là ngoài dự liệu, vỡ gần đi người huyễn tượng hạm đội cũng không có thừa cơ tiến công, ngược lại duy trì nguyên bản trận hình, chỉ là đem áng lộ hoàng gia hạm đội vây quanh ở trong, tất cả chủ pháo đều nhắm ngay bọn hắn, nhưng không có phát động tập kích. Ngược lại, có một cái thông tin từ ngoại bộ truyền đến. Thông tín viên nhìn về phía xe lùn gật đầu, tiếp đến. Rất nhanh, một cái xa lạ lạnh lùng thanh âm từ trên cầu tàu vang lên. Nơi này là bờ gần đi Vương quốc huyễn tượng hạm đội. Hắn dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra. Tiếp theo, bên ta sẽ vì quý quốc đội tàu tiến hành hộ tống, vì hai nước quan hệ cùng song phương an toàn, xin chớ có cái khác gây hiểu lầm cử động. Thông tin kết thúc. Xe lùn sắc mặt tái xanh, cầm nắm đấm. Hộ tống? Thế này sao lại là hộ tống? Đây là tù binh. Thông lệnh hạm đội. Xe lùn con mắt bị lửa giận nung đỏ, giơ bàn tay lên. Sắp hạ đạt toàn viên tiến công mệnh lệnh, nhưng còi báo động chói tai lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, là vô số trùng điệp cùng một chỗ vỡ vụn âm thanh. Kia là băng thiết va chạm lúc bắn ra tiếng vang, tựa như hải triều đồng dạng oanh minh quét sạch. Mê vụ bị xé nứt, trung thiên hàn ý từ đáy biển khuyết tán ra, vô số nhỏ vụn băng lăng từ gợn sóng bên trong sinh ra, như là cây cối đồng dạng tách ra chặt cây. Vô số băng tinh giống như là từ trong kho hàng nhưng ra, tại đông kết bành trướng về sau, hướng tứ phương khuyết tán ra đến, thanh âm thanh thúy hội tụ vào một chỗ, oanh minh tiếng vang vang vọng tại mỗi người bên tai. Thoáng chốc, toàn bộ mặt biển đều bị triệt để đông kết. Tại huyễn ảnh hạm đội trong vòng đây, hoàng gia hạm đội mặt biển đã đông kết thành vô số bén nhọn dựng đứng băng tinh băng nguyên. Hạm đội như là hổ phách bên trong côn trùng, ngưng kết ở trong đó. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô số sắc bén như lao băng tinh chỉ hướng bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, kia dấu ở anh minh bên trong hạo đạm trương nhạc đã hoàn thành đông kết. Kinh khủng a hệ thở ba động từ huyễn ảnh hạm đội trong xoáy hạm dâng lên, lại không ẩn tàng, triển lộ không bỏ sót. Khó có thể tưởng tượng lại có nhạc sĩ có thể trong nháy mắt băng phong khổng lồ như thế hải dương, hơn nữa còn là tại hỗn loạn hồng khu bên trong. Như là thần minh từ nhân gian đem hỏa diễm lấy đi, lưu lại vĩnh hằng rét lạnh cùng tấm nhuần phế phủ gió bấc. Thứ năm nhạc giao hưởng. Symphony No. 5 in B phở lạt mạ giò. Quân quyền hào trên hạm tiểu, theo quân nhạc sư nhìn xem hạ hệ thở cầu bên trên xuất hiện khe hở, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, trưởng quan, là thánh đồ. Thánh đồ su bớt. Trong ngay mắt, toàn bộ hoàng gia hạm đội đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thánh đồ. Vì sao có một vị thánh đồ xuất hiện ở bờ gần đi chiến hạm? Quy 6 chương 641, nghi ngờ. Cùng lúc đó, huyễn tượng hạm đội, trên tàu chỉ huy. Đơn giản như là kỳ tích. Quan chỉ huy sợ hãi thán phục, quay đầu nói, "Sú bất các hạ, làm phiền." Tại cầu tàu yên tĩnh góc bên trong, già mua nữ tu sĩ cúi thấp xuống đôi mắt, chỉ là thấp giọng ngâm tụng kinh văn, cũng không nói gì. Tại nàng bên cạnh, tên là Dậy Mẫn chủ giáo thay nàng khiêm tốn biểu thị một phen về sau, thỏa mãn nhìn xem đông kết tại trên mặt biển áng lộ hạm đội, thần sắc càng phát vui vẻ. "Không cần tù binh sao? Quan chỉ huy như thế vẫn còn chưa đủ, chí ít chúng ta trước tiên có thể lên hạm, đem cầu tàu khống chế lại." "Không, nếu như thế, chiến tranh liền không thể tránh khỏi." Dậy Mẫn lắc đầu. "Chắc hẳn quý quốc tại quy khư xuất hiện thời điểm, cũng vô ý sinh thêm sự cố." Chỉ cần đem hoàng gia hạm đội khống chế lại liền không thành vấn đề, có thánh đồ ở chỗ này, không ra được chỗ hở. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, kế tiếp chúng ta liền có thể chờ vị kia thần chi thủ tới cửa nói chuyện rồi. Mặc dù ta vô ý chất vấn giáo đoàn tín dự, nhưng hy vọng giáo đoàn có thể cam đoan của mình lời hứa. Quan chỉ huy nhìn hắn một cái. Ta cam đoan, quan chỉ huy các hạ. Dậy Mẫn thấp giọng cười, chờ thần chi thủ các hạ mang theo hoàng gia hạm đội dẹp đường hồi phủ về sau, ta sẽ đại biểu giáo đoàn đối với các ngươi quy khư thăm dò hành động tiến hành ủng hộ. Su bất các hạ không phải là vì thế mà đến sao? Quan chỉ huy nhìn chăm chú gần trong gang tấc hoàng gia hạm đội, khắc chế trong lòng nã pháo ở đây đem bọn hắn đều toàn diện xúc động. Chẳng biết tại sao, hắn xoa cầm sợi dâu, trong lòng hoàn toàn không có nhẹ nhàng. Bắt cóc đã hoàn tất, nhưng tiền chuộc đến tuột cùng phải chăng có thể tới tay? Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút bất an, mất đi liên hệ. Nghe được Dễ Gọ báo cáo, Diệp Thanh Huyền nhíu mày, lúc nào? 12 phút trước. Dễ Gọ trả lời, chúng ta dựa theo lệ cũ, cách mỗi 1 giờ tiến hành một lần thông thường thông tin, sửa đổi hướng dẫn cùng xác định vị trí, nhưng 12 phút trước, chúng ta phát ra tín hiệu không nhận được đáp lại. Lúc ấy nhạc sĩ tưởng rằng hắc khu tạp sóng quá nhiều, nhưng sửa đổi về sau mới phát hiện, là triệt để tìm không thấy quân quyền hào tín hiệu. Theo thuyền nhạc sĩ cũng không có tin tức. À, hệ thờ giới liên lạc cũng lâm vào trầm mặc, hạm đội tọa độ cũng tìm không thấy. Dễ Gọ trả lời, còn cần chờ đợi không? Diệp Thanh Huyền không nói gì. Nếu như chỉ là tạm thời mất đi liên lạc không có gì đáng lo, ở trên biển có hắc khu trở ngại, không có địa mạch kế điểm cam đoan thông tin ổn định, liên lạc không được tình huống ngược lại rất phổ biến. Nhưng thông qua ạ hệ thờ giới liên hệ đều không có trả lời, cũng có chút vấn đề. Huống chi, tông giáo tài phán sở các nhạc sĩ thậm chí ngay cả hạm đội hình chiếu tại ạ hệ thờ chi hải bên trong tọa độ cũng tìm không thấy, như vậy vấn đề liền rất phiền toái. Chỉ có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất là hoàng gia hạm đội toàn quân bị diệt, đến lúc đó một miếng ván tàu không lưu, lại càng không cần phải nói ạ hệ thờ động cơ tại ạ hệ thờ chi hải bên trong hình chiếu tọa độ. Loại thứ hai là có người đem hoàng gia hạm đội tung tích triệt để che giấu, hết thảy vết tích đều san bằng, tựa như là một chiếc ô dù ngăn cản người khác nhìn trộm. Bởi vậy, tại ạ hệ thờ chi hải bên trong hoàn toàn không có hình chiếu. Gợi ý nhạc sĩ cũng vô pháp thông qua ạ hệ thờ chi hải ngược dòng tìm đến vết tích. Cái này cũng không tính rất khó, Diệp Thanh Huyền nếu như không ngại phiền toái, hắn cũng có thể làm được. Nhưng tại sao muốn làm như thế? Mà lại, vì cái gì tại thời điểm này lại không có hướng Diệp Thanh Huyền tiến hành thông báo? Huống chi, bình thường tinh thông gợi ý học phái đại sư hoặc là quyền trượng, nếu đem một người hoặc là một đám người tung tích tiến hành che giấu, tiến hành bí ẩn nhiệm vụ liền đã thổ huyết, lại càng không cần phải nói như thế một cái hạm đội. Nếu như tại Áng Lộ cảnh nội, Diệp Thanh Huyền còn có thể bằng vào địa thượng thiên quốc gia chỉ làm được, nhưng hoàng gia hạm đội đã đến ngoại cảnh. Loại thứ ba, liền có ý tứ. Diệp Thanh Huyền nheo mắt lại, gõ lấy chỗ ngồi lan can, chuyện nơi đây giao cho Sở Tồn, Du Mục Chi Sơn đi đầu xuất phát, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dễ Gọ muốn nói lại thôi, khu khu, điện hạ, ngươi quên rồi. Sở Tồn trưởng lão bị ngài an bài mặt khác nhiệm vụ, trước mắt không tại hạm đội. Kia giao cho Hoạt Sơn đi. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Thanh Huyền mới phản ứng được, Hoạt Sơn cũng bị hắn giao việc, cùng hắn đồng thời xuất cảng, hiện tại đừng nói hạm đội, ạ vạ lọn bên trong đều không tại. Hắn đang chuẩn bị nói lộ ra, mới nhớ tới lộ ra bị mình nhét vào ạ vạ lọn văn phòng làm việc công. Nói cách khác, hắn bây giờ bên người ngay cả một đáng tin phụ tá cũng không có. Đó là cái vấn đề, khiến Diệp Thanh Huyền càng phát khó chịu. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được một cái lâm thời có nổi đối tượng, hoàng gia nhạc sĩ đoàn tân nhiệm đoàn trưởng, tại lệ vị ạt thản chiến tranh về sau, tiếp nhận mạ ỷ chéo di mệnh, từ cao điểm chạy về niết bàn giả mà bèn. Vị này hoàng gia học phái nhân tài kiệt xuất, tại năm ngoái lao sư đột phá quyền trượng vô vọng, bó tay mà chết về sau, nâng lên hoàng gia học phái đại kỳ, trở thành tất cả phượng hoàng chi tử lãnh tụ, càng là tại lệ vị ạt thản chiến tranh, mượn tiền thai khí tức chuyển hóa, hoàn thành hoàng gia học phái tối thượng cấp đầu đế niết bàn. Mặc dù nhìn qua là một cái chỉ có 12-13 tuổi nữ hài nhi, nhưng trên thực tế đã khoảng chừng 90 mấy tuổi có thừa. Tại kết hợp thú tính cùng thánh vịnh học phái nhạc lý về sau, đặt thành mấy trăm năm qua người đầu tiên phượng hoàng chi tử mới hoàn thành niết bàn, hướng chết mà sinh, tại sắp chết một tuyến triệt để dung hợp bản thân ý thức cùng thú tính, dựng dục ra thú tính bất tử điểu. Càng làm Diệp Thanh Huyền hâm mộ là hoàng gia học phái bản thân cơ sở liền đến từ tất thắng hoàng kim chi trường, từ vừa mới bắt đầu, chính là hoàng thất chuyên môn bồi dưỡng người một nhà, duyên tập cái này nhạc lý hậu quả trực tiếp chính là của nàng số mệnh chi trường cùng địa thượng thiên quốc hoàn mỹ phù hợp. Đợi một thời gian, căn bản không cần thiết mượn nhờ thánh thành yếu tố, trực tiếp có thể thông qua địa thượng thiên quốc hình chiếu thành tựu quân trượng. Đây chính là vòng quan hệ chỗ tốt. Mặc dù tuổi già phải cùng Áng Lộ buộc chung một chỗ, chung gánh phong hiểm, nhưng tương tự phúc lợi cũng là cùng hưởng, quốc vương có thịt ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu ngươi một ngụm canh. Kỵ sĩ bàn tròn, hoàng gia nhạc sĩ, đây chính là hoàng thất hai tay, có nàng tại, Diệp Thanh Huyền không cần lo lắng sẽ ra chạm hướng gì. Tại thu được Diệp Thanh Huyền mệnh lệnh về sau, Mạ Bèn đại sư cũng không có nói cái gì, chỉ là trong nháy mắt, trầm thấp giai điệu bên trong, hỏa diễm chi điệu mỹ lệ cái bóng hiện lên tại trên mặt biển, tựa như gánh vác lấy trên trăm đầu chiến thuyền tại biển trời ở giữa bay lượn. Tại Diệp Thanh Huyền triệt hồi gia hộ về sau, hạm đội tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Thông qua chiến thuyền ở giữa cộng minh cùng ma trận, bất tử điểu thú tính ký thác vào toàn bộ hạm đội phía trên, tựa như máy móc cũng bị giao phó hồn phách, biến thành vật sống, tản mát ra uy thế kinh người. Mắt thấy cái này một bộ cảnh tượng, Diệp Thanh Huyền rốt cục yên tâm xuống tới, hướng Mạ Bèn tạm biệt về sau, đen nhánh Du Mục Chi Sơn liền đổi phát ra hoành minh. Vô số công trình sư buôn tàu bên trong, hạch tâm ạ hệ thờ ao khổng lồ trái tim điên cuồng hoạt động. Thứ nhất khu động, thứ hai khu động, thứ ba khu động. Qua giây lát, kéo lên đến thứ 6 khu động. Lôi minh tiếng vang từ thân thuyền phía trên bắn ra, biển trời ở giữa, gió lốc quét sạch, đen nhánh tầng mây từ không trung phía trên tụ đến, tựa như thiết mạc phủ xuống, bảo vệ tại kia đen nhánh chiến hạm chung quanh. Tại tựa như cự long tê minh cuồng loạn giai điệu bên trong, điện quang bắn ra, sóng to quét sạch. Khổng lồ Du Mục Chi Sơn chấn động, lôi cuốn lấy mây đen khổng lồ, thoát ly mặt biển, nhanh chóng bay vụt lên bầu trời. Tại thân thuyền phía trên, biến hóa học phái ma trận tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, tạo thành giống như thực chất từ trường, cùng trong mây đen từ trường lẫn nhau xung kích, nóng bỏng điện quang bắn ra, tại tiến lên địa phương lưu lại tựa như điện quang lắt thành lóa mắt tàn tích. Trải qua hai lần gia công, dung nhập ngày xưa truyền kỳ chiến hạm hạch tâm về sau, Du Mục Chi Sơn lực lượng càng thêm khổng lồ, bay lượn tiêu hao năng lượng cũng giảm mạnh, mà khi nguyên bản tác phẩm viết vội ma trận bị thay thế hoàn tất về sau, tốc độ ngược lại tăng nhanh 60%. Lưu lại tiềm lực triệt để khai quật ra. Hiện tại Du Mục Chi Sơn đã biến thành chính cống sắt thép quái vật, chỉ cần có thể tìm đến đại lượng thú tính làm tư lương bồi dưỡng, đợi một thời gian, nó chỉ sợ có thể lột xác thành không thua kém bất luận cái gì thú tính quái vật. Trên bầu trời, Du Mục Chi Sơn vẫn như cũ còn tại gia tốc, không có đạt tới cực hạn. Cho dù là xông vào trên biển mê vụ, tiến vào hầm khu, nhắm đến hắc khu thẳng tắp tiến lên, cũng không có bất kỳ cái gì giảm tốc vang lên. Những nơi đi qua, hết thảy tạp âm đều bị vận mệnh chi trượng san bằng. Cho dù là tại hỗn loạn nhất hắc khu, thân thuyền hoàn cảnh chung quanh cũng một mảnh ổn định. Vận mệnh chi trượng đem hết thảy phong ba triệt để trấn áp, có chút phản chấn đối với nó mà nói liền ngay cả dư ba cũng không bằng. Hết tốc độ tiến về phía trước, ngắn ngủi một giờ, tiêu thăng đến cực hạn tốc độ du mục chi sơn cũng đã phá mây mà ra, xé rách mê vụ, đã tới hoàng gia hạm đội biến mất hải vực. Trên bầu trời hướng phía dưới quan sát, toàn bộ mặt biển đều bị quỷ dị mê vụ bao bọc, căn bản thấy không rõ tình trạng. Dù là thông qua ả hệ thở cảm ứng, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô hỗn độn. Chính là cái này một mảnh mê vụ che đậy hoàng gia hạm đội tín hiệu, đưa chúng nó giấu ở trong đó. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng âm trầm thần bí, kia trong sương mù nhạc lý ngược lại đường hoàng, tựa như huy hoàng liệt nhật, dù là ẩn thân mê vụ, cũng vẫn như cũ có làm cho người kính sợ uy nghiêm. Đồng dạng khí tức, Diệp Thanh Huyền đã từng mấy chục lần cảm ứng qua, đối với cái này lại quá là rõ ràng. Có thể làm chính mình cũng cảm thấy khó giải quyết, thậm chí ẩn ẩn bị áp chế nhạc lý. Tại quyền trượng bên trong cũng không thấy nhiều, mà nhất là rõ rệt, chỉ sợ sẽ là càng tại trên đó tồn tại. Thánh đồ, chỉ là không biết đến tột cùng tới là vị nào. Bây giờ Tam Vương đều có hành tung, Thanh Chi Vương lưu động nhân loại biên cảnh, Xích Chi Vương tọa trấn trung ương thánh thành, Hoàng Chi Vương từ quan rời đi, cũng không thể xuất hiện trên vùng hải vực này. Còn lại 7 vị trước mắt truyền thừa tại nhạc sĩ bên trên thánh đồ, hoàn nở theo Thanh Chi Vương đi hướng Hắc Ám thế giới, hẹn đeo bị lang địch ở sau lưng đâm đao xử lý, truyền thừa không có tin tức, vị trí không công bố, hiện truyền thừa trong tay hàng lô. Như vậy, liền chỉ còn lại có 4 vị. Subert, Bơ Giảm, Suman, Cordin, không biết tới đến tột cùng là vị nào. Diệp Thanh Huyền cũng không có trước tiên khởi xướng tiến công, mà là đối vị này thánh đồ duy trì tôn trọng. Ngồi tại cầu tàu chỉ huy ghế, ngón tay gõ lấy vận mệnh chi trượng, nắm nghĩa phía dưới nhạc lý, trầm tư phía dưới vị này thánh đồ lai lịch cùng mục đích. Chỉ tiếc, cái này một phần trầm mặc bị coi thành mềm yếu. Quy 6 chương 642, đàm phán. Tại yên tĩnh, phía dưới trong sương ngủ, vậy mà mơ hồ có ả hệ thở ba động truyền đến. Một đạo phiêu hốt nhạc lý giấu ở trong sương ngủ, lặng yên kéo dài đi lên, tự cho là bí ẩn tiếp vào luyện kim ma trận, ý đồ tìm hiểu ngọn ngành, lại không nghĩ rằng nhất cử nhất động của mình đều tại Diệp Thanh Huyền dưới mí mắt. Đây coi như là cái gì? Diệp Thanh Huyền nhịn cười không được, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không biết tốt xấu hay là can đảm. Tại kia một đôi buông xuống trong mắt, băng lanh ánh trăng sáng lên. Vận mệnh chi trượng có chút dừng lại. Minh Nguyệt chi trương, Hiền Giả chi thạch, Thiên Thai cộng minh, tam vị nhất thể, số mệnh chi trương ầm vang vận hành, nhạc lý hình thành áp lực khổng lồ thuận kia một đạo kết nối ngược dòng mà ra. Tựa như là dãy núi nghiền ép lực lượng kinh khủng ký thác vào một cây sợi bông phía trên, qua trong giây lát, bên kia cũng đã nhận ra dị thường, trong lúc bối rối muốn cắt đứt kết nối, nhưng cựu tiêu hoàn bộ nhạc lý lại như là dây leo ký sinh trên đó. Trong nháy mắt đạo khách thành chủ, đem kết nối điều khiển quyền triệt để đoạt lấy. Ngay sau đó, áp lực kinh khủng không hề cố kỵ dốc xuống. Bành! Trong sương mù, huyễn tượng hạm đội trên tàu chỉ huy, trong đài chỉ huy, tay nâng ả hệ thở cầu cười trộm gợi ý nhạc sĩ bỗng nhiên thét lên một tiếng thê lương, từ trên chỗ ngồi bắn lên, con mắt vỡ vụn, tựa như bị liệt nhật quang huy thiêu đốt thành than cốc. Ngay sau đó, tiếng tim đập vỡ vụn. Tại gào thét tiếng kêu thảm, thân thể bành trướng thành một cái hình cầu, trong nháy mắt nổ tung. Huyết sắc vẩy ra, đem hơn phân nửa cầu tàu sơn thành huyết hồng. Ngay tại huyết sắc chạy xuôi bên trong, đến từ trên bầu trời âm trầm thanh âm mới từ kia vỡ vụn xương cốt bên trong phiêu tán mà ra. Thập ngư cút đi. Chỉ là thuận một phần cảm ứng kết nối, liền giống như là nghiền chết một con kiến, cách thánh đồ nhạc lý đem một gợi ý nhạc sĩ đâm bạo. Trên hàm tiểu, tất cả mọi người cảm giác được một mảnh phát ra từ nội tâm linh ý. Quan chỉ huy nửa gương mặt bị huyết sắc bao trùm, sững sờ ngay tại chỗ. Không nghĩ tới vị này ạ vạ lọn thân vương trả thù tới nhanh như vậy, thảm liệt như vậy. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể thông qua kia tinh xảo như quỷ thần thủ đoạn, điều khiển lấy cái này quỷ xui xẻo, đem hắn làm thành bom thịt người, triệt để đem gần phân nửa cầu tàu nổ tung. Thế nhưng lại lựa chọn tương đối nhỏ trừng phạt thủ đoạn. Đây coi như là cái gì? Cho thánh đồ thể diện sao? Tại tĩnh mịch bên trong, Su Bật Nữ tu mặt không biểu tình, vẫn như cũ đôi mắt buông xuống, ngâm tụng thánh điển bên trong huấn đạo, không phản ứng chút nào. Quan chỉ huy ánh mắt phẫn nộ bên trong, dây mân thần sắc cũng lung túng, không có cách nào tiếp tục bưng nguyên bản tư thái chờ Diệp Thanh Huyền tối đầu, chỉ có thể chủ động hướng lên bầu trời bên trong du mục chi sơn phát ra thông tin kết nối. Diệp tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Thật lâu yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền cười khẽ thanh âm vang lên, là ngươi. Dây mẩn chủ giáo, đây là cái gì tiết mục? Không nản chí. Giáo đoàn cùng bờ gần đi xen lẫn trong một khối, tập kích bên ta hạm đội, phải chăng có sai lầm công bằng lập trường? Ta có thể cho rằng, đây là giáo đoàn ý tứ, hoặc là thánh thành mệnh lệnh. Đi lên không đề cập tới mình đã làm gì sự tình, trước ngược lại đánh mấy đòn, rắn rắn chắc chắc đem mấy cái bô địa chụp tại dây mẩn trên đầu, làm hắn thần sắc cũng bắt đầu tức giận. Là một hợp cách thánh sự vụ bộ chủ giáo, loại này miệng lưỡi cũng chắc chắn sẽ không luống cuống. Nhưng trước mắt Diệp Thanh Huyền lớn tiếng dọa người, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, vừa mới lên trận liền bóp nát một cái bờ gân đi người đầu, hắn không thể tùy ý Diệp Thanh Huyền làm đục nước, chỉ có thể trước đem mình lộ ra. "Không, Diệp tiên sinh ngươi hiểu lầm, thánh thành cùng việc này không quan hệ." Một lời vừa nói ra, huyện tượng hạm đội quan chỉ huy lập tức trợn mắt nhìn, nói qua cùng một chỗ có nổi, làm sao ngươi há miệng liền toàn vứt cho ta rồi. Dây mân thân sắc xấu hổ, ra hiệu quan chỉ huy an tâm chớ vội, đã bình định nỗi lòng về sau, quyết tâm một lần nữa nắm giữ chủ động, nhưng áng lộ cùng bờ gân đi mâu thuẫn cùng hiểu lầm, giáo đoàn có thể điều giải. "Ồ." Diệp Thanh Huyền nhịn cười không được. Nhưng là, đại giới đâu? Ngươi và ta đều biết rõ. Dây mần hờ hững trả lời, Diệp tiên sinh, ngươi cũng không muốn hoàng gia hạm đội bị hủy hoại, đúng không? Hắn biết, Diệp Thanh Huyền chịu không được như thế lớn đại giới. Là một trên biển quốc gia, Áng Lộ Hải quân bản thân chính là quốc lực một bộ phận. Kinh lịch lệ vị ạt thản chi chiến sau, hoàng gia hạm đội hao tổn nghiêm trọng cũng không phải là một cái bí mật, phàm là có mắt người đều có thể nhìn ra được. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ai cũng không biết cái này một chiếc nát thuyền đến tột cùng có mấy cân đinh. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hoàng gia hải quân một khi để lộ ra bất luận cái gì bộ dáng yếu ớt, ác lộ tình cảnh liền sẽ rất không ổn, thậm chí năng lực tự vệ cũng sẽ bị hoài nghi. Húng chi là quy khư hiện thế cái này trong lúc mấu chốt. Hiện tại giấy mần đã duỗi ra ngón tay, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích, cái này một con hổ giấy bị đâm ngược lại, không, thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó không chỉ là tương lai trên biển bá quyền vô duyên ác lộ, chỉ sợ tình huống sẽ còn càng hỏng bét. Diệp Thanh Huyền không đánh cược nổi, dài răng giặc trầm mặc. Hồi lâu, Diệp Thanh Huyền thanh âm vang lên, để cho ta trước cùng Sệ Lùn nói chuyện, thế nào? Không. Giấy mần lắc đầu, tới trước tới sau, ta tới trước, ngươi trước tiên cần phải cùng ta đàm phán, Diệp tiên sinh. Diệp Thanh Huyền thanh âm trở nên lạnh, ta muốn nói chuyện với Sệ Lùn, nếu không không có đàm phán, minh bạch chưa, Giấy mần? Nếu không, không có đàm. Diệp Thanh Huyền thái độ vẫn như cũ cường ngạnh, vượt quá Giấy mần dự đoán, nhưng cái này không che giấu được hắn đã ngồi ở trên bàn đàm phán sự thật. Nếu đàm phán đã bắt đầu, như vậy kế tiếp chính là làm sao nói vấn đề. Giấy mần cười lạnh, hy vọng ngươi rõ ràng, Diệp tiên sinh, đây là ta duy nhất một lần nhượng bộ, ngươi đưa nó lãng phí ở sai lầm địa phương. Nói xong, hắn nhìn về phía sủ bật nữ tu, ra hiệu nàng đem trong xương mù gông xiềng giải khai. Nhưng liền xem như thế, hắn cũng không tùy ý để Diệp Thanh Huyền cùng Sệ Luyện tự hành liên lạc, song phương thông tin đều bị hội tụ tại huyễn ảnh hạm đội trên tàu chỉ huy. Song phương đối thoại đều bị theo dõi, Dậy Mẩn cũng không có che giấu điểm này, vừa vặn tương phản, hắn muốn thông qua điểm này hướng Diệp Thanh Huyền tiếp tục tạo áp lực, từng bước ép sát. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu nói chuyện, Diệp tiên sinh. Dậy Mẩn ngồi tại vị trí của mình, trong lòng cấp tốc tính toán đến tiếp sau đàm phán kế hoạch, lại nghe thấy Diệp Thanh Huyền thanh âm trầm thấp vang lên. "Sẽ Luyện thượng tướng, còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã nói cái gì không?" Quân Quyền Hào trầm mặc một lát, Sẽ Luyện hồi đáp: "Áng Lộ hy vọng người người tận hết chức vụ." "Rất tốt." Diệp Thanh Huyền thỏa mãn khen ngợi, ngay sau đó ra lệnh: "Kế tiếp ta sẽ đối bờ gần đi hải quân tiến hành pháo kích, tại lúc cần thiết, xin các ngươi tự bảo hạ hệ thở lô tiến hành trợ giúp." Dậy Mẩn ngây ngẩn cả người, toàn bộ cầu tàu đều lâm vào yên tĩnh, hắn từ trên ghế nhảy dựng lên, gầm thét: "Diệp tiên sinh, đừng đùa bỡn loại này nhảm chán manh khoé." Nhưng Diệp Thanh Huyền lại hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ có Sệ Luyện thanh âm: "Điện hạ, ngài sẽ dẫn đầu Áng Lộ đi hướng thắng lợi." "Ừm." Diệp Thanh Huyền trả lời: "Nhất định." "Được." Sệ Luyện cười, không đợi Dậy Mẩn chặt đứt thông tin, liền tự hành đóng lại liên lạc. Chỉ còn lại Diệp Thanh Huyền đùa cợt tiếng cười: "Ngươi nhìn, ta giống như không cần thiết cùng giáo đoàn bàn lại." "Ngươi?" Dậy Mẩn sắc mặt xanh xám, đang muốn nói cái gì, lại bị Diệp Thanh Huyền thanh âm đánh gãy. "Như vậy, nơi này lại bắt đầu đỏ tường vi cùng bạch tường vi chiến tranh đi." Quy 6 chương 643, hiểu lầm. "Như vậy, nơi này lại bắt đầu đỏ tường vi cùng bạch tường vi chiến tranh đi." Đen nhánh sắt kình gào thét, thanh âm của hắn vang vọng tại thiên không, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, oanh minh như lôi đỉnh. "Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mang theo tất cả lực lượng bước vào cuộc chiến tranh này, cho đến khi thuần trắng lá cờ vĩnh viễn biến mất ở trên biển mới thôi." "Đừng để ý đến hắn, hắn đang hư trương thanh thế." Dậy Mẩn sắc mặt xanh xám, nhưng ngay sau đó, cho dù là một cái ngoại nhân cũng có thể cảm giác được kinh khủng a hệ thở ba động từ không trung truyền đến. Kỳ Tịnh giả chủ pháo tăng nhiệt. Hắn cứng ngắc tại chỗ, mồ hôi không ngừng từ trên trán chảy ra, nhỏ xuống, một nháy mắt mồ hôi đầm địa. "Không đúng, cái này không đúng. Đàm phán không thành. Còn chưa có bắt đầu đàm phán liền đã chết từ trong trứng nước." Diệp Thanh Huyền từ vừa mới bắt đầu liền không có ngồi ở trên bàn đàm phán dự định. "Hôn trướng, hôn trướng, hôn trướng, hôn trướng." Trên hạm tiêu hỗn loạn tương mừng, quan chỉ huy đang điên cuồng la lên cái gì, nắm hắn cổ áo, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có nghe thấy. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Thiên kia thật sự có lá gan tiến công sao? Là phô trương thanh thế. "Đúng, nhất định là phô trương thanh thế. Hắn không có gan, hắn không dám. Nhưng nếu như hắn thật tiến công làm sao bây giờ?" Bờ gần đi người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Diệp Thanh Huyền thái độ đã biểu lộ rõ ràng, không biết Thánh Thành bỏ ra nhiều ít khí lực rốt cuộc kết thúc trăm năm tưởng vi chiến tranh khởi động lại. Mà lại cuộc chiến tranh này vẫn là từ giáo đoàn thúc đẩy. Một khi lan truyền ra ngoài, Thánh Thành nhất định sẽ nổi điên, mất đi tất cả lập trường, Xích Chi Vương sẽ đích thân đem hắn chém thành muôn mảnh. Kế tiếp, báo cáo. Hoàng gia hạm đội xuất hiện đại lượng a hệ thờ ba động. Quan sát viên hô to, hư hư thực thực động cơ quá tải khu động. "Phản kích. Còn đứng ngây đó làm gì?" Quan chỉ huy gầm thét, "Phản kích." Hơi lạnh thấu xương từ gót chân bên trên luồn lên, xông thẳng lên cái hốc, khiến Dậy Mẩn như rơi vào hầm băng. Đây là đè sập lý trí cuối cùng một cây dâm dạng. Nhìn trước mắt bị sơn thành một mảnh xích hồng máu, hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thanh Huyền không thể nghi ngờ thái độ, lại không để ý tới cái khác, kinh thanh ngăn cản. "Chờ một chút, Diệp tiên sinh, xin đợi một chút." Hờ hững đếm ngược ứng thanh mà dừng. Cười lạnh thanh âm vang lên. "Hiện tại, có thể nói chuyện." "Đàm?" "Làm sao đàm?" Dậy Mẩn toàn thân rét lạnh, chỉ cảm thấy mình giống như là một cái bị vỗ mặt giáo dục tiểu hài nhi. Dù là cầm trong tay một trương giấy nợ giễu võ dương oai, nhưng tại Diệp Thanh Huyền trong mắt cũng bất quá là một chuyện cười. Chỉ cần hắn hạ quyết tâm vứt bỏ hoàng gia hạm đội, tự bạo phía dưới, đem viễn ảnh hạm đội toàn quân bị diệt cũng không phải trò đùa. Hiện tại Tam Phương lâm vào lúng túng tình cảnh. Diệp Thanh Huyền cái kia bệnh tâm thần đã ngồi tại sắp tự bạo động cơ bên trên, đem bạo tạc cái nút cầm ở trong tay. Hoặc là Dậy Mẩn cùng bờ gần đi quan chỉ huy cúi đầu, hoặc là chiến tranh hết sức căng thẳng. Mà ngắn ngủi khoảnh khắc, Song Phương ma sát cũng đã bằng tốc độ kinh người truyền khắp chư quốc, trước mắt Song Phương trên cầu tàu chói tai thông tin tiếng nhắc nhở liên tiếp. Thánh Thành Thánh sự vụ bộ, Áng Lộ Su mật viện, Bờ Gần Đi hiển nhân nghị hội, Asgard Nguyên lão viện. Vừa mới quay lại quốc đô, liền thấy ngươi náo ra thật là lớn nhiễu loạn. Một cái thở dài thanh âm từ trên cầu tàu vang lên, "Trung tướng, ta không nhớ hiển nhân nghị hội đã cho ngươi tuyên chiến quyền. Đòn Du An điện hạ. Quan chỉ huy sắc mặt thay đổi, túi đầu xuống, thần sắc sợ hãi, tại hạ thất trách. Sau đó ta lập tức. Không, thật đáng tiếc, ngươi đã bị mất trước. Cái kia thở dài thanh âm trở nên lãnh khốc, kế tiếp do ta toàn quyền chỉ huy huyễn tượng hạm đội, cũng lấy hoàng thất danh nghĩa hướng Ảng Lộ hoàng gia hải quân tiến hành thông cáo. Chuyện mới xảy ra vừa rồi đều là một trận hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệp Thanh Huyền thanh âm vẫn không có nhiệt độ, mà giấy mẩn sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Không hề nghi ngờ, hắn bị bỏ, bị bờ gần đi không chút lưu tình vùng ra một bên. Đúng, đúng vậy, một trận hiểu lầm. Được xưng là Don Du An người trẻ tuổi thở dài, bên ta bị giấy mẩn chủ giáo che đậy, đối quý quốc hạm đội khai thác sai lầm đối sách dẫn đến tình huống trước mắt phát sinh. Coi như một cái lung túng cho đùa, mọi người giả vờ giả vịt cười một cái, sau đó tận lực quên mất nó. Nếu quả như thật có thể như vậy, ta sẽ cảm tạ ngươi, đại thẩm phán trưởng các hạ. Du Mục Chi Sơn trên cầu tàu, Diệp Thanh Huyền gõ lấy cái ghế lan can, khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, như thế khinh bạc ngữ khí nghe lại có chút quen thuộc. Dù là thế cục khẩn trương như vậy, chiến tranh hết sức căng thẳng, đối diện cũng không để ý chút nào nhạo báng chức vụ của mình, thật giống như hoàn toàn không có để ý Diệp Thanh Huyền thân phận. Diệp Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nở nụ cười. Cũng tốt, xem ra hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi nói, Dậy Mẩn chủ giáo. Dậy Mẩn sắc mặt xanh xám, đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng đen, cắn hàm răng, không nói một lời. Tại đua cợt trong tiếng cười, phá mây mà ra Du Mục Chi Sơn đem đen nhánh bóng ma nhìn về phía băng phong hải dương, kia hư vô cái bóng lại giống như thực chất, bị bàng bạc nhạc lý giao phó trọng lượng cùng tính chất, từ tầng băng phía trên nghiền ép, ván ra thê lương oanh minh. Tiếng vang bên trong, kinh khủng nhiệt lượng từ trong biển tỏa ra, vô số tầng băng theo đó sụp đổ, hóa thành nóng bỏng hơi nước từ trên mặt biển dâng lên, sau đó lại hóa thành ấm áp nước mưa từ trên trời giáng xuống. Qua giây lát, băng phong mặt biển vỡ tan, bốc hơi, một lần nữa hóa thành hải dương. Tại Du Mục Chi Sơn dẫn dắt, hoàng gia hạm đội dâng lên cờ xí, đi về phía xa, chỉ để lại Diệp Thanh Huyền thanh âm tại trên hạm tiểu quân quần. Vô Duyên nhìn thấy sự bất đại sư thật là tiếc nuối, xin thay ta vấn an. Góc khuất bên trong, già mua nữ tu sĩ vẫn như cũ cúi thấp xuống đôi mắt, như không nghe thấy, chỉ là thấp giọng ngâm tụng thần minh răn dạy. Rất nhanh, đệ tử thánh sự vụ bộ mệnh lệnh truyền đến, cũng không đề cập chuyện mới xảy ra vừa rồi, nhưng ngôn từ lại hiếm thấy nghiêm khắc, giao trách nhiệm dậy mẩn mang theo sự bất cấp tốc đi tới quy khư. Dậy mẩn vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí không có tạm biệt, tại cùng sự bất tú nữ nói nhỏ vài câu về sau, thân ảnh của hai người liền im ắng tiêu tán, vội vàng rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Cho đến lúc này, bị mất chức quan chỉ huy mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống tại cái ghế của mình bên trên, hung hăng nhìn Du Mục Chi Sơn đi xa phương hướng, thần sắc không cam lòng, lại bị tên kia phô trương thanh thế cho lừa gạt. Không, trung tướng, ngươi không hiểu rõ hắn. Tên là Don Du An người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Hắn rất nghiêm túc. Quan chỉ huy ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy đi, sau đó mệnh lệnh của ta sẽ thông qua bí ẩn kênh phát cho ngươi. Thông tin đoạn tuyệt. Từ nhỏ đã là như thế này, tiểu diệp tử. Vỡ gần đi, hiền nhân nghị hội, người trẻ tuổi dập tắt tạ hệ thở cầu ném vào trong túi, nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ. Giao héo cũng tốt, phá rổ cũng được, chỉ cần có người dám đụng ngươi một chút xíu đồ vật, liền muốn cùng người ta không chết không thôi. Trong yên tĩnh, trang nghiêm ghế phía sau là 16 vị đại biểu cho toàn bộ bờ gần đi nghị viên. Những cái kia được trao tặng hiền nhân danh xưng các lão nhân nhìn hắn, thần sắc phức tạp. Don Du An, ứng theo yêu cầu của ngươi. Phía trước nhất đại nghị trưởng gõ truy, Tô Câm nói, chúng ta trao tặng Quang Minh Chi Vương quyền liền giới, đem huyễn tượng hạm đội giao phó trong tay của ngươi. Cái này đối với của ngươi gia tộc và đối với chúng ta mà nói, đều là một trận đánh cược. Chúng ta đưa cho ngươi lực lượng, hiện tại là thời điểm ngươi chứng minh của mình giá trị. Thời gian cấp bách, ngươi khi nào tiến về quy khư? Quy khư? Tên là Don Du An người trẻ tuổi quay đầu lại, thần sắc mờ mịt, cái gì quy khư? Các lão nhân sửng sốt một chút, chợt âm trầm, phòng họp yên tĩnh như cũ, hiền nhân nhóm thần sắc trở nên càng phát ra túc lạnh, Don Du An, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, ta tại sao lại muốn tiến về quy khư? Don Du An từ trong túi lấy ra một quả táo, tiện tay xoa xoa, gặm hai cái, hàm hồ hỏi, mà lại, ta đã có sức mạnh, tại sao lại phải hướng các ngươi chứng minh giá trị của ta? Trong yên tĩnh, bỗng nhiên nơi hẻo lánh bên trong kinh ngạc kinh hô vang lên. Đại nhân, huyễn tượng hạm đội bỗng nhiên quay về. Quay về? Vì cái gì? Phát ra điều lệnh. Don Du An, ngươi muốn làm cái gì? Hiền nhân nhóm tức giận hạ lệnh, mắt lạnh nhìn trước mặt mỉm cười người trẻ tuổi, thần sắc trước nay chưa từng có âm trầm. Vô dụng, các ngươi bất lo một chút đi. Don Du An mỉm cười, nhìn bọn hắn hỗn loạn dáng vẻ, nhịn không được nhún vai, thật vất vả đạt được nhân tạo thiên sứ cùng huyễn tượng hạm đội, không thừa cơ đem các ngươi những này vướng bận lao đầu thanh lý đi, chẳng lẽ lại đi vì quốc gia làm cống hiến sao? Ở ngoài cửa rối loạn tiếng bước chân bên trong, ngã xuống đất tiếng trầm không ngừng vang lên. Đến cuối cùng, nặng nghề hùng chiến đem đại môn đa văng, khôi nô quân nhân từ ngoài cửa nhào tới, đem tất cả hốt hoảng thủ vệ đều lôi ra ngoài cửa. Rất nhanh, túi nước vỡ tan thanh âm vang lên, không tiếng thở nữa. Don Du An, học sinh của ta. Hiền nhân bên trong, cái kia tên là gì trệ lì ở u lao nhân rủ xuống đôi mắt, nhẹ giọng thở dài, nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là chính biến rồi, lão sư, còn xin ngài sớm một chút nhận rõ thế cục, hiệp trợ ta được không? Don Du An mỉm cười trả lời, nguyên bản lực lượng không đủ, ta còn dự định đợi thêm 3 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nắm giữ huyễn tượng hạm đội quyền chỉ huy, tiểu diệp tử hắn thật sự là giúp đại ân, quy khư nơi đó liền để cho hắn. Hiện tại, ta sẽ tiếp quản nơi này, mời chư vị lao tiên sinh không nên phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp ta, phong tỏa toàn thành, đầu tiên là nơi này, sau đó là lập pháp viện, sau đó là hoàng cung. Vâng. Một tiếng vang thật lớn từ phương xa truyền đến, ngoài cửa sổ, thiêu đốt đại thiên sứ tựa như cùng liệt nhật trùng điệp, cao cứ ở thiên khung phía trên, đem hoàng cung toàn bộ trấn áp. Từ chỗ cao hướng phía dưới quan sát, trong thành thị, từng đạo thiêu đốt khói đen nhanh chóng dâng lên, tiếng hô hoán truyền đến. Động tác thật nhanh, bà tìm ngục giam cũng xong rồi sao? Don Juan huýt sáo, đưa tay đem ngây người như phóng đại nghị trưởng từ trên chỗ ngồi lôi xuống, tự mình kéo lấy kia một cái ghế đi đến chính giữa, tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống, bàn tay chống cằm, đánh giá bọn hắn trắng bệnh thần sắc, Tiếu Dung càng phát vui sướng. Chuẩn bị một chút đi, các lao tiên sinh. Một giờ sau, xa cách 170 năm cấp 3 hội nghị sẽ một lần nữa được tổ chức. Chắc hẳn kế tiếp sẽ có rất nhiều người bị treo cổ trên đèn đường. Vì mọi người sinh mệnh an toàn, các ngươi có thể thảo luận một chút, do ai nhắc tới đề nghị bãi miễn hoàng đế đây. Don Juan gõ lấy chỗ ngồi lan can, nhẹ giọng tuyên cáo. Thời đại đã thay đổi, quốc gia này sẽ nên đón chủ nhân mới. Quy 6 chương 644, tập kết. Được vinh dự trục nguyệt đảo, kiếp cho chi địa tại chính thức hiện thế là trồ nhấc lên gọn sóng. Nơi này đã từng là vật chất giới tiếp cận nhất đại nguyên địa phương. Khi thời đại hắc ám cuối cùng, thần thánh chi phủ cùng trăm mắt người tại đại nguyên bên trong chém giết kết thúc về sau, ra đời thần thánh chi phủ quy khư liền theo đó hao hết tất cả lực lượng, biến mất vào ả hệ thờ giới chỗ xấu nhất. Tựa như là thiêu đốt hầu như không còn về sau cho bụi, từ tử vong bên trong chậm rãi góp nhặt lấy đến từ đại nguyên lực lượng, một lần nữa quý vị. Trừ bỏ bị giáo đoàn cầm giữ đường hàng hải bên ngoài, còn đã từng có lạc đường thuyền đi theo trên biển chớp mắt mà qua huyễn nguyệt, xâm nhập mê vụ, tìm được nó vỡ vụn hải cốt. Cũng tại kia phảng phất tuyên cổ trong yên tĩnh thấy được ả hệ thờ giới bên trong quy khư hình chiếu, thiêu đốt hủy diệt chi quang. Những người sống sót cho là mình thấy được thế giới kết thúc cảnh tượng, hốt hoảng thoát đi, đem kinh khủng truyền thuyết kể khắp hải dương cùng lục địa. Nhưng đối với quy khư hình chiếu mà nói, chẳng qua là mạ rút ra trình độ mà thôi. Nó vốn hẳn nên tại cách nay 3000 về sau mới có thể từ đại nguyên ở bên trong lấy được đầy đủ cấp dưỡng mới xuất hiện. Thẳng đến giáo đoàn đem Bách Tí cự nhân đầu nhập trong đó, muốn tựa theo quy khư lực lượng đem thần nghiệt giết chết. Nhưng Bách Tí cự nhân không chết trong quy khư, mà quy khư cũng không phải chẳng được gì. Tại mấy trăm năm yên lặng về sau, nó lại lần nữa từ ả hệ thở giới bên trong hiện ra, lực lượng khổng lồ xuyên qua ả hệ thở chi hải, nhấc lên kinh khủng gợn sóng, chậm rãi chìm xuống, như là thai nhi giáng sinh ở cái thế giới này. Trước thời hạn 1000 năm xuất hiện. Diệp Thanh Huyền ngắm nhìn kia một mảnh phong ba không ngừng hải vực, trầm âm, lặng lặng chờ đợi. Chỉ là không biết từ trong đó chỗ dựng dục ra đến tột cùng là cái gì đâu. Tại kia bị ngân sắc quang diễm bao bọc hải vực bên ngoài, không ngừng nhấc lên một đạo lại một đạo gợn sóng. Đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là đông bắc phương hướng, cách hải vực phía trên ngân sắc quang diễm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng quái vật khổng lồ, tựa như sinh trưởng tại phía trên đại dương rừng rậm, vô số ống khói phun ra khói đặc, tiếng còi hơi tê minh. Giống như là bằng sắt thành trì bị hàng ngàn chiến thuyền kéo ở trên biển, khổng lồ thể tích chỉ là thoáng tiến lên, liền nhấc lên sóng lớn quét tán. Bây giờ nó bò neo tại kia vùng biển bên ngoài, tựa như đem sóng biển đều trấn áp xuống, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, gió êm sóng lặng, chỉ có vô số họng pháo chậm rãi nâng lên, nhắm ngay bầu trời, khóa chặt đến từ bốn phương tám hướng người tới. Tựa như là cự nhân lặng lẽ quan sát, tùy thời có thể tung xuống lôi đỉnh chi nộ. Asgard vũ khí chiến tranh, danh xưng trên thế giới khổng lồ nhất chiến thuyền, hải thượng yếu tắc. Trừ đó ra, còn có trên trăm chiến thuyền bảo vệ ở xung quanh. Ở trong đó, Aether ba động liên tiếp không có chút nào che giấu. Tại nhạc sĩ cảm ứng bên trong, tựa như quần tinh bảo vệ, thoáng phân biệt, liền từ trong đó tìm ra hơn 10 vị đại sư. Asgard lần này chỉ sợ ngoại trừ phong tỏa cổ cả sở hạm đội bên ngoài, đã đem trên biển quân lực đều kéo tới nơi này. Nhưng cho dù như thế, đối mặt tình huống như vậy cũng vẫn không có chỗ xuống tay. Rõ ràng quy khư đang ở trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác còn chưa hình thành, toàn bộ hải vực đều tại quy khư lực lượng phóng xạ trong phạm vi, thậm chí vào không được. Cầm không đi, vào không được, mang không trở về. Thậm chí không cách nào phong tỏa, chỉ có thể làm loại này không có chút ý nghĩa nào uy hiếp. Phảng phất nhìn thấy đối phương người chỉ huy tức giận khuôn mặt, Diệp Thanh Huyền cũng không nhịn được nở nụ cười. Thậm chí liền ngay cả Asgard người đều không phải sớm nhất tới. Quy khư khổng lồ như thế thanh thế, căn bản không phải liệt quốc hữu tâm phong trở liền có thể ngăn được. Tựa như là nghe được hội nghị tiếng Trung, đến từ các nơi nhạc sĩ vẫn đang không ngừng nhao nhao chạy đến. Trên mặt biển ngoại trừ to to nhỏ nhỏ chiến hạm cùng thương thuyền, thậm chí còn có mấy đầu phá thuyền tam bản, thật không biết là làm sao chạy đến nơi này. À hệ tờ ba động liên tiếp, vì để tránh cho phiền phức, không ít người đều lộ ra tự thân học phái cùng sở thuộc thế lực tiêu chí, từ không trung bên trên hướng phía dưới quan sát, vô số học phái tiêu chí và nhạc lý, đơn giản giống như là mở triển lãm hội. Ngoại trừ trên mặt biển, dưới biển sâu thậm chí cũng không ngừng có dung chuyển đến. Lờ mờ có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ cái bóng trườn tại mặt biển phía dưới, những cái kia đều là triệu hoán học phái bồi dưỡng ra dị thú, thậm chí không ít bản thân liền là a hệ thở giới bên trong quái kỳ. Dã thú lãnh địa ý thức nhưng so sánh người còn mạnh hơn nhiều, hải vực mặc dù lớn, nhưng vẫn không đủ để dung nạp những này bình thường tung hoành hải dương quái vật. Thậm chí quy khư còn chưa mở ra, lẫn nhau ở giữa liền đã ma sát ra địch ý, có người đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Hải thú nhóm lẫn nhau cắn xé, giáp sát vỡ tan, tanh hôi máu liền xông vào trong nước biển, chậm rãi phiêu tán, khiến trên mặt biển cũng đã nổi lên một mảng đỏ sẫm. Du mục chi sơn chỗ trên bầu trời cũng không tường hòa. Phải biết, có đại sư cùng quyền trượng chờ không nổi chuẩn bị xe ngựa cùng lãng phí thời gian, hoặc là đối với mình năng lực phi hành có lòng tin, dứt khoát liền trực tiếp bay tới. Mặt biển phía dưới tranh đấu hỗn loạn phức tạp, đến tột cùng cất giấu nhiều ít đại ngạc không ai biết được. Trên biển các nhạc sĩ duy trì mặt ngoài hòa bình, mà năng lực cũng là vàng thau lẫn lộn. Khả năng bay ở trên trời, nhưng không có bất luận cái gì nhuyễn chân tôn. Thô thô nhìn lại, tối thiểu có 10 vị đại sư tồn tại, thậm chí có 4 cái quyền trượng biến mất tại trong tầng mây, hiện lộ ra chỉ lân phiến khí tức, làm cho người khó mà coi nhẹ. Bọn hắn thậm chí không cần tận lực vận dụng chương nhạc, chỉ là có chút hiện lộ ra của mình yếu tố. Nặng nghề nhạc lý cũng đủ để khiến vật chất giới quy tắc vặn mèo, làm bọn hắn bay lượn ở trên trời, quan sát đại địa. Mà giờ khắc này, Du Mục Chi Sơn đến cũng tại cổ quái thế cục bên trong khơi dậy hỗn loạn gợn sóng. Người ở chỗ này cơ hồ đều là tin tức linh thông người, còn có ai chưa nghe nói qua mấy tháng gần đây đứng tại đầu gió đỉnh sóng đại thẩm phán trưởng? Thần chi thủ Diệp Thanh Huyền. Dù là không cần biết ra sao, chỉ là bản thân của hắn năng lực cùng loại kia có thể xưng tả môn số phận cũng đủ để làm cho người người đề phòng. Tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt đều kiên kỵ, nhất là minh bạch phía sau hắn còn mang theo một chi trùng trùng điệp điệp hạm đội lúc, trong mắt càng là lóe lên một hơi khí lạnh. Muốn hay không thừa dịp hoàng gia hạm đội chưa đến trước đó, đi đầu đem cái này uy hiếp giải quyết. Du mục chi sơn bong tàu bên trên, cái kia tóc trắng người trẻ tuổi vịn bàn tay, dường như vô tình phủi một chút xung quanh. Mắt thấy kia một thanh trấn áp thiên thai vận mệnh chi trượng, tất cả mọi người khỏe mắt cũng nhịn không được một trận đập mạnh, giống như là bị đâm đau đớn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Quên đi thôi, bằng hữu. Đến tột cùng có mơ tưởng không ra mới có thể có ý đồ với hắn. Gia hỏa này dù là bản thân thực lực chẳng qua là đại sư, cũng đủ để bãi bình quyền sở hữu trượng phía dưới đối thủ, về phần quyền trượng phía trên người. Tại động thủ trước đó chỉ sợ đều muốn cố kỵ một chút trong tay hắn kia một thanh thiết trượng, cùng đỉnh đầu như ẩn như hiện vầng sáng màu vàng nóng. Một là tông giáo tài phán sở biểu tượng, quất roi dị đoan quyền hành, một là ảng lộ hoàng thất tất thắng hoàng kim chi trương. Có hai món đồ này nơi tay, tại tăng thêm năng lực của hắn, liền ngay cả quyền trượng đang có ý đồ xấu với hắn trước đó đều muốn liên tục do dự, huống chi ở đây cái khác nhạc sĩ. Thế là, mọi người ở đây ngưỡng vọng bên trong, kia một chiếc đen nhanh chiến thuyền dừng dưng ra trận, không để ý nguyên bản thế cục, nên ngang chiếm cứ một cái vị trí phía trước nhất, sau đó từng đạo dây kéo liền cấp tốc rủ xuống, khoác lên võ trang đầy đủ trang giáp kỵ sĩ còn có hơn 10 người tịnh hóa nhạc sĩ, trên mặt biển lắp ráp tốt một cái cự đại tín tiêu, vì hoàng gia hạm đội dẫn đạo phương hướng. Ngay tại toàn bộ quá trình bên trong, đến từ quốc gia khác đội tàu nối liền không dứt lái hướng lấy một phương hải vực, đến cuối cùng, toàn bộ hải vực phía trên cơ hồ đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ thuyền hạm, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Tựa như là năm mới cửa hàng chiết khấu 70% hoạt động bắt đầu đêm trước, vì bột giặt cùng bàn trải đánh răng, mọi người đã trong đêm sắp xếp lên hàng dài. Khoảng cách cửa hàng mở cửa còn không biết phải bao lâu. Mãi cho đến trạng vào tối, hải vực phía trên càng phát ồn ào, quy khư vẫn không có biến hóa, màu bạc dòng xoáy bên trong vẫn như cũ tiếng sấm vang rền, không biết muốn thai nghén bao lâu. Mà bong tàu thượng tán bước Diệp Thanh Huyền nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, quay đầu, nhìn về phía hải vực phương bắc. Có thưa thất thanh thúy thanh âm vang lên. Tựa như đêm dài đằng đẵng bên trong ai oán nhẹ ca, như thế êm tai, thế nhưng lại mang theo một tia rốt vào trong xương cốt hàn ý, bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó, như là bị hắc cá ôm ấp, lâm vào an nghỉ. Một cái mắt, tất cả nhạc sĩ cũng nhịn không được run run một chút, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy mê vụ từ trên biển trống rông dâng lên, ngay sau đó, một chiếc thuyền lá nhỏ lặng yên không tiếng động từ trong đó lao ra. Giống như là bị sóng nước đẩy đưa, cái kia vốn nên tại trong hồ nước thuyền nhỏ tiến lên trên biển lớn, những nơi đi qua, gió êm sóng lặng, tứ ngược hải dương hóa thành nước động. Trên thuyền nhỏ, áo xanh nữ tử ôm trong ngực một cây đàn bạch ngọc tỉ bà, túi đầu, tùy ý khuấy động, thanh âm quấn quanh ở mỗi người bên tai, làm người ta trong lòng lông tơ dựng đứng. Rõ ràng là một chiếc thuyền lá nhỏ, thế nhưng tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong giây lát liền đã vượt qua đại đa số người, giống như là tại đồng kết thế giới bên trong tiến lên, tại những cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong đi tới phía trước nhất. Tại kia đạn lấy tỉ bà thiếu nữ sau lưng, đuôi thuyền, một cái thần sắc bất đắc dĩ người trẻ tuổi hướng về kia chút kinh ngạc nhạc sĩ chắp tay mỉm cười. Bên hông trường kiếm treo một chuỗi chung nhỏ, va chạm lẫn nhau, liền bắn ra lâu đời tiếng vang. Hai người đều là tựa như thuần ngân tóc trắng, giả thần giả quỷ. Dưới biển sâu, có cự thú bị chọc giận, một cái tiếng hừ lạnh vang lên, khổng lồ bóng ma phía trên mở ra kinh khủng miệng lớn, nhanh chóng tăng lên. Mắt thấy như thế, không ít nhạc sĩ nhao nhao tránh ra, để tránh thai bay vạ gió. Nhưng ngay sau đó, kia cấp tốc nổi lên khổng lồ bóng ma lại cấp tốc khô cát, tựa như là thấu kính phía dưới biến hình. Tại kia âm lạnh thưa thất tiếng tỉ bà bên trong, một sợi hơi không thể tuyệt khí tức quanh quẩn tại cự thú phía trên, chỉ trong giây lát, kia cự thú liền nhanh chóng khô cát, vặn mèo, đến cuối cùng biến thành một bộ xương khô, im lặng tiêu tán. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy cái gào thét hư ảnh tại tiếng tỉ bà bên trong bị lôi kéo mà đến, đầu nhập vào kia một mặt bạch ngọc tỉ bà bên trong, tựa như huyễn ảnh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cả người phát run. Trong hoàng hốt, tỉ bà bên trong dường như hiện lên nữ tử tái nhợt nét mặt, xuyên thấu qua tỉ bà, từ hoàng tuyển trí nhân ở giữa quăng tới ánh nhìn, lanh triệt có tủy. Dường như vô ý nhìn về phía bên trên bầu trời, du mục chi sơn khổng lồ bóng ma. Tại đuôi thuyền, trẻ tuổi kiếm khách đưa tay, đem trên chuôi kiếm một chuỗi chuông bạc nắm chặt, bóp tắt trong vỏ âm vang kiếm minh, sau đó hướng lên bầu trời chắp tay. Bong tàu bên trên, Diệp Thanh Huyền hiểu rõ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Chỉ là nhìn xem kia một đầu quen thuộc tóc trắng, người đến thân phận liền đã không nói cũng hiểu. Nếu như hắn không có đoán sai, bội kiếm vị kia là Long Mạch chín họ bên trong viễn thị, về phần một vị khác. Cảm ứng được Cửu Tiêu Hoàn bội cùng Bạch Ngọc tỷ bà ở giữa cậu mình, khóe mắt của hắn có chút nhảy một cái. Liêu thị truyền thừa danh khí, phi thiên giả xoa. Quy 6 chương 645, trên biển chư vương. Hai ngày đi qua, toàn bộ hải vực bên trên, người càng ngày càng nhiều, vị trí càng ngày càng ít. Nhưng quy khư bao phủ loạn lưu vẫn tại phun ra nuốt vào con diễm, chưa hề có biến hóa chút nào. Các nhạc sĩ ở giữa bởi vì các loại nguyên nhân, tranh đấu qua vài lần, hỗn loạn nhất thời điểm, toàn bộ hải vực phía trên mỗi người cơ hồ đều phải phòng bị bên cạnh đâm tới đao. Nhưng tranh đấu thường chỉ giới hạn tại bên ngoài. Hạch tâm tầng, các quốc gia hạm đội sở tại vị trí đều gió êm sóng lặng, không phải là không có người nghĩ tới họa thủy đồng dẫn, đục nước béo cò, chỉ bất quá tại không biết bao nhiêu đại sư cùng quyền trượng nhìn chằm chằm phía dưới, thường thường vừa mới toát ra một cái manh mối liền bị bóc tát. Có người mưu toan lôi cuốn chú ý, bức bách các quốc gia hạm đội nhường ra vị trí, kết quả tại chủ pháo trước đó dứt khoát bị hoành thành tạt bã. Lại hoặc là ở ngoài sáng lắc lư hình phạt thiêu sống trước đó biết khó mà lui. Đến cuối cùng, tình huống rốt cục ổn định lại. Các quốc gia người đông thế mạnh tinh nhuệ hải quân cùng quyền trượng đại sư chiếm cứ bên trong cùng bầu trời, trung tầng bị từng cái chạy tới học phái chiếm cứ, mà ngư long hôn tạp giải rắc các nhạc sĩ bị bài xích ở ngoại vi. Đương nhiên, những chuyện này Diệp Thanh Huyền căn bản mặc kệ, toàn bộ giao cho đến sau sẽ luyện đi xử lý, dù sao hắn am hiểu nhất chính là làm vùng tay trưởng quỹ. Hắn từ Sở Tồn lão đầu nơi đó học được tất cả mọi thứ bên trong, hữu dụng nhất chính là cái này. Có năng lực thuộc hạ sẽ đem tất cả sự tình đều giải quyết, làm hưởng thụ thanh nhàn cấp trên chỉ cần vì thế phụ trách là đủ rồi. So với tương đối điệu thấp Diệp Thanh Huyền, Niết Bàn Giả Mã Bện lại vượt xa danh tiếng, mới nhìn qua giống như là tiểu nữ hài nhi đồng dạng nhạc sĩ, ngắn ngủi 2 ngày liền để không ít nhạc sĩ linh giáo đến Niết Bàn chi hỏa lợi hại. Làm thân tính huyết thú, từ chết trùng sinh bất tử điệu bản thân liền dính tới triệu hoán cùng thánh vịnh học phái tầng cao nhất đầu đề, Niết Bàn chi hỏa có thể biến làm kéo dài tính mạng cứu mạng thuốc, cũng có thể biến thành dính vào người bất diệt, không chết không thôi ác độc chiêu số. Đại sư hoặc là quyền trượng có lẽ có các loại biện pháp ứng đối, nhưng nếu như cảnh giới không đủ, nói cái gì đều vô dụng. Làm cùng bàn tròn kỵ sĩ đoàn đặt song song hoàng thất hai tay, hoàng gia nhạc sĩ đoàn chuyến này lúc đến, Mạ Bện cũng tiếp nhận từ nữ vương tự mình ra chỉ vương quốc chúc phúc. Nếu như toàn lực xuất thủ, tất thắng hoàng kim chi trương phía dưới, toàn bộ hải vực chỉ sợ 1/3 nhạc sĩ đều có thể bị một mình nàng đổ diệt. Có nàng đến tọa trấn hoàng gia hạm đội, Diệp Thanh Huyền đủ để yên tâm. Chỉ là chẳng biết tại sao, hai ngày này trong lòng của hắn luôn luôn không hiểu dung chuyện, lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ đối với mình dự cảm cười một tiếng, nhưng Diệp Thanh Huyền bản thân liền là gợi ý học phái đại sư, mặc dù đường đi dã, nhưng tạo nghệ lại là thực sự. Dự cảm đối với bất luận cái gì gợi ý nhạc sĩ tới nói, đều là tương đối quan trọng một bộ phận. Gợi ý nhạc sĩ mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng lại chuyên chú vào quan sát sự tình tương hòa đại nguyên. Càng là tạo nghệ thâm hậu, càng là cảm giác nhạy cảm. Nếu như tiến giai bước một người, ngủ một giấc cũng có thể mơ thấy tương lai có khả năng phát sinh đoạn ngắn. Bình thường xuất hiện loại chuyện này, đều có mấy loại khả năng. Tài phán sở lão quỷ nhóm đang thảo luận một lát, cấp ra giải đáp, thường thấy nhất chính là, ngươi đã quên cái gì mấu chốt sự tình. Nhưng loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi lúc ra cửa quên đóng vòi nước cũng là có khả năng. Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ, tiếp theo loại thì sao? Có người muốn tính toán ngươi, bởi vậy, ngươi mới có thể sinh ra cảnh giác. Một cái lao quỷ nói, nhưng bản thân ngươi gợi ý học phái tạo nghệ không thấp, hẳn là có thể cảm ứng được không hiểu địch ý mới đúng. Bất quá, muốn nhằm vào ngươi, đều sẽ mời gợi ý đại sư đem tương quan thông tin làm nhiễu, ngươi có thể nhìn thấy chỉ sợ là một mảnh mê vụ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất có phải hay không chọc phải cái gì cựu nhân? Diệp Thanh Huyền cẩn thận suy nghĩ, phát hiện cựu nhân của hắn tựa hồ rất nhiều. Không có cách, hắn từ khi đạp vào nhạc sĩ con đường đều không ngừng kết thủ, toàn thế giới muốn giết chết hắn người đến không hết. Hát nhạc sĩ, quốc gia khác, thánh thành, thậm chí áng lộ trong nước xem hắn như cái đinh trong mắt người cũng nhiều. Một người quật khởi tất nhiên phải có càng nhiều người vì đó nhường đường, huống chi ả hệ thở chi vong một khi xuất hiện, có thể nói trong nháy mắt liền sẽ luân lạc tới thế giới công địch trình độ. Diệp Thanh Huyền nghĩ nghĩ, vỗ lòng bàn tay, nhất định là dày mần lão già kia. Nghe được hắn nói như vậy, tài phán sở bên trong đám kia lao bất tử lập tức cũng có chút xấu hổ. Không nhất định, bị nhà mình cấp trên địa đồ pháo đến lao đầu nhi ho khan hai tiếng, dày mần đã bị thánh sự vụ độ nghiêm khắc cảnh cáo, trong thời gian ngắn cũng không dám lại có chủ ý với ngươi. Bất quá ngươi làm tốt đề phòng cũng không sai. Còn có cái gì cái khác khả năng sao? Diệp Thanh Huyền hỏi. Còn có. Lão đầu nhi nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua, hồi đáp, ngươi khả năng sắp liên lụy đến một loại nào đó đại sự, hoặc là có chuyện gì sắp phát sinh ở trên người của ngươi. Tốt. Diệp Thanh Huyền thở dài, ta khả năng quên thứ gì, hoặc là có người nào muốn làm ta, ta còn có thể bị liên lụy tới một loại nào đó đại sự. Coi như cái này ba loại đều có đi, ta phải làm gì? Lão đầu nhóm trầm mặc. Đây chính là gợi ý học phái khó xử nhất địa phương. Có lúc cảm giác được tương lai không nhất định là một chuyện tốt, nên phát sinh cái gì vẫn là sẽ phát sinh, đáng chết thời điểm vẫn là sẽ chết, nhiều lắm là có thể bị chết minh bạch một chút. Được rồi. Diệp Thanh Huyền thở dài, tóm lại, làm tốt phòng bị liền không sai. Để sợ tồn cùng và sờn tăng thêm tốc độ đi, cái này gặp quỷ thế đạo, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nữ Vu Chi truy mở rộng thế nào? Hết thảy thuận lợi, nhưng lão đầu nhi nhóm bất đắc dĩ, trang giáp kỵ sĩ sản xuất bản thân liền là một cái phức tạp quá trình, nhất là huấn luyện kỵ sĩ cũng cần thời gian rất dài. Càng là nguy hiểm vũ khí đối người sử dụng tố chất yêu cầu liền càng cao. Chúng ta đã tận lực giản hóa quá trình, nhưng muốn đến các hạ ngài nói vạn người quy mô, chí ít còn cần 2 năm. Trước mắt số lượng, 1600 người. Lao đầu nói xong, nhìn thấy Diệp Thanh Huyền một mặt tiếc nuối, lập tức thổ huyết. Chỉ là này 1600 người cũng đã là tông giáo tài phán sở xưa nay chưa từng có đại quy mô. Thời điểm trước kia lịch đại đại thẩm phán trưởng dốc hết vốn liếng cũng bất quá là 8-900 người mà thôi. Không riêng gì trang giáp chế tạo, kỵ sĩ huấn luyện cùng điều chế thậm chí so áo giáp hao phí tài chính muốn càng thêm đắt đỏ. Diệp Thanh Huyền tiếp nhận tài phán sở thời điểm, nữ Vu Chi Truy cũng mới chỉ có 400 người, bây giờ có áng lộ công nghiệp cơ sở cùng liên cư tu sĩ hội kỹ thuật về sau mới có thể nện tiền tới bây giờ trình độ, ngươi lại còn không hài lòng. Tịnh hóa nhạc sĩ đâu? Diệp Thanh Huyền hỏi lại. 600. Lão đầu nhóm đối Diệp Thanh Huyền phản ứng đã không có gì mong đợi. A, hơi ít. Diệp Thanh Huyền phất tay, các ngươi cũng đều tăng thêm sức đi, hiện tại người trẻ tuổi đều liều mạng như vậy, các ngươi tiền thuốc men ta đều mở gấp đôi, tốt xấu phải thừa dịp trước khi chết phát huy điểm nhiệt lượng thừa mới được. Lão đầu nhóm chỉ có thể mắt trợn trắng. Đụng tới loại này đem thuộc hạ đương ra xúc dùng cấp trên, thật sự là tạo tám đời nghiệt. Ngay tại Diệp Thanh Huyền chặt đứt thông tin, chuẩn bị liên lạc su mật viện hỏi thăm tin tức mới nhất thời điểm, lại nghe thấy phía ngoài ồn ào náo động. Các hạ, quy khư có biến. Mạ Bện thanh âm ở bên tai vang lên. Diệp Thanh Huyền xông lên bong tàu, hướng phía dưới quan sát, chỉ có thấy được phía dưới hỗn loạn các nhạc sĩ. Phun ra nuốt vào ngân sắc huy quang chẳng biết lúc nào đã dần trở nên ảm đạm, mỏng manh rất nhiều, hỗn loạn ạ hệ thở ba động cũng bắt đầu từng bước thu liễm, hướng vào phía trong đổ sụp. Kia một vùng biển trung tâm đã ẩn ẩn hiện lộ ra mơ hồ hòn đảo hình dáng, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Quy khư sắp hoàn thành thai nghén, triệt để hiện hiện. Thế nhưng trước lúc này, bốn phía xa xa hải vực phía trên lại nhấc lên trận trận mê vụ. Từng cái ẩn ẩn sức sức cái bóng từ trong đó hiện ra, đưa tới các nhạc sĩ hỗn loạn cùng kinh hô. Diệp Thanh Huyền định thần nhìn lại, ở phía xa trên mặt biển, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, đang dần dần hướng lấy hải vực đi tới. Kia là hơi mở huyễn ảnh, tại ả hệ thở chết xạ phía dưới không biết từ chỗ nào mà hình chiếu quang cảnh. tựa như là kinh lịch đường xa trở về lữ khách. Kia thân ảnh mệt mỏi đạp trên mặt biển, lảo đảo hướng về trước, trường kiếm trong tay chống đỡ thân thể đã sớm che kín vết rách. Phản phất kinh lịch hỏa diễm đốt cháy áo choàng trong gió tung bay, vẩy xuống điểm điểm hỏa tinh cùng thiêu đốt cho tàn. Giàn mua xám trắng tóc dài từ khuôn mặt hai bên rủ xuống, mơ hồ trên khuôn mặt, đầu đội lấy hắc thiết chi quan. Người khoác phản phất đến từ mấy trăm năm trước giáp trụ, dây sắt đạp ở sóng biển phía trên, như giống trên đất bằng. Khi nhìn thấy kia giáp ngực phía trên mơ hồ hình tròn huy hiệu thời điểm, rất nhiều nhạc sĩ đã đoán được thân phận của hắn. Kia là mấy trăm năm trước, thời đại hắc ám thời kỳ cuối, mở ra nhân loại thời đại hoàng kim rất nhiều quân vương một trong, sáng lập bờ gần đỉ vương quốc nguyên sơ chúa tể. Thái Dương Chi Vương. Phía bắc cũng có. Các nhạc sĩ kinh hô, quay đầu nhìn về phương bắc hải vực, tại Asgard người hạm đội phía sau, một thân ảnh lặng yên hiện hiện, người khoác trường bào màu trắng, đầu đội vòng nguyệt quế, cầm trong tay nặng nghề quyền trượng, tung bay mà tới, hướng về quy khư. Kia là cổ cả Sở Vương quốc tiên chủ, từ vạn trượng cánh đồng hoang khai sáng thành bang liên hợp hình thức ban đầu vua không ai. Thiết Nguyệt Hiền Giả. Lần này không cần người khác nhắc nhở, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía phương nam. Tựa như người khổng lồ khôi ngô thân ảnh từ trong sương mù đi ra, cầm trong tay đầu lâu cùng cự kiếm, vỡ vụn trên khải giáp dính đầy máu tươi, bạch ngân xương kết chi quan chiếu sáng rạng rỡ. Gơ Lạc tiền thủ hộ giả, xương cự nhân, Asgard đời thứ nhất hoàng đế, Kim cung chi chủ. Theo mấy cái này thân ảnh xuất hiện, càng ngày càng nhiều ẩn cái bóng từ trong sương mù hiện hiện. Mỗi người ảnh đều là đã từng thời đại hắc ám thời kỳ cuối tiếng tăm lừng lây anh hùng cùng hào kiệt, thậm chí ngoại trừ đời thứ nhất thánh đồ bên ngoài, còn có mang theo rõ ràng yêu ma huyết thống người hành tẩu ở trong đó. Liên phảng phất trước kia ngày cũ tái hiện, những cái kia hư vô huyền ảnh xuyên qua tất cả ngăn cản, thẳng tắp hướng về quy khư tiến lên, bước vào kia một tòa mơ hồ hòn đảo, xuyên qua luận thành, leo lên núi cao. Cuối cùng, tại kia một tòa cổ xưa nổi đá trước đó dừng bước lại, túi xuống cao quý đầu lâu, tựa như triều bái trên thế giới này duy nhất chúa tể. Nguyên sơ chư vương linh hồn từ trên biển mà đến, tiết kiến thần thánh chi phủ. Quy 6 chương 646, nói làm liền làm. Quy khư chi thư bên trong ghi lại chuyện cũ, cùng giờ phút này tái hiện. Tất cả nhạc sĩ kinh ngạc, lặng ngắt như tờ bên trong, kia yết kiến đã đến cuối cùng thời khắc. Đang ngủ say nổi đá phía trước, ba cái mơ hồ bóng người leo lên đài cao, trên thân hiện hiện là chính cống thiên thai khí tức. Lờ mờ có thể phân biệt ra được, kia là một cái lao nhân, một nữ nhân, cùng một cái gầy gò thiếu niên. Tại bong tàu phía trên, Diệp Thanh Huyền khỏe mắt giật giật. Lao nhân cùng nữ nhân hắn không nhận ra, nhưng người thiếu niên bóng lưng lại quen thuộc như thế, huống chi, khi nhìn đến thiếu niên trên mu bàn tay kia vô cùng rõ ràng song xà huy hiệu về sau, chỗ nào sẽ còn nhận không ra. Thật đúng là chuyện gì đều có người trộn lẫn a, lão bản. Mà liên tại quy khư huyền ảnh bên trong, kia tựa như tế tự tràng cảnh đã bắt đầu. Ba người tay nâng ba loại tế vật, tượng trưng cho thế gian vương quyền cùng vinh quang thanh kim, tượng trưng cho bất diệt thần tính nhũ hương cùng tượng trưng cho nguyên tội và tử vong một thuốc. Đây là nhân loại đặt vững thời đại hoàng kim tràng cảnh. Ba người kia không hề nghi ngờ, chính là ba hiền nhân hóa thân. Ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ, được xưng là Đông Vương công lão nhân hướng về thần thánh chi phủ bên trong thả vào thanh kim, sau lưng hắn, áo xanh người cất cao giọng tuyên cáo ban sơ cấm luật. Tuân theo vận mệnh, vạn vật từ sinh chí tử. Ngay sau đó, là cái kia hẳn là nãi bợ lần chèn nữ nhân thả vào nhũ hương. Ở sau lưng nàng, áo đỏ người tuyên đọc không dung ngỗ nghịch thể ước. Nhân lực có hạn, ngươi nên cẩn thủ giới hạn. Đến cuối cùng, thiếu niên lộ ra vui sướng tiểu dung, đem tượng trưng cho nguyên tội cùng tử vong một thuốc bỏ vào nồi đá bên trong. Sau lưng hắn, hoàng y người lập xuống sau cùng lời thề. Kính sợ Aether, chỉ có đại nguyên vĩnh hằng. Trong yên lặng, thần thánh chi phủ phát ra tựa như khai thiên tích địa anh minh. Tất cả nhạc sĩ thân thể đều run rẩy, bởi vì tam vương lập ra thể ước mà cộng minh, bản thân tại trở thành học đồ ngày đó, tuyên thệ lời thề cùng thần thánh chi phủ cộng minh. Trong hoàng hốt, phảng phất nhìn thấy vô số lưu quang phóng lên tận trời. Kia bao phủ tại quy khư phía trên ngân quang sôi trào, khuyết tán ra bốn phương tám hướng, hiện lộ ra trong đó phức tạp khổng lồ thành trì. Thoáng hiện về sau, thành trì theo vô số huyễn ảnh một lần nữa bao phủ tại trong sương mù. Chỉ có hạo đãng tiếng chuông từ quy khư chỗ sâu nhất vang lên. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bởi vì đến từ Asgard cứ điểm ở trên biển phát ra hoành minh, tại chói tai chiến tranh cảnh báo bên trong, vô số họng pháo chậm rãi nâng lên, sắc ý không có chút nào che giấu. Mà trong tầng mây, quyền trượng yếu tố chậm rãi triển lộ, ra chỉ tại cứ điểm phía trên, khiến kia cứ điểm hóa thành quyền trượng lĩnh vực, từ sắt thường tấn thăng thành thần tích. 10 giây bên trong, lập tức rời khỏi vùng biển này. Một cái lôi đỉnh sen lẫn hư ảnh từ trên biển cứ điểm vang lên, thứ hai đế tử lặng lẽ quan sát chung quanh tất cả mọi người, một mắt bên trong bắn ra liệt quang. Nếu không Asgard trừng trị sẽ từ trên trời giáng xuống. Thế cục trong nháy mắt trở nên hiểm ác. Không để ý cùng tất cả mọi người là địch, Asgard ngang nhiên biểu lộ ra tất lấy quy khư thái độ, bước bách tất cả mọi người rời đi. Nếu như tại vừa rồi, quy khư chỉ là một cái bình thường thiên thai di tích, như vậy giữa các nước không thiếu được có một phen tranh đấu cùng đọ sức, kết quả cuối cùng đơn giản là chia đều quy khư, cộng đồng khai thác, tranh đấu đơn giản là ai có thể tại cái này bánh gạ tổ chiếm được càng nhiều mà thôi. Nhưng lại tại vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy huyễn tượng bên trong biểu lộ ra tin tức lại khiến quy khư trình độ trọng yếu thẳng tắp lên cao. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất luận cái gì thiên thai di tích tại lúc xuất thế có thể dẫn tới chúng vương linh hồn nhất kiến, huống chi còn có thần thánh chi phủ cùng ba hiền nhân hình chiếu. Không hề nghi ngờ, giờ phút này quy khư tại đại nguyên bên trong chiếm cứ lấy độc nhất vô nhị vị trí, trong đó bảo tàng tuyệt không phải chỉ là thuần túy lực lượng đơn giản như vậy. Tất nhiên còn có càng sâu tầng bí mật. Dù là cùng ở đây tất cả thế lực ngang nhiên khai chiến, Asgard tất nhiên muốn đem quy khư đặt vào trong túi, việc này chẳng những dính tới thứ hai đế tử hoàng vị, chỉ sợ cũng đủ để quyết định tương lai mấy trăm năm phương Tây thế cục biến hóa. Làm từ trước tới nay phương Tây mạnh nhất, thực lực quân sự vượt trội các nước Asgard, tất nhiên sẽ không đem vật trọng yếu như vậy cùng thế lực khác cùng hưởng. Chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là khai chiến. Điện hạ, làm sao bây giờ? Vong tàu bên trên, Diệp Thanh Huyền nghe thấy được mạ bện thanh âm. Làm sao bây giờ ư? Diệp Thanh Huyền gõ gõ vận mệnh chi trượng, mặt không biểu tình, còn cần ta đến dạy. Bang. Trầm thấp dư âm từ thiết trượng cùng bong tàu ở giữa phát ra, huy hoàng quang diễm từ Diệp Thanh Huyền đỉnh đầu chống rông hiện lên, hóa thành hoa lệ uy nghiêm mũ miệng quang hoàn. Thượng như thiêu đốt kim sắc long uy huyễn hóa thành liệt nhật. Tất thắng hoàng kim chi chương nhạc lý quyết tán, uy phong đường đường thứ nhất hành khúc tấu vang ở giữa biển trời. Ngay sau đó, bất tử điểu tiếng hót từ trên mặt biển dâng lên. Khổng lồ phượng hoàng từ hỏa diễm chi nón bên trong ấp, ký thác vào hoàng gia hạm đội phía trên, nóng bỏng hai cánh chậm rãi triển khai, tại chín tầng ạ hệ thở chi hải bên trong nhấc lên biến loạn chiều dâng. Nhất tuyến tiên bậc thang từ trên trời giáng xuống, tiếp vào bất tử điểu thú tính bên trong, tất thắng hoàng kim chi chương nhạc lý quán thâu mà đến, khiến phượng hoàng phụ thêm long uy nghiêm chi áo. Ạ hệ thở chi vong nhạc lý tiểu thí ngưu đao, tại Diệp Thanh Huyền gia chỉ phía dưới, bất tử điểu thú tính điên cuồng thể biến, cho đến cuối cùng, từ chín tầng ạ hệ thở chi hải bên trong dâng lên, cưỡng ép tiến vào ạ hệ thở giới, yếu tố ngưng kết. Vậy mà tạm thời tiến vào quyền trượng lĩnh vực. Hoàng gia nhạc sĩ đoàn giao hưởng bắt đầu diễn tấu, mười mấy tên nhạc sĩ cộng minh bên trong, tất cả lực lượng đều giao phó vào mã bện trong tay, khiến kia bất tử điểu ánh mắt càng linh động, hung diễm cuồng bạo. Tất thắng hoàng kim chi trương, bất tử điểu. Song quyền trượng. Vành minh bên trong, du mục chi sơn trên bầu trời nhấc lên gió lốc chiều dâng, xé rách tầng mây, kỳ tịnh giả chủ pháo bắt đầu làm nóng, nhắm ngay trên mặt biển khổng lồ cứ điểm. Không hề nhượng bộ chút nào, không chút nào thỏa hiệp. Đồng dạng, trên bầu trời, mấy quyền trượng đối mặt uy hiếp, cũng không có chút nào do dự triển lộ ra tự thân yếu tố, chương nhạc liên tiếp, kinh khủng nhạc lý lẫn nhau điệp ra, khiến vật chất giới bầu trời cũng vì đó và mẹo, huyên hóa thành đen nhánh vũ trụ nguyên tội, tại trong bóng tối, quyền trượng nhóm như sao trời tỏa hào quang rực rỡ. Dương cung bạc kiếm. Qua giây lát, ngoại vi nhạc sĩ có một cái tính một cái, cơ hồ trong nháy mắt chạy trốn ra xa. Nếu như kế tiếp chiến đấu bạo phát, cho dù là dư ba cũng đủ để đem bọn hắn rào sắt thành phấn vụn. Mà trung tầng từng cái học phái thì phảng phất biến mất không còn tăm tích, lâm vào yên lặng. Nhưng mặt biển phía dưới, bên trong biển sâu, cái này đến cái khác khổng lồ âm trầm hình dáng hiện hiện. Tùy thời mà động. Tại cửu tiêu hoàn bội cảm ứng bên trong, nguyên bản chúng đại sư ạ hệ thở ba động không giảm trái lại còn tăng, mà lại kia thâm trầm nội liễm ạ hệ thở ba động bên trong bao hàm kinh khủng nội tình. Bây giờ lại tới đây đại sư, không có một cái nào không phải tại nhạc lý chìm đắm gần trăm năm cường giả, khốn đốn cùng đại sư lĩnh vực bên trong, đau khổ chờ đợi tấn thăng cơ duyên. Bây giờ quy khư đang nhìn, ai cũng không nguyện ý lui lại một bước. Quyền trượng chi môn là như thế kinh khủng lại gian nan, không biết bao nhiêu người trước mặt nó hao phí thời gian nửa đời, mỗi một cái quyền trượng đều là một đời thiên tiêu. Một bước này nhảy tới, chính là danh chấn chư quốc, đóng đô ạ hệ thở giới thánh linh, không bước qua được, trăm năm về sau chính là một bộ xương khô. Ai biết bỏ qua lần này, còn phải đợi thêm bao nhiêu năm? Chiến tranh vừa chạm tức nổ, tĩnh mịch bên trong có khàn khàn thở dài từ quy khư vang lên. Kia là ba hiền nhân cùng kêu lên ngâm tụng, hết thảy là lối, từ đó khởi đầu. Qua giây lát, thần thánh chi phủ hư ảnh lóe ra chuông đồng đại lữ anh minh, gợn sóng vô hình theo kia tiếng chuông quyết tán, bao trùm toàn bộ hải vực. Vô tận lực hút từ trong đó đột nhiên mà ra, khiến cho mọi người trong nháy mắt biến sắc. Tất cả mọi người cảm thấy, kia mang theo nặng nề dư vị tiếng chuông từ trên người mình đã qua, dẫn động số mệnh chi trường của mình. Thanh âm kia khuất phục tất cả khác biệt nhạc lý, làm chúng nó dung hội tại cái này cùng một cái âm điệu, biến thành một thể. Tại trong kinh ngạc, quang huy từ trên trời giáng xuống, hàng trăm hàng ngàn quang mang rơi vào các nhạc sĩ trên thân. Khi quang mang dập tắt thời điểm, các nhạc sĩ đã tiêu tán vô tung. Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Huyền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Quang mang sắc bén như lao, dễ như trở bàn tay đâm thủng vật chất giới cùng ạ hệ thở giới ở giữa cách ngăn, kéo hắn rơi vào hít thở không thông ạ hệ thở chi hải, vô số cuồn cuộn sóng ngầm bên trong, hắn phảng phất rơi xuống, lại giống là bay lên, chỉ có thể nhìn thấy vô số lưu quang bay qua. Ngay sau đó, một lần nữa cảm ứng được trọng lực. Hắn rơi trên mặt đất, ho kịch liệt, tại cảm giác hôn mê bên trong nôn mửa ra còn không có tiêu hóa cơm tối. Cảm giác được trái tim điên cuồng loạn động. Hắn cảm thấy không đúng, đưa tay ấn hướng ngực trái tim đang đập. Hắn ngây ngẩn cả người. Trái tim đang đập đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều là không thể thiếu lại thành thói quen hiện tượng, nhưng đối với Diệp Thanh Huyền mà nói lại tuyệt không bình thường. Trái tim của hắn đã sớm dung nhập tiểu nguyên, dung hợp hiền giả chi thạch, đã nửa yếu tố hóa, thăng vào ạ hệ thờ giới. Nói cách khác, trong thân thể của hắn sớm đã không còn trái tim. Nhưng bây giờ, trái tim lại trở về. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên ngón trỏ dây đàn biên chế thành chiếc nhẫn, cựu tiêu hoàn bội. Nguyên bản hóa thành thang trời nhạc lý dung nhập số mệnh chi chương cựu tiêu hoàn bội cũng quay về rồi. Ngay sau đó, ngón trỏ bên cạnh trên ngón giữa, kia một chiếc nhẫn cũng đổi ra mơ hồ quan mang. Kia là đại biểu cho ạ vạ loạn thân vương, ạ lộ phó quân quyền giới. Giờ phút này lại trở thành địa thượng thiên quốc nhạc lý dung nạp chỗ, tất thắng hoàng kim chi chương gia chỉ đều chạy vào nơi đó. Mà trên mu bàn tay, lại có đen nhánh chương nhạc hiện lộ ra một góc, Diệp Thanh Huyền kéo lên ống tay áo, chỉ thấy tựa như khắc sâu tại dưới da đen nhánh chương nhạc. Thiên thai cộng minh. Diệp Thanh Huyền trầm mặc một lát, cắt đứt đầu ngón tay, sau đó nhìn thấy mang theo kim loại nhan sắc huyết dịch từ trong đó chảy ra. Đó là dung nhập huyết dịch nguyệt quang chi chương. Hiện giả chi thạch, thiên hai cộng minh, nguyệt quang chi chương. Tam vị nhất thể số mệnh chi chương chẳng biết lúc nào đã bị chia tách ra, phân biệt về tới bản nguyên. Địa thượng tiên quốc gia chỉ cũng ký thác vào quyền giới. Tất cả nhạc lý trở nên yên lặng, không phản ứng chút nào. Nói cách khác, vết bắt nhất sự tình phát sinh. Tất cả ngoại vật đều bị cưỡng ép từ trên thân bóc xuống về sau, Diệp Thanh Huyền bản thân năng lực từ nửa bước quyền trượng đại sư trong nháy mắt ngã trở về vài khúc cấp. Diệp Thanh Huyền trầm tư một lát, ý đồ một lần nữa dẫn động nhạc lý, đem bị chia tách số mệnh chi chương một lần nữa tổ hợp. Thế nhưng là nhạc lý ở giữa vừa mới giao hòa, chợt liền bị một loại nào đó sức đẩy cưỡng ép chia tách. Tựa như là nam châm cùng cực đẩy nhau. Có đồ vật gì đó không cho phép Diệp Thanh Huyền lại mượn nhờ ngoại vật. Hắn cười khổ, ngẩng đầu nhìn xem chung quanh kia cổ lão sụp đổ kiến trúc, tựa như mê cung thành thị, còn có nơi xa dần dần hướng lên kéo dài, hội tụ đến đỉnh phong đường đi. Quy Khư. Quy 6 chương 647, Chư Vương chứng kiến. Khi Diệp Thanh Huyền lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đưa thân vào Quy Khư bên trong. Mà càng hỏng bét chính là, tất cả gia trì trên người Trương Nhạc đều bị bóc ra, thậm chí số mệnh chi trường cũng bị chia tách thành 3 bộ phận. Cái này khổng lồ phức tạp đến làm cho người ta đầu váng mắt hoa, phế tích thành thị tựa hồ bao phủ một loại nào đó càng sâu cấp độ lực lượng, đem nhạc sĩ trên thân tất cả không thuộc về mình bóc xuống. Mặc dù vẫn như cũ nắm giữ trong tay, nhưng đã lại không phải một thể. Đánh về nguyên hình. Diệp Thanh Huyền cười khổ, nhìn xung quanh bốn phía hoang vu chẳng cảnh, nhẹ giọng thở dài. Đây coi như là cái gì? Kỳ quái thí luyện quy tắc sao? Im ắng, một trận gió thổi tới, quỷ dị văn tự từ dưới chân hắn bụi bặm bên trong hiện hiện, chớp mắt là qua, lại biến mất không thấy. Đó là thời đại hắc ám thời kỳ cuối lưu truyền tại nhân loại ở giữa văn tự, nhân loại có khả năng ngược dòng tìm hiểu cổ xưa nhất ký tự. Dùng ký tự. Chỉ có tại loại chuyện này, Diệp Thanh Huyền mới có thể cảm thấy đọc sách nhiều một chút thật sự là hữu dụng. Hắn cúi đầu xuống, nheo mắt lại, nhìn chăm chú trên mặt đất dấu vết lưu lại, giải dịch ra bên trong hàn ý. Chư Vương chứng kiến. Chư Vương chứng kiến. Không đầu không đuôi một câu, nghe đơn giản làm cho người ta không hiểu ra sao, nhưng tựa hồ đủ để giải thích tình huống trước mắt. Vừa mới hắn còn gặp được nguyên sơ chúng vương đời thứ nhất Tam Vương cùng ba hiển nhân tung tích. Diệp Thanh Huyền cái hiểu cái không. Nơi đây không hề nghi ngờ là có nguyên sơ chư vương, nhân loại trật tự đặt vững đám người ý chí tồn lưu. Dù là những người kia đã sớm chết đi, nhưng bọn hắn lưu lại hiệu lệnh còn tồn lưu tại quy khư trọng yếu nhất bên trong. Nói cách khác, đây là nguyên sơ chư vương vì về sau người lập ra khảo nghiệm. Nói như vậy liền có thể giải thích đã từng đặt vững trật tự cùng thần minh vương tọa thần thánh chi phủ bị lấy đi về sau, đại nguyên vốn nên tại mấy kỷ nguyên về sau mới xuất hiện lần nữa. Nguyên bản dự liệu được loại tình huống này, nhất định sẽ lưu lại đối sách, không phải là người tiến đến liền để bọn hắn lấy đi trong đó yếu tố cùng truyền thừa sao? Thí luyện cũng tự có nhất định điều kiện cùng quy tắc. Lấy của mình bản chất nhất, chân thật nhất dáng vẻ đi nên đón thí luyện, cũng nhất định là điều kiện tiên quyết một trong. Dù sao, ai lại nguyện ý đem lực lượng giao cho yếu kém hạng người? Cự hạm cùng chủ pháo ở chỗ này không dùng được, cái này khiến Diệp Thanh Huyền tâm tình vừa may mắn đồng thời lại có chút phức tạp. Một phương diện Ảng Lộ cố nhiên không cần hao tổn thực lực cùng người khác liều mạng, nhưng muốn liều mạng đổi thành bản thân về sau, tư vị này liền trở nên vô ý mỹ diệu. Nhất là trước mắt trong tay nhạc lý đại bộ phận đều bị đông cứng, đánh rất đến oai khúc cấp. Tại cái này chỉ có số mệnh chi trương cộng minh mới có thể tiến vào di tích bên trong, đại sư là cơ bản nhất điều kiện, oai khúc cấp nhạc sĩ ở chỗ này chỉ sợ xem như yếu nhất một cái đi. Diệp Thanh Huyền thở dài, thử nghiệm cưỡng ép cầu thông nhạc lý. Trái tim bên trong hiền giả chi thạch điên cuồng vận động, vô số nhạc lý triển khai, không để ý to lớn sức đẩy cưỡng ép tiếp nhập Diệp Thanh Huyền nhạc lý bên trong. Lực lượng tụ đến, nhưng ngoại bộ áp lực lại càng lúc càng lớn, tựa như rót vào biển sâu. Mượn tới lực lượng càng là khổng lồ, như vậy nhận được áp lực thì càng kinh người. Mà lại không biết đến tột cùng còn có cái gì nhằm vào biện pháp đang đợi mình, Diệp Thanh Huyền không còn dám thử, chỉ có thể đình chỉ. Cái này một chút trang bị chỉ sợ chỉ có thể dùng làm hậu bị thủ đoạn. Trước mắt chỉ có thể may mắn trên người mặc không phải nguyên tội chi áo, nếu không nguyên tội chi áo không có, hắn cũng chỉ có thể chạy trần chuồng. Chầm tư một lát, hắn rốt cục tạm định phương án. Như vậy, trước điệu thấp làm việc, cùng mạ bèn hội hợp. Keng. Ngay tại hắn vừa bước chân về sau, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm, có đồ vật gì từ y phục của hắn bên trên rơi xuống đất. Diệp Thanh Huyền cúi đầu, thấy được phía dưới chân kia một đoạn như sắt như một màu đen miếng cây, lông mày nhịn không được bốc lên, thời gian dài như vậy, đều quên. Còn có vật này. Hủ độc hắc nhánh. Mấy tháng trước đó, hắn tại Thánh Thành, nổi giận vực sâu hắc nhánh món tí đem mình chỉ có 3 chi hủ độc hắc nhánh ném về phía Diệp Thanh Huyền, kết quả chẳng những không giết chết Diệp Thanh Huyền, ngược lại bị hắn lấy tính chất can thiệp phong ấn, trấn áp tại số mệnh chi trường. Thứ đây món tí mấy trăm năm khổ công, liền họ Diệp. Đây chính là thứ gù cầm ở trong tay có thể đâm chết Xích Chi Vương, nguyên bản hắn dự định cho A Suan nếm thử một chút. Nếu như không phải quy khư lực lượng, Diệp Thanh Huyền kém chút quên trên người mình còn có loại này muốn mạng đồ tốt. Ngay tại Diệp Thanh Huyền đưa nó cất kỹ về sau, liền lập tức cảm ứng được toàn bộ thành thị bên trong A Hệ Thở Ba Động đống nhiên kịch liệt. Mấy trăm cái A Hệ Thở Ba Động, cơ hồ có một nửa bắt đầu tăng lên, thật nhanh nhảy nhót, nhịp điệu kịch liệt. Đánh nhau. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có đại hỗn chiến. Diệp Thanh Huyền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thế cục diễn biến vậy mà nhanh như vậy. Không chờ hắn có phản ứng, liền có mấy cái A Hệ Thở Ba Động hướng về Diệp Thanh Huyền tụ đến. Khi cái kia toàn thân cương hóa đại sư húc đổ tường mà ra về sau, nhìn thấy Diệp Thanh Huyền, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong mắt dâng lên niềm vui ngoài ý muốn. Vài khúc cấp, không nghĩ tới hắn vậy mà yếu như vậy. Ngay sau đó, không lưu tình chút nào, không hề có đạo lý, thống hạ sát thủ. Trước hết nhất đánh nhau là thành thị phía đông bắc. Mấy trăm đại sư cùng quân trượng, ném vào cái này một tòa khổng lồ phức tạp đến làm cho người ta giật mình quy khư chi thành về sau, đơn giản giống như là đất cắt ném vào trong biển, qua giây lát đã không thấy tăm hơi. Dựa theo đạo lý mà nói, căn bản không có nhanh như vậy buộc phát xung đột. Nhưng trước nhất gặp phải hai tên đại sư, lại vẫn cứ theo thứ tự là Long Thạch học phái cùng Thanh Huyết học phái thành viên. Mặc dù cùng là Triệu Hoán học phái, nhưng đồng hành thường thường quan hệ sẽ không hòa hợp, dù là tại giáo đoàn bên trong, dị đoan đều so yêu ma càng đáng chết, huống chi là hai nhà cạnh tranh nhau trên trăm năm học phái. Long Thạch học phái cùng Thanh Huyết học phái cùng sáng lập mới bắt đầu, mục đích cùng con đường liền hoàn toàn là đi ngược lại. Long Thạch học phái thú tính nghiên cứu chỉ ở chỗ tìm tòi nghiên cứu thú tính cực hạn, lấy thú tính hùng hậu cùng khổng lồ mà xưng, triệu hồi ra huyền thú thường là kinh người khổng lồ. Trong đó chiêu bài chính là đủ để nuốt hết một tòa thành thị trung đỉnh chi xà. Diệp Thanh Huyền từng tại Dọ Mũ Lật gặp qua nó hình chiếu, cho dù là hình chiếu cũng đủ để lãnh hội lực lượng kinh khủng. Mà Thanh Huyết học phái chỗ tìm tòi nghiên cứu lại là thú tính dung hợp, như là thiên nhân chi huyết, thông qua cốt tủy cải tạo, đem huyết dịch dị hóa, khiến thú tính ký thác vào bản thân thể xác bên trong, có thể xưng hình người hung thú, đặc điểm lớn nhất chính là dị hóa về sau dòng máu màu xanh. Tại cạnh tranh với nhau mấy trăm năm bên trong, song phương từ lúc mới bắt đầu ma sát càng về sau để ý, lại đến ra tay đánh nhau, nợ máu tràn đầy, lại đến sau cùng không đội trời chung. Hai cái học phái ở giữa nhấc lên chiến tranh quy mô suýt nữa mở rộng, khiến giáo đoàn đều nhúng tay vào điều đình, nghiêm lệnh hai học phái tiến hành di chuyển, như là năm đó huyễn tưởng học phái đại phân liệt bên trong hải thị cùng thận lâu hai hệ, một cái hướng bắc, một cái hướng nam. Từ đây trời nam biển bắc, lại không chạm mặt cơ hội. Nhưng thế giới nhỏ như vậy, vạn nhất gặp phải, song phương khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi đánh cho đến chết. Dã thú là nhất mang thù sinh vật, huống chi là đem cái này một phần cừu hận truyền thừa tại thú tính bên trong triệu hoán nhạc sĩ. Bởi vậy, tại gặp mặt thứ nhất trong nháy mắt, song phương liền thống hạ sát thủ. Cuối cùng là thanh huyết học phái đại sư thắng được. Một mặt là bởi vì thanh huyết học phái thú tính chứa đựng tại trên người mình, phát động cấp tốc. Một phương diện khác ở chỗ, long thạch học phái đại sư vì một kích giết địch, trực tiếp triệu hoán do học phái nuôi dưỡng tại ạ hệ thở bí cảnh bên trong trung đỉnh chi xà. Kết quả, tại trước khi chết trong nháy mắt mới phát hiện quy khư mâu thuẫn ngoại vật. Cho dù là thú tính cũng giống vậy. Một nháy mắt, song phương giao thoa mà qua, bên thắng sinh, kẻ bại tử, như là tất cả mọi người đoán trước, dù là hưu tâm điều đỉnh người đang đuổi đến thời điểm cũng đã không kịp. Nhưng ngay sau đó, càng hỏng bét sự tình. Không, có thể nói khiến ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên đến không cách nào tự đè xuống sự tình phát sinh. Trong vũng máu long thạch đại sư, máu tươi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó là long thạch đại sư số mệnh chi trường, đến cuối cùng thậm chí là thể xác đều như là hòa tan, biến mất dưới ánh mặt trời. Chỉ để lại một bộ rách dưới nhạc sĩ lễ phục. Theo người chết biến mất, tất cả mọi người cảm ứng được thành thị chỗ sâu nhất, uy khư khổng lồ ba động hơi chấn động một chút. Nhưng ngay sau đó, tự tay giết chết hắn thanh huyết đại sư trên người ạ hệ thở ba động liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng vọt. Tại vô số nhạc lý tràn vào phía dưới, số mệnh chi chương lực lượng nhanh chóng tăng lên. Thẳng đến cuối cùng, từ mới vào đại sư đã tăng lên tới đại sư đỉnh phong. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa, dung hợp yếu tố về sau liền có thể tiến giai quyền trượng. Đơn giản giống như là, kẻ bại lực lượng cũng theo tính mệnh, cùng nhau bị bên thắng đoạt đi. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người minh bạch cái thứ hai thí luyện quy tắc. Kẻ bại, bên thắng toàn thắng. Tàn khốc nhất thí luyện phương thức. Tại cái này một tòa thành thị bên trong, tất cả mọi người vận mệnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hoặc là trở thành đá đặt chân cùng tư lương, hoặc là trở thành mạnh nhất. Mà bây giờ, thiết phong đập vào mặt. Tại âm vang giai điệu bên trong, Diệp Thanh Huyền trước mặt địch nhân tiếp tục bành trướng thêm, tầng tầng phức tạp trương nhạc từ kia kim thiết thể sát phía trên hiện hiện. Sắt thép ma sát tiếng vang bên trong, kia bao trùm thể sát màu xanh đen sắt thép kết tinh lại lần nữa mọc thêm, khiến vị kia đại sư thể sát tiếp tục bành trướng. Thoáng qua ở giữa, từ thường nhân độ cao kéo lên đến 3 mét, sắt thép hóa thành uy nghiêm giáp trụ, đem hắn bao trùm ở trong đó. Mà hai tay, hai chân, bao trùm thể xác mỗi một bộ phận sắt thép phía trên đều sáng lên hoàn toàn khác biệt chương nhạc. Mấy chục bộ chương nhạc tại số mệnh chi chương điều động, hội tụ làm một thể, hóa thành hoàn chỉnh thân thể. Thiết Tâm học phái đại sư ăn sắc người của Bỉn. Diệp Thanh Huyền đã từng đọc qua hồ sơ của hắn, đã sức một mình khiến Thiết Tâm học phái cái này không có danh tiếng gì mới học phái từ phương Nam của thời, đánh ra hiển hách thanh danh cường giả. Tại kết hợp triệu hoán học phái về sau, hắn khiến học phái truyền thừa hạch tâm nhạc lý tiến thêm một bước, trở thành hiếm thấy tam hệ học phái. Biến hóa, triệu hoán, thánh định, ba hệ nhạc lý hỗn hợp là một. Thông qua kết hợp biến hóa cùng thánh vịnh học phái, tiến một bước đem thể xác dị hóa, thậm chí dung hợp sắt thép, hóa thành cương thiết cự nhân về sau, hắn giải quyết nguyên bản khô khan vụng về thiếu hụt, thông qua triệu hoán học phái, hỗn hợp đến từ thánh điển bên trong cự nhân gỗ lìa thu tính, triệt để biến thành hủy diệt cự nhân. Quy 6 chương 648, thương lượng. 2 năm trước đó, hắn vì tiến thêm một bước, không tiếc nghiên cứu cấm kỵ đầu đề, bị thánh thành cảnh cáo. Bởi vậy, tại phát hiện quy khư điểm đặc biệt về sau, có biện phản ứng đầu tiên là đối người bên cạnh, thống hạ sát thủ. Khi bên cạnh kết bạn mà đi nhạc sĩ bị xé nứt về sau, cảm nhận được nhạc lý lại lần nữa tăng trưởng cột biển cơ hồ nước mắt chảy ròng. Mà lại, tại quy khư thôi diễn phía dưới, bản thân hắn nhạc lý không tăng mà giảm, lấy ra dư thừa kết cấu về sau, chương nhạc đơn giản hóa, tính linh hoạt gia tăng thật lớn, càng làm hắn thấy rõ con đường phía trước. Cái này một phần quà tặng làm hắn mừng rỡ như điên. Bởi vậy, tại cảm ứng được Diệp Thanh Huyền tồn tại về sau, hắn không chút nào suy nghĩ liền xông lên đến, ngay sau đó, tay phải nhắm ngay Diệp Thanh Huyền, đột nhiên tìm xuống. Diệp Thanh Huyền không cần nghĩ ngợi, một cái thành thạo ngay tại chỗ lăn lộn. Tư thế khó coi, nhưng di động lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Loại này đã lâu cảm giác, loại này bùi bặm hương vị, thật sự là quen thuộc. Từ khi thánh thành về sau, hắn liền rốt cuộc không có trải nghiệm lại trên mặt đất lăn lộn cảm giác. Dù là tại đối phương thống hạ sát thủ thời điểm duy trì cơ bản khắc chế, nhưng tại bị ép vào như thế tình cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên lửa giận. Mà liền tại lăn lộn bên trong, hắn cảm giác được đỉnh đầu lạnh lẽo, nguyên địa đạo y mắng xuất hiện một cái cự đại hố lõm, tựa như là bị vô hình cự thú gặm một miệng lớn. Một cái đen nhánh lỗ thủng lơ lửng tại hố lõm giữa không trung, nhanh chóng hóa khí tiêu tán, tựa như bốc hơi. Kia là cố hóa tại cương thiết cự nhân trên tay phải luyện kim ma trận, biến hóa học phái lớn nhất sát thương chôn vùi kỳ điểm. Tại trải qua cột biển sửa chữa về sau, sát thương phạm vi rút nhỏ mấy trăm lần, mà phát động tốc độ cũng tương tự tăng nhanh gấp 10 lần có thừa. Bị hắn như thế nhấn một cái, không biết rõ nhạc sĩ 89/10 sẽ bị chôn vùi kỳ điểm phân giải thành bụi bặm. Nhưng không nghĩ tới Diệp Thanh Huyền như thế nhạy bén, động tác như thế nhanh chóng. Ngay sau đó, thê lương thanh âm vang lên, liên tiếp không ngừng vỡ tan tiếng vang lên. Diệp Thanh Huyền cấp tốc trốn tránh, mà vách tường cùng trên mặt đất nhao nhao xuất hiện từng cái hố to. Vô số miếng sắt khảm vào trong đó, xé rách gạch đá, cơ hồ đưa chúng nó đánh xuyên qua. Diệp Thanh Huyền đã từng từ tên địch nhân thứ nhất, vải vũ sư nơi đó nhìn thấy qua đồng dạng hiệu quả. Từ cốt bình xuất ra, tốc độ cùng uy lực vượt qua vải vũ sư không biết bao nhiêu. Chỉ bất quá loại trình độ này đồ vật, muốn mạng của hắn ư? Không khỏi đem ta thấy quá kém. Diệp Thanh Huyền giận quá mà cười, trong tay vận mệnh chi trượng gõ ra thanh âm thanh thúy. Vang. Một đạo mơ hồ hư ảo trăng tròn từ Diệp Thanh Huyền phía sau gian nan hiện hiện, vô số đao búa từ trong đó gào thét mà ra, tính chất can thiệp phía dưới, hóa thành chân thật lợi khí. Đao kiếm đâm chém, sắt thép vang minh. Cự nhân lão đảo lùi lại, thể xác hiện đầy đao kiếm vết chém giao thoa. Diệp Thanh Huyền khó chịu hừ một tiếng. Nếu như không phải quy khư áp chế, chỉ là cái này mấy đạo đao kiếm liền đủ đem quật bịn phân thây. Theo đao kiếm đâm chém, vô số niệm tuyến từ mảnh vỡ bên trong kéo dài mà ra, đem hắn bao phủ, vô cùng bất nhập thăm dò khôi giáp khe hở. Chỉ cần để hắn tìm tới một cái khe hở, vậy hắn liền muốn để quật bịn lãnh giáo một chút bị ánh trăng ăn mòn hương vị. Rất nhanh, Diệp Thanh Huyền nhíu mày. Không có khe hở. Quật bịn phát giác được niệm tuyến thăm dò, cười to, căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Đây chính là Thiết Tâm học phái, người sắt đã kết hợp thành một. Căn bản không phải loại kia bình thường động lực thiết giáp có thể so sánh được, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể tìm ra. Hắn thậm chí đã không cần hô hấp. Hắn xương cốt chính là trang giáp xương cốt, cơ thể của hắn chính là trang giáp cơ bắp, máu của hắn chính là a hệ thở hoạt dịch, trái tim của hắn chính là a hệ thở động cơ. Theo hắn hô hấp, số mệnh chi chương lại chấn động, tiết tấu kéo lên. Bị sắt thép cải tạo trái tim điên cuồng đập đều, nhịp nhàng rung động, a hệ thở ba động tràn ngập toàn bộ thể xác. Lại nếm thử cái này. Sắt thép phía trên, ký túc ở trong đó thu tính gỗ li ạt phát ra gào thét. Nóng bỏng quang diễm từ cương thiết cự nhân phía sau phun ra ngoài, tựa như khổng lồ con rực. Trọng lực bị bẻ cong, nặng đến mấy tấn cương thiết cự nhân vậy mà bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng linh hoạt như không, ở trước ngực, vô số luyện kim ma trận hiện hiện, tứ đại tầng ghép lại hoàn thành, khổng lồ mạch kín được kích hoạt lên, kinh khủng nhiệt lượng phát ra. Gió lốc cuốn tới. Triệu tập số mệnh chi chương kêu gọi, nặng nề phong áp từ trên trời giáng xuống, chạy xiết loạn lưu khiến vô hình gió lốc mang tới thê bạch sát thái, đặt mình vào trong đó, liền phảng phất bị thả vào biển sâu, vạn quân phong áp quét sạch bên trong, xương cốt phát ra gào thét. Loạn lưu ma sát, từ gió lốc bên trong bắn ra chính là chân thật địa quang. Từ cao tốc vận động không khí ra đời kinh khủng điện tương sôi trào vũ động, vờn quanh tại cự nhân quanh thân, hóa thành lôi chỉ uy nghiêm cảnh tượng. Diệp Thanh Huyền ánh mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Không ngờ Thiết Tâm học phái nhạc lý vậy mà tại quật bỉn trong tay phát triển đến loại trình độ này. Không chỉ là tại cương hóa thể sắc bên trên khắc họa luyện kim ma trận vẫn là khiến tam hệ hợp lại chương nhạc tại nhạc lý khống chế phía dưới bảo trì cân bằng, hay là hiện tại nhìn thấy cảnh tượng, thuần túy lấy lực phá hoại mà nói, có thể xưng hiếm thấy. Ở trong đó tất nhiên có quật bỉn độc môn nhạc lý cùng kỹ thuật. Giờ phút này quật bỉn biểu hiện ra, không hề nghi ngờ là nhạc sĩ trong chiến tranh rồi giàu nhất hiệu suất hình thái. Hóa thân sắc ép, lực phá hoại kinh người. Quả thực là nhạc sĩ cùng động lực trang giáp kết hợp hoàn mỹ. Nếu như có thể mở rộng ứng dụng, tất nhiên có thể khiến nữ vu chi truy trang giáp lại để thăng một bậc thang. Đợi một thời gian, đến phúc âm trang giáp loại kia kinh khủng phạm chủ cũng chưa hẳn không có khả năng. Thương lượng được không? Phong áp bên trong, Diệp Thanh Huyền đè ép mình loạn phát, lên giọng, "Quật Bỉn, hiện tại ngươi gia nhập tông giáo tài phán sở còn kịp. Đãi ngộ còn có thể lại thương lượng." Vang. Lôi chỉ sôi trào, điện quang như rồng hội tụ tại Quật Bỉn trong tay, sau đó hóa thành trường tiên giữa trời vung roi. Vang. Tiếng vang bên trong, Diệp Thanh Huyền trung quanh bích trướng tầng tầng vỡ vụn, sau cùng trong nháy mắt, thánh thai bích trướng rốt cục hiện lên, ngăn cản kinh khủng sét đánh. Lôi quang tán loạn, chiếu sáng Diệp Thanh Huyền khó coi khuôn mặt. Ngươi còn đang làm cái gì xuân thu đại mộng? Đại thẩm phán trưởng các hạ. Quật Bỉn đùa cợt mà nhìn xem người trẻ tuổi, để cho ta tới dạy ngươi một cái đạo lý, tại nhạc sĩ thế giới bên trong, vô dụng nhất chính là miệng lưỡi. Nói xong, song roi lôi điện gào thét đánh xuống, những nơi đi qua như là dao nóng cắt sáp, vách tường cùng sàn nhà y mắng xuất hiện thâm thúy khe rãnh, sắt đá bị cắt mở, vết cắt chân nhăn như gương. Vô số điện quang chi thương từ lôi chỉ bên trong dâng lên, như là mưa to, theo nhịp roi từ trên trời giáng xuống. Thánh hai bích trướng rung mạnh, giới vực rung chuyển như sắp sụp đổ. Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng thở dài, hắn rủ xuống đôi mắt, ngón tay gõ lấy vận mệnh chi trượng, thật là khéo, ta cũng cảm thấy như vậy. Vang, sắt thép vang minh, kia thanh âm trầm thấp là tòng mệnh vận chi trượng bên trong bắn ra, có thể phát ra hưởng ứng lại là kia không trung cương thiết cự nhân, tựa như là thiết trượng gõ vào cự nhân thể xác phía trên. Quật Bỉn ngây ngẩn cả người, luyện kim ma trận trì trệ trong nháy mắt, roi lôi điện trong khoảnh khắc đó tán loạn, lại bị cưỡng ép kiềm chế. Vang, thiết trượng lần nữa gõ vào trên mặt đất, nhưng cương thiết cự nhân lần nữa phát ra hoành minh, như là chống sắt bị gõ, ầm vang đáp lại. Quật Bỉn chỉ cảm thấy như có công thành xe đại truy chính diện đập vào trên người mình, toàn thân rung mạnh. Diệp Thanh Huyền cười khẽ, thanh âm từ hắn bên tai vang lên, ngươi có phải hay không quên tại mình cùng sắt thép ở giữa, làm giảm sắp tầng. Vang, tiếng vang lần nữa bắn ra, vô hình thiết truy từ trên trời giáng xuống. Quật Bỉn mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy mình tựa như một khối gang bị để lên đe sắt, tại hỏa diễm bên trong bị truy nện đến bằng thẳng. Lôi đỉnh chi tiên hoàn toàn tán loạn, lôi chỉ tiêu tán, thậm chí ngay cả phía sau khổng lồ quang dực cũng lại khó duy trì. Là trọng lực, bạo tăng trọng lực, hư vô trọng lực vậy mà tại tính chất can thiệp thao tác phía dưới được trao cho thực chất, mỗi một lần bạo tăng đều giống như từ xương cốt chỗ sâu nhất mang đến thiết truy gõ mạnh. Nguyên bản loại này trực tiếp tác dụng với hắn trên thân thể công kích là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Sân khách tác chiến, hết thể nhạc lý sẽ bị của hắn số mạng chi trường triệt để bẻ cong, nghiền nát. Cũng không biết khi nào, số mệnh chi trường đã bị vô số niệm tuyến thẩm thấu, tựa như là cây ký sinh quấn quanh ở máy móc phía trên, xâm nhập từng cái trong khe hở. Một tia một sợi ánh trăng niệm tuyến thuận theo luyện kim mạch kín, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn số mệnh chi trường, đem hắn hết thảy đùa bỡn bên trong. Ngay sau đó, vận mệnh chi trượng lại lần nữa bỗng nhiên rơi. Bang! Căn bản không có vận dụng bất kỳ ngoại vật lực lượng, Diệp Thanh Huyền chỉ là thuần túy đem vận mệnh chi trượng bên trên nhạc lý đập vào quật bỉn số mệnh chi trường bên trên mà thôi. Chỉ là một chút, số mệnh chi trường sụp đổ. Quật bỉn hét thảm một tiếng, sắt thép thân thể từng khúc sụp đổ, lộ ra khô quắt gầy gò lão đầu, vô số gân xanh từ diện mục phía trên hiện hiện, hai mắt cơ hồ lồi ra ngoài hốc mắt. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thanh Huyền liền đem hắn nhạc sĩ sinh mệnh triệt để giết chết. Số mệnh chi chương sụp đổ liền đại biểu tính mạng của hắn đã sụp đổ, bị đẩy tới vách núi, dù là ở giữa không trung còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng rồi sẽ vỡ thành phân vụn. Hắn thét lên, run rẩy hai tay tìm tòi hướng về phía trong lực. Đây là cơ hội cuối cùng, hắn còn có thể cứu, thật sự nếu không lắng lại thể nội nhạc lý, như vậy chính hắn sẽ táng thân tại bản thân nhạc lý náo động bên trong. Trong nháy mắt đó, hắn thấy được đem mình bao trùm bóng ma, là Diệp Thanh Huyền. Cứu! Khuôn mặt của hắn run rẩy, ngẩng đầu, hy vọng nóng nhìn cái kia bóng ma, cứu ta. Quy 6 chương 649, Tư Lương. Thật đáng tiếc, ta đã cho ngươi cơ hội. Diệp Thanh Huyền thở dài, đưa tay ấn tại cột bỉn gân xanh dày đặc trên trán, yên tâm, Thiết Tâm học phái hạch tâm nhạc lý, ta sẽ giúp ngươi truyền thừa. Lời còn chưa dứt, cột bỉn hét thảm một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi không đến nửa phút, cột bỉn liền đã rơi vào bại cục. Tất cả chạy tới nhạc sĩ không kịp đúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Huyền tàn nhẫn lấy đi tính mạng của hắn, tại hắn còn thoi thóp thời điểm, đem hắn tất cả hạch tâm nhạc lý từng kia từng sợi bóc ra. Tựa như rút gân lột xương, lăng trì đau đớn khiến cột bỉn gào thét, huyết khí bốc lên, toàn bộ trán đều lớn ra nguyên một vòng. Đến cuối cùng, Diệp Thanh Huyền chậm rãi đem cuối cùng một sợi hoàn chỉnh nhạc lý rút ra, phong tồn vào vận mệnh chi trượng. Cột bỉn từ trong tay của hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dù là còn hô hấp, nhưng trong mắt đã mất đi thần thái. Số mệnh chi chương là nhạc sĩ cả đời ngưng kết, một khi bị bóc ra hạch tâm nhạc lý, liền giống như là cướp đi linh hồn. Nhiệt độ cao huyết dịch đã đem đầu óc của hắn triệt để phá hủy. Hiện tại cốt bỉn có thể coi như đã chết, hô hấp cũng tiếp tục không được bao lâu. Diệp Thanh Huyền phất tay, một sợi ánh trăng hóa thành hỏa diễm, rơi vào hắn thể xác. Qua giây lát, cốt bỉn hóa thành cho tàn. Trong mắt mọi người đều hiện lên một tia tiếc nuối cùng may mắn. Diệp Thanh Huyền cũng không để sắp chết người số mệnh chi chương lưu cho quy khư, bởi vậy cũng không có đạt được quy khư gia trì. Nếu không hiện tại hắn tất nhiên đã lại lần nữa thăng vào đại sư cảnh giới. Nhưng là như thế, mấy cái ẩn ẩn tới gần đại sư vẫn không có người dám can đảm xuất thủ trước. Dù sao cũng là thần chi thủ. Cứu quốc người Diệp Thanh Huyền, Áng Lộ Phó Quân, Ạ Vạ Lọn Thân Vương, Tông giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng. Dạng này người, coi như luân lạc tới trình độ này, trong tay cũng không biết đến còn có bao nhiêu át chủ bài. Tùy tiện xuất thủ hạ tràng, sẽ tựa như vừa rồi cái kia cột bình đồng dạng. Ở phía xa, cuối ngã tư đường, dậy mẩn thân ảnh hiện ra, hắn vẫn như cũ mang theo sau lưng giản mua nữ tu, nhìn xem Diệp Thanh Huyền trạng thái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ý động, há miệng muốn nói, nhưng rất nhanh, hắn khép lại miệng, cũng không có phát ra mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, hắn bây giờ rất muốn giết Diệp Thanh Huyền, nhưng hết lần này tới lần khác không thể để hắn tự ra tay. Hiện tại không biết bao nhiêu người đều đang nhìn hướng nơi này, nếu như hắn ra lệnh xù bật hạ thủ, như vậy giáo đoàn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại, hình truyền thừa chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không được giao ra. Nhất định phải tìm cơ hội khác. Huống hồ, hắn có khác sứ mệnh mang theo. Hắn không cam lòng trừng mắt nhìn Diệp Thanh Huyền một chút, quay người mang theo lão nữ tu rời đi. Không cần đến chính hắn xuất thủ. Muốn Diệp Thanh Huyền tính mệnh người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không ngoài sở liệu của hắn, ngắn ngủi 20 phút về sau, gào thét lấp lóe từ trên trời giáng xuống. Vành minh bên trong, hỏa diễm bốc lên, huyễn hóa thành một hung ác nham hiểm lão nhân, ngăn ở nam nhân phía trước. Tóc trắng, tuổi trẻ. Hắn lặng lẽ đánh giá trước mặt kinh ngạc đối thủ, cười khằng khặc quái dị, thoạt nhìn là Diệp Thanh Huyền không sai, mặc dù lấy lớn hiếp nhỏ có chút không thể nào nói nổi, nhưng có người muốn mệnh của ngươi, muốn trách thì trách vận khí của ngươi không tốt, gặp phải ta. Người trẻ tuổi nhướng mày, dường như hoang mang. Oanh. Ba động khủng bố từ trên người hắn tỏa ra, thuộc về quyền trượng yếu tố chậm rãi dâng lên. Mặc dù nói như vậy ngươi khẳng định không tin, nhưng bằng hữu, ngươi thật nhận là người. Kia tóc trắng người trẻ tuổi thở dài, đưa tay ấn ở trường kiếm bên hông, hơn nữa ngươi đã hạ chiến thư, nếu như ta sợ chiến, chuyển trở về nhất định sẽ bị tổ phụ ném vào dung hồ đi khổ tu. Nghe trong vỏ linh kiếm truyền đến âm vang hồi âm, khiến quyền trượng sửng sốt một chút. Mặc dù không hiểu thấu thay đồng hương ngăn cản một đao có chút khó chịu, nhưng ở khai chiến trước đó, trước nói cho ngươi biết ta danh tự đi. Viên Kinh. Tay cầm kiếm chui người trẻ tuổi nói ra, kinh trong kinh tịch. Trong nháy mắt đó, kiếm minh kinh tịch. Tựa như đêm dài đằng đẵng bên trong, xa xôi trong bóng tối truyền đến quỷ mị tiếng chuông, kia tiếng chuông tựa như bước chân, quen quẩn tại bốn phía, như có như không, thanh thúy làm người sợ hãi. Kinh tịch chi kiếm ra khỏi vỏ. Đệ tử đích tôn đại huynh viên Hạc bội kiếm tính linh bị viên kinh rút ra, triển lộ lại không phải là trong mây bạch hạc ý vị, mà là mang theo lẫm liệt hàn khí, sắc ý âm vang, như linh chấn minh, kia một thanh mỏng manh trường kiếm đổi phát ra ẩn ẩn quang mang, đau nhói lao giả đôi mắt. Kinh tịch kiếm chương diễn hóa, từng kia từng sợi nhạc lý từ trong đó kéo dài mà ra, mỗi một đạo đều mang có thể xương tuyệt thế phong mang. Cách không cùng lão giả kia quyền trượng hô ứng, chỉ là tiếng chuông liền khiến yếu tố vì đó rung chuyển. Tại kia một thanh kiếm trước mặt, quyền trượng đều chỉ như trăng trong gương, hoa trong nước, trở nên phiêu miểu mà mờ đi. Mặt của lão giả biến sắc. Chấm đã. Chấm rồi. Viên Kinh mặt không thay đổi nâng lên trường kiếm, nâng đến ngang lông mày, đại huynh kiếm ta nắm giữ không được, chỉ là một cái hàng lợm quần trượng, còn không có tại trước mặt nó cản rỡ tư cách. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Vừa rồi lão giả lời nói còn nguyên từ trong miệng của hắn nói ra, cái kia nguyên bản tản mạn lười biếng người trẻ tuổi rút đi tiểu dung, trở nên lạnh lùng như sắt. Tại đen nhánh trong hai mắt, phản chiếu lấy vực sâu kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh tịch kiếm chương bắn ra thanh minh. Kiếm quang một tuyến, ý mắng mà đến, phá vỡ đêm dài đằng đẵng, cắt mở đen nhánh màn trời, lộ ra phía sau sáng rực. Thuần túy sát ý từ kiếm chương bên trong diễn đấu, bay lên. Trong giây lát, kiếm quang chuyển hướng, xuyên qua tầng tầng phòng hộ, lướt qua ra thân phong bạo cùng liệt hỏa, phá vỡ yếu tố. Nhạc lý ở giữa lẫn nhau va chạm bắn ra bén nhọn thanh âm, tựa như ngàn vạn chim bay vút lên tận trời. Cách xa xôi khoảng cách, Diệp Thanh Huyền nghe được gào thét thanh âm. Hắn quay đầu, nhìn về phía phương xa, một đạo tựa như lưu tinh sáng lạn thiêu đốt ra hệ thở ba động xuất hiện, thoáng hiện về sau, lại liền biến mất. Quyền trượng khí tức tán loạn, trong nháy mắt, yếu tố vỡ vụn, bị đánh trở về nguyên hình. ngã trở về đại sư lĩnh vực bên trong. Liền ngay cả Diệp Thanh Huyền cũng ngây ngẩn cả người. Không nên chứ? Tại sao có thể có như thế yếu quyền trượng? Hắn theo bản năng nói nhỏ. Thiên nhân tiểu quả, có để lọt chi nhân, như bóng với hình, tuy có không phải thực. Thanh âm êm ái từ Diệp Thanh Huyền phía sau vang lên, mang theo nữ tử mềm mại đáng yêu, khiến Diệp Thanh Huyền sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng tại trong bóng tối thân ảnh mơ hồ. Còn có nàng trong ngực bạch ngọc tỷ bà, Phi Thiên Dạ Xoa. Ở trong mắt Diệp Thanh Huyền, cái kia sắc mặt tái nhợt gầy gò nữ tử tựa như bị đen nhánh vũng bùn nuốt mất, như có thực chất màu đen thú tính liên tục không ngừng đến từ đàn tỷ bà bên trong thẩm thấu mà ra, bao vây lấy nàng, cũng hóa thành nàng một bộ phận. Lượn lờ hắc vụ bên trong, trong hoàng hốt, khuôn mặt của nàng phảng phất cũng thay đổi thành đầu có hai sừng, gương mặt xấu xí, dữ tợn như quỷ. Nhưng nháy mắt sau đó, quỷ mị không thấy, từ trong bóng tối đi ra chỉ là một cái xinh đẹp mà âm nhu gầy gò thiếu nữ. Liêu thị trưởng nữ, Liêu Nhiễm, ra mắt Diệp gia chủ. Nàng hướng về Diệp Thanh Huyền, doanh doanh vào áo, tư thái dịu dàng lại chậm chạp, tựa như trong đêm khuya quỷ mị hát múa. Diệp Thanh Huyền theo bản năng có chút tê cả da đầu, bị cái này mang theo nặng nề âm khí nữ nhân hù dọa. Nhưng dẫu sao cùng là long mạch chín họ, mà lại đối phương cũng không có cái gì ác ý, Diệp Thanh Huyền liền cho đủ cấp bậc lễ nghĩa. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, trong quy khư, nói không chừng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi vừa mới nói là có ý gì? Diệp Thanh Huyền hỏi. Mặc dù Liêu Nhiễm nói tới chính là phương Đông ngôn ngữ, hắn nghe được rõ ràng, cũng hiểu biết trong đó ẩn dụ, thế nhưng lại không rõ nàng chỉ đến tột cùng là cái gì. Thiên nhân tiểu quả, có để lọt chi nhân, như bóng với hình, tuy có không phải thực. Đây là phương Đông nhạc sĩ tại đối nhạc lý phê phán, chấp nhất cùng hình tượng trương nhạc không cách nào đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, sẽ chỉ rơi cùng hạ thành, cho dù có như vậy điểm thành quả, cũng bất quá là như bóng với hình, mặc dù có, nhưng lại không cách nào chịu đựng khảo nghiệm. Nàng ý tứ là vị kia quyền trượng là cái hàng lợm. Liễu Nhiễm nhịn không được hé miệng cười khẽ, xem ra Diệp gia chủ còn không biết quy khư bên trong tình huống. Xin lắng hay nghe. Từ Liễu Nhiễm nơi đó nghe nói nàng phát hiện về sau, Diệp Thanh Huyền lâm vào trầm mặc. Bên thắng toàn thắng, kẻ bại toàn bại. Tại chúng vương chứng kiến phía dưới, Diệp Thanh Huyền xoa ẩn ẩn làm đau cái trán, chẳng lẽ chúng vương nguyện vọng là muốn nhìn của mình hậu bối giết chóc lẫn nhau? Có chút không đúng đi. Không chỉ là như thế, Liễu Nhiễm thiếu dung ý vị thâm trường, nhìn Diệp Thanh Huyền một chút về sau, mở miệng nói ra, thiếp thân đối với cái này hơi có suy đoán. Sau khi nói xong, nhưng không có tiếp tục hướng xuống giảng, mà là bày ra treo giá tư thái, chờ đợi Diệp Thanh Huyền hỏi thăm. Nhưng Diệp Thanh Huyền cũng không tiếp tục hỏi, mà là lâm vào trầm mặc, tựa như suy tư. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thanh Huyền từ trong trầm tư ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Nhiễm. Tư Lương. Nghe được hắn, Liễu Nhiễm ánh mắt có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài. Cùng người thông minh nói chuyện, có đôi khi sách cái mở đầu đều sẽ bị đoán được phần cuối. Mình xem ra vẫn là xem thường cái này một vị Diệp thị gia chủ. Không hổ là tự sáng tạo một phái, khai sáng khơi dòng nhạc sĩ. Không sai. Nàng chậm rãi gật đầu. Sớm tại vừa mới nghe được Liễu Nhiễm, Diệp Thanh Huyền liền minh bạch, trong di tích thí luyện còn có càng sâu tầng hàm nghĩa. Tay cầm cựu tiêu hoàn bội loại này am hiểu siêu rộng vượt quan chắc cùng tinh tế thao tác nhạc khí, lại thêm giải dịch pháp, đạt được Liễu Nhiễm nhắc nhở về sau, Diệp Thanh Huyền lại không đoán ra được, kia mới gọi ngu không ai bằng. Tại hắn cảm ứng bên trong, toàn bộ khổng lồ phức tạp trong thành thị, tranh đấu liên tiếp. Nhưng mỗi một lần chiến đấu lúc kết thúc, quy khư hạch tâm chỗ sâu đều sẽ truyền đến tĩnh mịch hạ hệ thở ba động. Nó đang chậm rãi thối biến. Chết đi nhạc sĩ tan rã tại trong thành thị, số mệnh chi trường tự nhiên cũng dung nhập quy khư chỗ sâu, hóa thành kia chưa giáng sinh thiên thai tư lương. Đây mới là sau cùng câu. Chân chính thiên thai hấp thu cái này vô số trong tranh đấu hội tụ mà thành nhạc lý, triệt để sinh ra. Bởi vậy, trôi chảy quá trình này bên thắng mới có thể đạt được nó gia trì, trở nên càng mạnh. Mà ở trong quá trình này, quy khư cũng đang dần dần bị người ảnh hưởng. Dung hợp vô số nhạc sĩ nhạc lý, đại sư số mệnh chi chương về sau, khi quy khư chân chính hiện thế cũng đã chính công đánh lên nhân loại là cấn. Quy 6 chương 650, bàn đá. Bất luận đản sinh ra thần nghiệt đến tột cùng là bốn vật sống, tam trụ thần, ba hiền nhân, hoặc là bát đại hiện tượng loại kia loại hình, bản thân cũng đã cùng nhân loại chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ cần dung nhập vào thần thánh chi phủ bên trong, liền có thể làm nhân loại nhạc lý hệ thống lại lần nữa phát triển, đến lúc đó, nhân loại sẽ tại đại nguyên bên trong chiếm cứ cực kỳ trọng yếu một bộ phận. So sánh dưới, thảm liệt như vậy cạnh tranh, chẳng qua là không có ý nghĩa đại giới mà thôi. Đời trước chư vương sớm tại trước khi chết cũng đã bày ra mấy ngàn năm về sau an bài. Mặc dù trước thời hạn 3 cái kỷ nguyên, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch thông thuận khởi động. Chỉ bất quá, hy sinh nhiều người như vậy đổi lấy lực lượng, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng thở dài. Liễu Nhiễm thiếu dung đùa cợt, lúc trước xâm nhiễm thần thánh chi phủ thời điểm, nhân loại thế nhưng là hiến tế mấy vạn người máu tươi, vì thế mà chết người, hài cốt đầy đồng. Hiện tại nhưng so sánh năm đó nhân tính hơn nhiều. Chỉ ít, bọn hắn đều là tự nguyện, không phải sao? Mà lại, thông qua lần này thí luyện, chỉ sợ sẽ có không ít quyền trượng sinh ra. Mặc dù so ra cuối cùng không phải chính độ, thành tựu có hạn, nhưng chỉ cần lại trải qua mấy chục năm tiềm tu, chưa chắc không thể khiến lực lượng triệt để thuộc về mình. Đến lúc đó, liền sẽ không xuất hiện vừa mới cái kia hàng lợm quyền trượng hiện tượng. Làm viên kinh đối thủ cái kia quyền trượng, chỉ sợ nguyên bản đã sớm khốn đốn đại sư lĩnh vực mấy chục năm, một khi đạt được ngoại lực gia trì, liền xông phá cửa ải, tấn thăng quyền trượng. Nhưng cho dù là tại phương Đông cũng không có bệnh tâm thần dám vừa mới tấn thăng quyền trượng, liền đi hướng viên thị dòng chính khiêu khích. Viên thị truyền thừa kiếm trương, thế nhưng là thuần túy hướng về phía nhạc lý hạch tâm mà đi. Quyền trượng bị đâm một kiếm cũng khó thoát yếu tố vẫn lạc kết cục, đại sư bị chặt một kiếm, số mệnh chi trường chỉ sợ cũng phải trọng thương. Còn chính thức nhạc sĩ, một kiếm xuống dưới, tiếng tim đập vỡ vụn, tại chỗ liền chết không thể chết lại. Tận cùng nhạc lý sát phạt chi đạo câu nói này cũng không phải nói chơi. Đây là qua nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu nhạc sĩ dùng máu viết thành giáo huấn. Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Huyền gật đầu, cho nên các ngươi cũng là cũng tới ngồi chuyến này đi nhờ xe. Liễu Nhiễm cười yếu ớt, lắc đầu, chỉ là tùy ý khuấy động lấy trong tay bạch ngọc tỷ bà, phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Thanh Huyền phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Long mạch chín họ hạch tâm người thừa kế coi như ngồi ăn chờ chết, tại mỗi cái gia tộc truyền thừa phía dưới cũng tối thiểu có thể tấn thăng quyền trượng. Liên như là Liễu Nhiễm trong ngực bạch ngọc tỷ bà, đây là vòng quan hệ chỗ tốt. Cùng đi theo đại lưu đi theo người khác quy tắc làm việc, còn không bằng tự mình ký kết quy tắc. Áng Lô hoàng gia nhạc sĩ lấy tất thắng hoàng kim chi chương nhạc lý làm hạch tâm truyền thừa, bị giới hạn bởi vương thất, cũng thành tựu cùng vương thất. Mã Bện chính là trong đó điển hình. Mà Long mạch chín họ lấy huyết mạch đời đời truyền thừa nhạc lý. Ngoại trừ Diệp Thanh Huyền cái này cha ruột mất tích, tất cả tộc nhân đều bị diệt sạch quỷ xui xẻo bên ngoài, cái nào không phải thuận buồm xuôi gió. Liêu thị truyền thừa chi khí, phi thiên dạ xoa, có thể nói, có thể được cho phép mang theo nó, Liêu Nhiễm cũng đã là đời sau ván đã đóng thuyền gia chủ. Lịch đại Liêu thị nhạc sĩ lấy ý thức nuôi dưỡng quỷ mị chi thú, sau khi chết, tự mình số mệnh chi chương cùng tất cả ý thức cũng sẽ đều hóa thành quỷ mị tư lương. Mà phi thiên dạ xoa, không hề nghi ngờ chính là mấy trăm năm qua kia vô số quỷ mị cư trú chỗ. Chỉ cần thu được phi thiên dạ xoa thừa nhận, vô số quỷ mị thú tính tư lương liền sẽ liên tục không ngừng tới tiêu tự thân nhạc lý, tấn thăng tốc độ nhanh giống như là ngồi phi thuyền đồng dạng. Trước mặt hắn Liêu Nhiễm chính là tiêu chuẩn thiên nhân, 8 tuổi mông đồng, 10 tuổi tập luật, thời gian 8 năm thành tựu đại sư, quyền trượng dĩ nhiên đang nhìn, không cần mượn nhờ ngoại vật. Tương lai nàng không chịu thua kém một chút, một cái lục ngự chi giai cũng không phải không có khả năng. Dùng góp chân mà nghĩ một hồi cũng biết, Liêu Nhiễm căn bản đối loại này hàng lợm quyền trượng không để vào mắt. Đáng tiếc, đối với hiện tại Diệp Thanh Huyền mà nói lại áp lực như núi. Tại địa phương quỷ quái này, hắn vẫn là cái vai khúc cấp mà thôi. Thậm chí không tính là con mồi, nhiều lắm là chỉ có thể coi là được một món tráng miệng. Ngươi thì sao? Diệp gia chủ. Liễu Nhiễm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lấy ngài nhạc lý tạo nghệ, ngược lại không cần lo lắng những cái kia hàng lợm vấn đề, ở chỗ này lên thẳng đến quyền trượng, cũng không phải là việc khó chứ. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, dù sao rời đi nơi này về sau, ta như thường có thể lấy về đồ vật của mình, không phải sao? Liễu Nhiễm hỏi, muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay lực lượng sao? Không, ta chỉ là chán ghét mình dựa theo mấy trăm năm trước một đám lao hôn đản lập thành quy tắc mà thôi. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, thờ ơ, dùng thi thể đổi lấy đồ vật, sẽ có mùi thối rữa nát. Liễu Nhiễm hé miệng mà cười. Phương xa hoành minh kết thúc. Nàng doanh doanh hành lễ, như vậy, tại hạ cáo lui, nhìn Diệp gia chủ trân trọng. Ngày khác nếu có nhàn hạ, không ngại về trấn đán du lịch, chắc hẳn có khác thu hoạch. Yên tâm, nhất định sẽ đi. Diệp Thanh Huyền phất tay tạm biệt, nghe thấy phía sau thanh âm. Phải chú ý bàn đá. Bàn đá? Cái gì bàn đá? Diệp Thanh Huyền sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thấy Liêu Nhiễm thân ảnh dần dần tan rã tại thú tính trong bóng tối, tựa như bốc hơi tại dưới ánh mặt trời, không có tung tích. Diệp Thanh Huyền có chút đau đầu gãi gãi cái hốc. Chú ý bàn đá. Đó là cái gì? Hắn đối loại này thích nói chuyện nói một nửa thần bí nhân vật thật sự là chịu đủ, rõ ràng đều đi, còn muốn lưu cái móc, đem người treo ở giữa không trung. Đơn giản tựa như là sức sẹo tác giả vì bảo trì cảm giác thần bí mà chuyên môn an bài kịch bản đồng dạng. Rất nhanh, là hắn biết bàn đá là cái gì. Theo thành nội vòng thứ nhất tàn nhẫn quyết đấu kết thúc, có thể cảm ứng được cả hệ thờ ba động trực tiếp thiếu đi 1/3. Mà khi tranh đấu có một kết thúc về sau, yên lặng theo đến. Các nhạc sĩ lẫn nhau thu hồi hệ thờ ba động, ẩn giấu vào bóng tối bên trong. Nhưng lại tại lúc này, hạo đãng tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Từ không trung bên trong, thần thánh chi phủ hư ảnh hiện lên. Trong đó nhộn nhạo lăn tăn tinh hồng quang mang, tựa như đựng đầy máu tươi. Kia là quy khư bên trong vô số người chết số mệnh chi chương hội tụ thành nhạc lý, kinh lịch thần thánh chi phủ rèn luyện về sau tồn lưu tinh hóa. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, huyết sắc nhạc lý bay lên, hóa thành sương vụ, từ không trung vậy xuống, lại xuyên qua mỗi người thân thể, rơi vào quy khư trên mặt đất. Tựa như huyết ảnh. Huyết ảnh chi huyết chìm vào quy khư tầng dưới chốc nhất, tới tiêu lấy kia thai nghén bên trong thiên thai, ngay sau đó, khổng lồ thành thị rung mạnh. Vô số đổ nát thê lương nhanh chóng chữa trị. Tựa như là có ngàn vạn cái vô hình công nhân bắt đầu phi tốc thi công, khiến vỡ tan con đường một lần nữa lấp đầy, đổ sụp vách tường lại lần nữa dựng thẳng lên, rách nát kiến trúc khôi phục nguyên bản hình dạng. Mặc dù vẫn như cũ che kín dấu vết tháng năm, mọc đầy cỏ dại, nhìn qua vô cùng thất bại. Thế nhưng lại hướng về hoàn hảo hình thái bước ra một bước. Chẳng biết tại sao, kia chữa trị về sau cảnh quan, vô số kiến trúc, khổng lồ thành thị. Thiết kế phong cách tựa hồ hướng về thánh thành dựa sát vào một chút. Cái này chỉ sợ sẽ là thần thánh chi phủ đối thiên thai xâm nhiễm. Khi thành thị triệt để chữa trị hoàn tất, thiên thai sinh ra thời điểm, chỉ sợ cái này một tòa thành thị đã cùng thánh thành đồng dạng. Mà liên tại thành thị chính giữa, vô số gạch tàn ngói gãy bên trong, lặng yên hiện lên khổng lồ nền tảng, giống như là vĩ nạn điện đường cơ sở. Mà liên tại tạp nhạp cơ sở bên trong, có một đạo quang mang bay lên. Quang mang đỉnh trệ tại thiên không bên trong, tất cả mọi người rõ ràng thấy rõ ràng, đó là một viên mảnh vỡ, như là cổ lão đồng hồ mặt trời bị nát nát, bàn đá sụp đổ, nó 1/3 từ không trung bên trong hiện lộ, treo cao trên bầu trời. Chú ý bàn đá. Diệp Thanh Huyền vô ý thức nhớ tới Liêu Nhiễm tự nhủ kia một đoạn không đầu không đuôi lời nói, trong chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Thiên thai hạch tâm. Một cái mắt, tất cả mọi người con mắt đều đổi xanh. Vô số ẩn tàng hệ thở ba động đống nhiên bay lên, tựa như trăm ngàn cái ngôi sao đống nhiên từ trong màn đêm xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hàng tinh từ trong đó hiện lên, tung xuống ánh sáng nóng bỏng. Quyền trượng. Quyền trượng xuất thủ. Khổng lồ yếu tố từ trong thành thị dâng lên, vô số nhạc lý lẫn nhau giao hòa, kết hợp yếu tố số mệnh chi chương thăng hoa vì quyền trượng, từ nhạc lý tạo thành quyền trượng từ vật chất giới hiện hóa ra thực thể. Uy nghiêm thiên luân hiện hiện. Vô số điện quang cùng kinh khủng nhiệt độ cao từ trong đó bắn ra, oanh minh tiếng vang, màu xanh lục quang mang từ trong đó tỏa sáng mà ra, chiếu lên tất cả tới gần người toàn thân run rẩy, như là ngàn vạn rễ châm dài toàn đâm. Kia là tựa như suy biến chi sắt chiếu rọi. Màu xanh lục quang mang bao phủ tại mỗi một cái dám can đảm tới gần đầu người bên trên, phảng phất có người ở bên thai hô to đương nhiên lựa chọn tha thứ nàng, nhưng trong lòng hiện hiện không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Quyền trượng Bất Khả, kia là biến hóa phe phái tuyệt đỉnh thiên tài, bao phủ tại vô số nhạc sĩ trên đỉnh đầu trăm năm bóng ma, công nhận lực phá hoại cường đại nhất nhạc sĩ, kết hợp tách ra yếu tố thiên tài. Từ trấn giữ Nham Thiết học viện, bởi vậy mới có thể bị mang theo mạnh nhất danh nghĩa. Xương hào vì Bất Khả. Ý nộ là gay. Tại hủy diệt liệt quang bên trong, màu xanh lục thiên luân dâng lên, một cái hư ảnh từ trong đó hiện hiện, đưa tay, cầm hướng kia một viên bản đá mạnh vỡ. Chỉ là xuất hiện, liền đem tất cả mọi người thăm dò nghiền nát, vội vã không nhịn nổi bay lên không trung nhạc sĩ bị hôm đó vòng hỏa táng, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành một đống cho tàn, theo gió mà đi. Cũng chưa từng chờ kia bàn đá rơi vào trong tay của hắn, vinh quang ngũ miện liền từ không trung huyễn hóa mà ra. Thánh đồ Su Bất. Hạo đãng trương nhạc bên trong, vạn tượng đông kết, trong nháy mắt hàn phong quét sạch toàn bộ quy khư. Mà tại thiên không, liền ngay cả không khí đều bị kia kinh khủng nhiệt độ thấp chỗ đông kết. Nhưng qua trong giây lát, nhiệt độ thấp lại hóa thành hỏa lô. Đây là biến hóa học phái hai vị đương thời đỉnh phong ở giữa va chạm, nhấc lên dư ba quét sạch quy khư. Dù là có quy khư áp chế, nhưng kia quy mô vẫn như cũ kinh khủng hàn lưu cùng gió nóng giao thế mà đến, nếu như không phải có hộ thuẫn phòng hộ, Diệp Thanh Huyền chỉ sợ tại thứ nhất trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để đông cứng, hoặc là phế phủ đốt thành than cốc. Ngay sau đó, vị thứ ba quyền trượng đã gia nhập chiến trường. Chiến đấu lại một lần nữa kịch liệt. Quy 6 chương 651, tình thế quỷ dị. Toàn bộ bầu trời tựa như đun sôi nổi nước. Vô số hồng quang sôi trào, liên tiếp kinh khủng tiếng vang bắn ra. Qua giây lát, chiến tranh kéo lên đến thường nhân không cách nào chạm tới độ cao. Chỉ là đứng tại xa như vậy địa phương, Diệp Thanh Huyền vẫn có thể xuyên qua cựu tiêu hoàn bội cảm ứng được trong đó kinh thiên động địa va chạm, không thể đếm hết nhạc lý tấp nập sinh diệt, tựa như tinh thần dập tắt lại lần nữa nhóm lửa. Trương nhạc trùng điệp tại một chỗ, vô số giai điệu dây dưa, gió và lửa như là đao kiếm chém giết. Dù là chính diện thừa nhận đến từ hai cái quyền trượng áp lực, nhưng sự bất tiết tấu vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là trước sóng biển đứng vững đáng ngậm. Dù là như thế nào náo động, nhưng thế cục đã dần dần tại trong khống chế. Đối mặt địch nhân như vậy, càng là tiến công, liền càng cảm giác được bất lực, nhưng lại không thể đình chỉ. Một khi mất đi chủ động, như vậy sẽ triệt để thất bại thảm hại. Một người nên chiến hai quyền trượng, thật sự là nhìn mà than thở. Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng cảm thán, quay đầu, liếc nhìn sau lưng, vì sao gần nhất tất cả mọi người đều thích chạy đến người khác sau lưng dọa người đâu? Sau lưng, trống rỗng. Yên tĩnh trên đường phố lặng lẽ không có người. Ta chán ghét loại này cố lộng huyền hư. Diệp Thanh Huyền thở dài, hơi không kiên nhẫn vuốt lông mày, vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình còn có thể giấu giếm được sao? Nạ bợ gì hủ? Kia một đôi tràn đầy ánh trăng trong mắt sáng lên hỏa vũ có diễm, phản chiếu một cái phiêu hốt bóng đen. Trong hư không, lúng túng tiếng cười vang lên. Một sợi khói đen trống rỗng xuất hiện, giống như rắn uốn lượn mà đến, ngay sau đó, vành trướng, đôm đốp thanh thúy thanh âm vang lên, đầu tiên là xương cốt, sau đó là cơ bắp, cuối cùng là sền sệt máu tươi. Từ trong khói đen, một cái trần trụi nam nhân đi ra, ngay sau đó, hoa lệ trang phục từ trên thân thể của hắn sinh trưởng mà ra. Đến cuối cùng là một đỉnh màu đen mũ dạ. Thân yêu bằng hữu của ngài trung thực bạn bè, Nạ Bợ Dị Hủ, theo lời kêu gọi mà tới. Người đến mỉm cười, giơ ngón tay lên, đem vành nón nhấc lên, ta nguyên bản còn đối với của mình số mệnh chi chương lòng tin 10 phần, liền xem như tông giáo tài phán sở cũng tìm không thấy ta mới đúng. Không nghĩ tới, liền xem như nửa ả hệ thở hóa cũng vẫn là không thể gạt được con mắt của ngài. Có thể hay không nói cho ta chỗ nào có vấn đề? Không, ngươi trương nhạc không có vấn đề, cho dù là tài phán sở trinh sát cũng cảm giác không thấy ngươi. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, có vấn đề chính là ngươi. Người thông minh nói chuyện, một điểm liền rõ ràng. Nạ Bợ Dị Hủ sửng sốt một chút, chợt giật mình, tự rêu lắc đầu, suýt nữa quên mất, ngươi thế nhưng là tự tay xử lý lệ vị ạt thản cứu quốc giả, cái này thân thể là cấp từ lệ vị ạt thản huyết mạch, tự nhiên cũng không gạt được ngươi. Diệp Thanh Huyền không thể phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu. Ý nghĩ không tệ. Quả thật không tệ. Bất luận là từ mọ dẹt máu cùng long uy bên trong hướng lên đẩy ngược, trở lại như cũng đều là lệ vị ạt thản chi huyết, đây là cơ sở điều hòa không biết bao nhiêu yêu ma huyết thống và nhạc lý, cuối cùng chế tạo mà thành mới thể xác. Nạ Bợ Dị Hủ bản thân tài năng không hề nghi ngờ là đỉnh tiêm, kỹ xảo cùng ý nghĩ cũng hoàn mỹ vô khuyết. Ngoại trừ là hát nhạc sĩ bên ngoài, đơn giản không có bất cứ vấn đề gì. Tông giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng cùng gần trăm năm nay thiên tài nhất hát nhạc sĩ, hai người tại quy khư bên trong trùng phùng, nhưng không có vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Song phương đều cách rất xa, duy trì khoảng cách an toàn, khắc chế đánh cược một lần đem đối phương xử lý ý nghĩ, thật giống hai vị cựu biệt trùng phùng bằng hữu, lẫn nhau vân an, mười phần hữu hảo. Đã lâu không gặp, ngươi khí sắc không tệ. Nạ Bợ Dị Hủ nhìn xem hắn, lần trước đưa cho ngươi nhạc lý dùng đến thuận tay chứ? Cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Huyền cảm tạ, tại dung hợp trăm mắt người nhạc lý thời điểm giúp đỡ đại ân. Vậy là tốt rồi. Nạ Bợ Dị Hủ dường như cảm khái, thần sắc vui mừng, cho nên nói ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi hẳn là tới làm hát nhạc sĩ. Loại này luận điệu cũ rích cũng không cần lấy ra nhai đi nhai lại. Diệp Thanh Huyền ngữ khí tùy ý, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể tại tông giáo tài phán sở cho ngươi lưu cái vị trí. Nạ Bợ Dị Hủ dường như ý động, nếu như ta muốn chủ giáo thì sao? Có thể cân nhắc. Diệp Thanh Huyền vẻ mặt thành thật trả lời. Chỉ là cân nhắc sao? Nạ Bợ Dị Hủ nhíu mày, quá bất tỉnh, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi đến chỗ của ta, ta có thể để ngươi cùng ta bình khởi bình tọa. Đây không phải hoàn toàn không ngang nhau sao? Diệp Thanh Huyền hỏi lại, ngươi cảm thấy đầu óc bình thường người là sẽ gia nhập tông giáo tài phán sở, hay là đi làm hát nhạc sĩ? Nạ Bợ Dị Hủ bất vi sở động, không, chỉ cần đầu óc bình thường, người bình thường bất luận là cái nào cũng sẽ không cân nhắc. Nô, cũng đúng. Diệp Thanh Huyền không quan trọng cười cười, nói cách khác ta bị cự tuyệt rồi. Đừng như vậy nhanh có kết luận, bằng hữu của ta. Nạ Bợ Dị Hủ nở nụ cười, cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Vậy ta lặng chờ tin lành. Diệp Thanh Huyền mỉm cười, lần sau gặp lại. Tạm biệt. Nạ Bờ Di ủ xoa ngực tạm biệt. Diệp Thanh Huyền lui về sau hai bước, quay người rời đi, chỉ để lại Nạ Bờ Di ủ một người đứng tại chỗ. Hồi lâu, hồi lâu. Ở trên bầu trời truyền đến oanh minh bên trong, hắn nhẹ giọng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Huyền nguyên bản vị trí. Vì sao không có xuất thủ? Trong hư không, hơi nước cuồn cuộn, một cái bóng mơ hồ từ trong đó hiện hiện, dần dần rõ ràng. Đó là một cái nhìn qua rất trẻ trung người, mặc áo xanh, làn da bóng loáng lại trắng nõn, bộ dáng tự nam tự nữ, mang theo kỳ dị mỹ cảm, lại không câu nệ tại giới tính. Rõ ràng là hình người, nhưng nhìn lấy lại chỉ có thể khiến người ta cảm thấy không phải người. Hắn biết ta ở chỗ này. Tên là Bảy Gạn Nhĩ Nhĩ Cựu Thánh Đồ, bây giờ Hắc Ám Các Khanh nhàn nhạt nói, hắn đối với ngươi có phòng bị, tại ngươi cùng hắn bắt đầu nói chuyện trời đất thời điểm, liền càng thêm phòng bị. Nạ Bờ Di ủ như mày, hắn có thể phát hiện ngươi? Tuyệt đối không thể. Bảy Gạn Nhĩ Nhĩ đối với cái này phi thường tự tin, vấn đề ra ở trên thân thể ngươi. Nạ Bờ Di ủ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười tràn đầy tự giễu. Chỉ sợ, là đoán được sao? Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Nguyên bản tại trăm mắt người trước khi vẫn lạc, hắn đã từng cùng Diệp Thanh Huyền định ra ước định, hắn đem đối trăm mắt người nhạc lý nghiên cứu giao cho Diệp Thanh Huyền, mà xem như trao đổi, Diệp Thanh Huyền sẽ đem nguyên tội chi áo cấp cho Nạ Bờ Dị Ủ nghiên cứu một ngày. Kết quả chuyện xưa nhắc lại thời điểm, Nạ Bờ Dị Ủ không thèm để ý chút nào nguyên tội chi áo, thật giống như đối vọt biến nhạc lý không có chút nào hứng thú. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Như vậy chỉ còn lại một cái kết luận, hắn đã không cần nguyên tội chi áo, bởi vì hắn đã được đến vọt biến nhạc lý. Cái này một bộ đem không biết bao nhiêu yêu ma chi huyết điều hòa làm một thân thể chính là chứng cứ rõ ràng. Mà ngoại trừ nguyên tội chi áo bên ngoài, duy nhất có thể được đến vọt biến nhạc lý hạch tâm bí yếu địa phương, chỉ có nó sáng tác người Bảy Gạn Nhĩ Nhĩ trong tay. Nhất là vọt biến nhạc lý loại này đại sắc khí, cho dù là sư đồ ở giữa chỉ sợ đều sẽ che che lấp lấp, không cho truyền thụ. Nạ Bờ Dị Ủ đã đạt được vọt biến nhạc lý, liền chứng minh cùng Bảy Gạn Nhĩ Nhĩ tốt đến như keo như sơn. Vẹn vẹn chỉ là hơi sơ sót một chút, liền đoán được nhiều như vậy. Nạ Bờ Dị Ủ ôm mặt, dưới bàn tay bao trùm khuôn mặt lộ ra nét mặt cổ quái, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đại thẩm phán trưởng các hạ, có lẽ vừa rồi chúng ta nên là giữ hắn lại. Không cần lo lắng. Bảy Gạn Nhĩ Nhĩ thần sắc hờ hững, chiều hướng phát triển không phải một người có khả năng cải biến, lúc đầu ta cũng không có ý định có thể một lần tại trên danh sách hoạch rơi hai cái danh tự. Hắn dừng lại một chút, nheo mắt lại, nhìn về phía tranh đấu trọng yếu nhất. Hắn thuận vị tại thứ hai danh sách bên trên, thời gian còn rất dài, chúng ta luôn có cơ hội. Tranh đấu kéo dài 10 phút. Bột cả trước tiên bị thương, tại thánh đồ uy năng phía dưới, dù là cùng một cái khắc quyền trượng dắt tay mà chiến cũng khó có thể chống cự sủ bật chương nhạc. Tại kia một đạo chứ danh đoạn chương giai điệu phía dưới, thắng bại đã định. Nhưng sủ bật cũng không có thừa thắng truy sát, đem hai người quyền trượng đánh rớt, mà là tại nắm giữ 1/3 bản đá về sau, quyền trượng liền như vậy sừng sững lơ lửng trên không trung, bất động. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ trôi qua. Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết sủ bật đến tột cùng là thế nào một chuyện. Liền ngay cả Diệp Thanh Huyền cũng khó có thể lý giải sủ bật đến tột cùng đang làm gì. Nhưng không hiểu đâu, hắn có chút bất an. Loại bất an này đến từ vừa mới nhìn thấy Nạ Bờ Dị Ủ. Tạm thời bất luận Nạ Bờ Dị Ủ là thế nào hôn đến quy khư bên trong, có thể đối bất luận cái gì nhạc sĩ mà nói, quyền trượng quyết đấu đều là hiếm thấy đại sự. Dù chỉ là vây xem cũng có thể đạt được không sai cảm ngộ. Nhưng Diệp Thanh Huyền chú ý tới, từ đầu đến cuối, Nạ Bờ Dị Ủ đều đang nhìn mình, không quan tâm trên bầu trời quyết đấu, thậm chí giống như đã sớm biết kết quả đồng dạng. Không nhìn, một chút đều không nhìn. Mặc dù dạng này cảm giác có chút suy nghĩ nhiều, nhưng là đối Nạ Bờ Dị Ủ cái loại người này mà nói, nghĩ đến lại nhiều, đề phòng lại nghiêm mật đều không quá phận. Song phương lẫn nhau đều rõ ràng, lập trường quyết định hết thảy, nếu có cơ hội, dù là quan hệ tốt cũng sẽ thống hạ sát thủ. Huống chi, quan hệ giữa hai người cũng không khá chút nào. Nhiều lắm có thể cho lợi dụng mà thôi. Ở phía xa, hắn do dự hồi lâu, quyết định lại hướng sủ bật phương hướng tiếp cận một chút. Nhưng khi hắn lặng yên dựa sát vào thời điểm, lại phát hiện phụ cận đã có không ít nhạc sĩ xuất hiện. Tất cả mọi người ăn ý giữ vững khoảng cách an toàn, cũng không có tùy tiện tiếp cận sủ bật, chỉ là xa xa nhìn xem. Đầu tiên đập vào mắt là một bộ thảm liệt thi thể, máu chảy đầu rơi, là dây mẩn. Diệp Thanh Huyền phân rõ hồi lâu sau, cuối cùng từ kia một bộ cơ hồ phá thành mảnh nhỏ thi thể phân biệt ra lao đầu nhi kia là thủ. Nhưng không có nghĩ đến, nguyên bản còn dự định dây dưa mấy lần dây mẩn, vậy mà như thế gọn gàng chết tại quy khư bên trong. Chết tại sủ bật bên cạnh. Diệp Thanh Huyền rời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thi thể, khuynh tay tụng kinh lão nữ tu. Kia giàn mua nữ tu toàn thân bao phủ tại nặng nghề giáo phục, giống như là một cái tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy mấy chục năm lão ma ma. Hai tay nắm một chuỗi hoa hồng chẳng hạn, giống như không phát ra gì, túi đầu nhìn xem đầu ngón tay. Diệp Thanh Huyền ẩn ẩn có thể thấy được nàng bờ môi đóng mở, thì thầm cái gì? Trên thực tế, đã có am hiểu đọc môi nhạc sĩ suy đoán ra nàng đến tột cùng đang niệm cái gì. Quy 6 chương 652, mệnh lệnh. Thánh điện. Nói là niệm, không bằng nói là đọc tụng lòng, đã không biết ngâm tụng bao nhiêu năm về sau, nặng nghề thánh điện phảng phất đã toàn bộ bị nhớ kỹ. Nàng nhắm mắt lại, từ chương 6 ngâm tụng tới chương 7, không mục đích gì, tựa như là thuần túy tụng kinh. Dù là của nàng đồng hành giấy mẩn đã chết thảm cũng vẫn không phản ứng chút nào. Chất phát giống như là cảm giác không thấy ngoại giới hết thảy, thậm chí đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền cả ở giữa thiên không quyền trượng cũng không thu hồi. Chỉ là tụng kinh. Diệp Thanh Huyền sửng sốt hồi lâu, nhìn quanh bốn phía, các nhạc sĩ cũng lâm vào mờ mịt bên trong. Trong lúc này, không phải là không có người ý đồ muốn từ không trung lấy đi bàn đá, thế nhưng lại bị sủ bật lập tức phản kích, số mệnh chi trường cơ hồ tại chỗ sụp đổ. Diệp Thanh Huyền khốn hoặc hồi lâu, từ trong góc bước ra, đi hướng giàn mua tu nữ. Ở trung quanh, các nhạc sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn liền trở nên trào phúng. Không phải là không có người ý đồ đi vào chào hỏi, thế nhưng là tại ngoài trăm bức cũng cảm giác được kịch liệt nguy cơ, khó mà tới gần. Mang theo địch ý thậm chí trực tiếp liền xương cốt bốc cháy, từ trong đến ngoài thiêu đốt hầu như không còn, liền ngay cả cho đều không còn lại. Nhưng ngay sau đó, làm cho người rất phá ánh mắt sự tình phát sinh. Diệp Thanh Huyền từng bước đi vào, tựa như là không trở ngại chút nào, xu bất vậy mà tùy ý để hắn đi đến bên cạnh mình, thậm chí tiếp cận đến nguy hiểm trình độ. Từ đầu đến cuối, dàn mua đồng tử chỉ là nâng lên, nhìn thoáng qua Diệp Thanh Huyền trong tay thủ trượng, còn có cổ áo thánh huy. Tại xác định người đến thân phận về sau liền không để ý, thu hồi ánh mắt. Chỉ có giáo đoàn người mới có thể tiếp cận sao? Diệp Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, sờ lên cổ áo bên trên tài phán sở huy chương. Trước mắt tại quy khư bên trong, tại giáo đoàn thân phận cao nhất chỉ sợ sẽ là chính hắn, liền xem như dậy mẩn khi còn sống, địa vị cũng so ra còn kém. Xích Chi Vương tự mình sắp phong đại chủ giáo, tông giáo tài phán sở sở trưởng là có thể cùng thánh sự bộ chủ sự, thánh luận pháp viện đại pháp quan đứng ngang hàng chức vụ. Su bất các hạ, may mắn gặp mặt, vạn phần vinh hạnh. Hắn biểu hiện quy củ giáo đoàn lễ tiết, nhưng giàn mua nữ tu vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là cúi thấp xuống đôi mắt, tụng kinh, ngẩng mặt làm ngơ. Diệp Thanh Huyền nhíu mày, trầm mặc hồi lâu sau, đưa tay tại giàn mua nữ tu trước mặt lung lay. Nữ tu sĩ phảng phất không trông thấy gì, ánh mắt vẫn như cũ chất phác mà hờ hững, không phản ứng chút nào. Vẫn chỉ tụng kinh. Diệp Thanh Huyền nhíu mày, lâm vào hoang mang bên trong, từ trong ngực lấy ra khăn che lại tay, túi đầu lật xem dậy mẩn thi thể. Nam ở trong vũng máu đầu lâu từ trên cổ rơi xuống, lăn lộn dưới đất, lộ ra trí tử kinh ngạc ánh mắt. Một nháy mắt liền chết. May mắn là không thống khổ chút nào. Có người nào đó thừa dịp sú bật tranh đoạt bàn đá, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, một nháy mắt bạo khởi, đem dậy mẩn giết chết. Dậy mẩn chỉ là một người bình thường, ngay cả nhạc sĩ đều không phải, từ vừa mới bắt đầu quy khư cũng không phải là chỗ hắn có thể tới. Hắn quá yếu, nếu như không phải sú bật bảo hộ hắn, chỉ sợ ngay cả tiến vào cũng không nổi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Như vậy, dậy mẩn tại sao phải đi vào? Loại chuyện này giao cho sú bật không phải tốt sao? Chẳng lẽ thánh thành đối với chuyện như thế này cũng không yên lòng, nhất định phải phái một cái giáo sĩ chuyên nghiệp tới quản lý? Hắn trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn sú bật, trong lòng dần dần có minh ngộ. Trừ phi sú bật cần hắn, dậy mẩn không thể rời đi sú bật bảo hộ, nhưng đồng dạng sú bật cũng không thể rời khỏi hắn. Như vậy là cái gì nhất định phải để sú bật dựa vào hắn hoàn thành? Niệm kinh sao? Đơn giản giống như là nói đùa. Dậy mẩn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, nhưng nhất không thích hợp hắn xuất hiện chính là chỗ này. Như vậy, Diệp Thanh Huyền trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía vẫn như cũ thật thà lao nữ tu, đưa tay, vị này tỉ muội, tha thứ ta khinh mạn. Nói, hắn bắt lấy nàng cổ tay, vuốt mở tay áo của nàng, đập vào mắt thấy làm hắn ánh mắt trở nên âm trầm. Vương tỉnh đại ngộ. Tại kia giàn mua ra thịt bên trên là tầng tầng lớp lớp luyện kim ma trận và chương nhạc, niệm tuyến đan sen, nhận thấy cảm giác đến là vận hành tại kia gầy gò thể xác bên trong khổng lồ nhạc lý. Nhưng lại cùng nàng hô hấp, tim đập của nàng không liên hệ chút nào. Thượng như là chỉ là một cái đựng nước thùng gỗ, một cái vật chứa. Hắn cuối cùng minh bạch trước mặt cái này giàn mua chất phát tu nữ là chuyện gì xảy ra, su bất quyền trượng bị chứa đựng ở nàng thể xác bên trong, thông qua tầng tầng luyện kim ma trận cố định, cái kia khổng lồ chương nhạc cùng kinh khủng linh tính vận hành tại bên trong ý thức của nàng. Tu hu chiếm tổ chim khách, thậm chí đem chính nàng nhân cách đều triệt để xóa đi. Tìm không được người thừa kế thánh đồ truyền thừa được bảo tồn tại cái này một bộ, thậm chí ngay cả ý thức đều không có thể xác bên trong. Giờ phút này Diệp Thanh Huyền trước mặt lão tu nữ, có thể nói là một kiện hình người thần khí. Chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có thể phát huy ra tựa như thánh đồ đích thân tới giá trị. Thậm chí, không cần yêu quý tự thân, hỏng, cùng lắm thì đổi lại một kiện mà thôi. Vì kế thừa su bậc nhạc lý, trước mặt cái này lão nữ tu, chỉ sợ ngay cả của mình tên gọi cũng đều quên. Tất cả ý thức cùng nhân cách đều bị nhạc lý kinh khủng lực hút nghiền nát. Chỗ còn sót lại xuống tới, chỉ sợ chỉ có cái này một viên trống rỗng thành kính chi tâm. Trừ cái đó ra, duy nhất tồn lưu chỉ có hô hấp ý thức, nếu như không có người dẫn đạo, nàng thậm chí ngay cả ăn chỉ sợ đều làm không được. Chỉ là tụng kinh, tán tụng thần minh, thật sự là thiên tài suy nghĩ, cho dù là hở mẹ phục sinh cũng sẽ bị cái này tuyệt diệu ý nghĩ đả động. Diệp Thanh Huyền thần sắc dần dần trở nên khó coi. Rất nhanh, hắn ý thức đến nghiêm trọng hơn vấn đề. Dây mần ra chết, như vậy liền đại biểu cho không còn ai có thể chỉ huy su bất thậm chí sẽ không tự mình phản kháng. Nói cách khác, chỉ cần tìm đúng phương pháp, muốn giết chết nàng đơn giản dễ như trở bàn tay. Không cần nhằm vào su bất nhạc lý, chỉ cần nhằm vào trước mặt cái này yếu ớt lao bà là được rồi. Dùng gót chân mà nghĩ, Diệp Thanh Huyền đều có thể nghĩ ra mấy chục loại phương pháp đem nàng giết chết. Gợi ý phe phái cùng thánh vịnh phe phái kết hợp về sau, nhằm vào nhục thể chú sát, thuần túy phản ứng hóa học chế tạo không bao hàm a hệ thở khí độc, đã phòng ngự phạm vi là trăm bước, như vậy thì tại ngoài trăm bước chế tạo ra chân không lĩnh vực, làm nàng triệt để ngạt thở. Thậm chí chỉ cần đem nàng để ở chỗ này, không bao lâu thời gian, nàng liền sẽ chết đói. Mà người chung quanh, tựa hồ cũng dần dần đã nhận ra không đúng. Nhìn về phía sú bật cùng Diệp Thanh Huyền ánh mắt từ ban sơ chấn kinh càng về sau nghi hoặc, lại đến sau cùng. Nguy hiểm. Một cái thánh đồ. Nguyên bản sú bật tình trạng, liền ngay cả Diệp Thanh Huyền đều hoàn toàn chưa nghe nói qua, mặc dù hắn chức vụ đại chủ giáo, nhưng thánh đồ bản thân tồn tại chính là giáo đoàn cơ mật tối cao. Còn lại là rõ ràng như thế nhược điểm. Nhưng bây giờ, dậy mẩn chết thảm về sau, rõ ràng đã không giấu được. Đầu óc thông minh người cũng không chỉ có hắn một cái, huống hồ, coi như không thể vững tin, đánh cược một lần dũng khí cũng coi như là có. Không cần nghĩ cũng biết sú bật giá trị lớn bao nhiêu, nếu như giết nàng, nhận quy khư quả tặng sẽ mạnh bao nhiêu. Bất quá, giáo đoàn chỉ sợ ngay từ đầu cũng là có cái chủ ý này. Nếu như sự tình xuất hiện biến hóa, liền cưỡng chế sú bật tự sát, đem thánh đồ nhạc lý đầu nhập quy khư, tiến một bước xâm nhiễm quy khư. Sú bật truyền thừa thế nhưng là nhân loại nhạc lý hệ thống bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận, nếu cùng quy khư triệt để dung hợp, như vậy quy khư trưởng khống quyền tự nhiên cũng sẽ có một bộ phận lớn rơi vào thánh thành trong tay. Nhưng vấn đề là, Không có người hỏi qua Diệp Thanh Huyền. Diệp Thanh Huyền có chút khó chịu. Hắn khó chịu giáo đoàn rất lâu, nhưng sẽ rất ít như hôm nay như thế khó chịu. Mà lại, hắn sao có thể buông tha gần ngay trước mắt sủ bật truyền thừa? Như là đã giấu đi hịch nhạc lý, như vậy sủ bật quyền trượng thì càng không nên buông tha. Nhất là sủ bật tam hiểu hay là hắn yếu nhất biến hóa phe phái. Nhưng thời gian không cho Diệp Thanh Huyền từ từ suy nghĩ, tình huống đã bắt đầu không ổn. Hắn có thể cảm giác được bầu không khí bắt đầu không đúng. Trầm thấp tiếng bước chân vang lên, có người nhích tới gần, chậm chạp mà trịnh trọng, một bước lại một bước, ánh mắt âm trầm. Nhưng khi Diệp Thanh Huyền quay đầu lại thời điểm, lại nhìn thấy tại mấy người kia ngực cài lấy giáo đoàn huy hiệu. Diệp Thanh Huyền bắt đầu muốn mắng chửi người. Nhiều năm như vậy, giáo đoàn đến tột cùng đem bao nhiêu vinh dự giáo chức danh hiệu ném ra ngoài? Làm sao mỗi một cái đều là phụ tế trở lên vị trí? Là cái nhạc sĩ liền có thể xin gia nhập giáo đoàn, mà lại tỷ lệ thông qua tuyệt đối không thấp. Mang theo một tia sát ý, A Hệ Thở ba động dâng lên. Sáu cái đại sư. Trong hỗn loạn, Diệp Thanh Huyền cố tự trấn định, khinh thường nhìn sang. Các ngươi đây là đang khiêu khích thánh đồ. Diệp tiên sinh, không cần đóng kịch. Gián mua nhạc sĩ âm trầm nở nụ cười, khi tên kia chết ta chính là chỗ này, mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nàng trên cơ bản không có năng lực phản kháng, đúng không? Bất quá nói cho cùng, còn muốn dựa vào ngươi cho chúng ta giải hoặc. Diệp Thanh Huyền khó chịu bĩu môi. Các ngươi nhất định phải cùng giáo đoàn là địch. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, giáo đoàn cái này một chương biển hiệu hiện tại đã không dùng được. Huống chi đây là quy khư, trời cao giáo hoàng xa, cùng lắm thì làm cái này một phiếu, chạy trốn tới cổ cả sở đi. Người ta cũng định cùng thánh đồ độc thủ, căn bản không quan tâm nhiều hơn mình như thế một cái đại thẩm phán trưởng. Có người trầm mặc một lát, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngươi là Ảng Lộ phó quân, ta đã từng nhận qua Ảng Lộ thuê, không muốn cùng ngươi khó xử. Nếu như ngươi nguyện ý thối lui, ta không lưu ngươi. Đây là khó được nhượng bộ, cũng là lựa chọn sáng suốt. Diệp Thanh Huyền dù là ngã vào vai khúc cấp, đối đại sư mà nói cũng không phải có thể tùy ý nắm quả hờ mềm, ai biết hắn có bao nhiêu át chủ bài. Biện pháp tốt nhất chính là đem hắn đuổi đi, càng xa càng tốt. Nhưng Diệp Thanh Huyền lại không dự định tiếp nhận cái này một phần hảo ý. Trầm mặc bên trong, sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, thẳng đến cuối cùng, vừa làm quyết tuyệt, không hề rời đi, ngược lại đứng ở lão nữ tu phía trước, hắn nhìn xem bọn hắn, đối chọi gay gắt. Xem ở ngươi câu nói này phân thượng, đợi lát nữa ta không giết ngươi. Tại mấy người kinh ngạc trên nét mặt, Diệp Thanh Huyền nói tiếp, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nghe được hắn nói, mấy cái kia đại sư cơ hồ cũng nhịn không được cười, vốn không có để ý. Sáu cái A Hệ Thở ba động dâng lên, gần trong gang tấc sát ý thấu xương, nhưng sủ bật vẫn như cũ không lúc đích, không phản ứng chút nào. Diệp Thanh Huyền nhịn không được thở dài, vươn nắm đấm. Nhưng theo hắn triển khai năm ngón tay, sáu người sắc mặt cũng thay đổi. Ở trong tay của hắn, là một cái dính máu châm ngực, dây mẩn trước khi chết còn nắm trong tay, thường thường không có gì lạ thánh huy châm ngực. Tay nắm lấy cái này một viên châm ngực, Diệp Thanh Huyền trong giọng nói liền phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ. Su Bất, ngoại trừ người mặc áo trắng, những kẻ khác toàn bộ giết chết. Diệp Thanh Huyền ra lệnh. Su Bất mở to hai mắt. Quy 6 chương 653, sự tình như vậy mà thành. Nguy rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người sắc kỳ biến, không đợi Diệp Thanh Huyền nói xong vội vã nâng lên lực lượng toàn thân, không có tiến công, ngược lại cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy như điên. Nhưng ngay sau đó, ở giữa không trung, bọn hắn lại cảm giác được không đúng. Không có trong dự đoán lôi đình một kích, thậm chí không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Su Bất nhìn Diệp Thanh Huyền một cái, trong đồng tử trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thần thái. Sau đó, lại thu hồi ánh mắt, túi đầu tụng kinh. Hoang mang, kinh ngạc, giật mình, phẫn nộ, cuối cùng là đùa cợt. Tại tầm mắt mọi người bên trong, Diệp Thanh Huyền mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng đem cái kia nhìn vô cùng lợi hại tư thế thu hồi lại, ho khan hai tiếng. Cái này một đợt bức đồ trắng. Hắn đem cái kia vô dụng châm ngực vứt qua một bên, ở trong lòng đã đem giáo đoàn mắng cầu hết đầy đầu. Vừa mới còn tưởng rằng mình nghịch chuyển lật bàn, kết quả ngoan thoại đều thả ra, lại hoàn toàn không dùng được, trước sau chênh lệch làm hắn một ngụm lao huyết kẹt tại trong cổ họng nhà không ra. Giáo đoàn đám khốn kiếp này đến tột cùng là suy nghĩ thế nào? Đem người chế tác thành quyền trượng vật chứa như thế hôn chướng sự tình đều làm được, lại không nỡ làm thêm một cái khống chế mổ đủ lệ sao? Diệp Thanh Huyền cười khan hai tiếng, cái kia, ta lâm thời có việc, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Kết quả, hắn vừa mới quay người, bước ra một bước, phía trước trên mặt đất liền mọc đầy sát lăng, sắc bén góc cạnh thẳng tắp nhắm ngay Diệp Thanh Huyền khuôn mặt. Sát ý thấu xương. Không tệ cho xiếc, đại thẩm phán trưởng các hạ. Cầm đầu lao nhân sắc mặt âm trầm, ngươi thành công trêu đùa chúng ta, cũng từ bỏ cơ hội thoát thân cuối cùng. Diệp Thanh Huyền thở dài một tiếng, vận mệnh chi trượng gõ xuống. Nói cách khác, nhất định phải làm một trận rồi. Không người đáp lại, cùng loạn A Hệ Thở ba động lại lần nữa dâng lên. Diệp Thanh Huyền thầm mắng một tiếng dậy mẩn lao già kia, chết đều muốn cho mình thêm phiền, trời mới biết hắn cái kia yếu gà là dựa vào cái gì chỉ huy Su Bất. Chẳng lẽ không dựa vào luyện kim trang bị, dựa vào tụng kinh sao? Chờ đã, tụng kinh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Diệp Thanh Huyền lại sửng sốt một chút. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, từ bắt đầu cho tới bây giờ, lao tu nữ trong miệng ngầm tụng kinh văn bất chi bất giác đã biến thành cùng một đoạn. Ngươi muốn kính sợ thần minh cùng quân vương, không thể cùng phản phúc vô thường người kết giao. Bởi vì bọn hắn tai nạn, tất bỗng nhiên mà đến. Đối ác nhân nói ngươi là có nghĩa người, người này vạn dân tất nguyền rủa, liệt bang tất căm hận. Lật qua lật lại, vẫn như cũng là cùng một đoạn. Nhưng châm luôn lại thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một câu cuối cùng. Theo bản năng, Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng tiếp lời. Thần minh thi hành hủy diệt, ai có thể biết đây? Trong nháy mắt đó, phản phất giống như lôi minh từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung, kia treo cao quyền trượng bỗng nhiên đổi phát ánh minh, kinh khủng lôi đỉnh từ trong đó ấp ủ, điện quang bắn ra, tất cả mọi người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương từ kia giản mua nữ tu trên thân tỏa ra. Trong hoàng hốt, phảng phất nghe theo thần minh gian dạy, nàng ngẩng đầu lên, chống rồng trong đồng tử tràn đầy thần minh kinh khủng quang huy. Nháy mắt sau đó, kinh khủng lôi đình từ giữa không trung quyền trượng yếu tố bên trong bắn ra, giữa thiên địa phảng phất có một vòng nóng bỏng mặt trời chậm rãi mọc lên. Gần trong gang tấc liệt quang, chỉ là nhìn chăm chú liền đủ để thiêu cháy hai mắt. Thoáng qua ở giữa, Diệp Thanh Huyền chỉ cảm thấy kinh khủng nhiệt lượng từ trên trời giáng xuống, lôi đình hóa thành hải dương, nuốt gọn hết thảy. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh cháy đen. Lôi quang tiêu tán, hết thảy phảng phất không có cái gì phát sinh. Nguyên bản đứng tại Diệp Thanh Huyền trước mặt sáu vị đại sư đã sớm biến mất không còn tăm tích. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí không kịp đào tẩu, tại thánh đồ lôi đỉnh phẫn nộ phía dưới, bọn hắn đều biến thành cho tàn. Lôi quang như thần phạt, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh tan. Nhạc lý băng liệt, thể xác hủy diệt, liền ngay cả cho tàn đều bốc hơi. Ngay cả đại địa cũng bị hòa tan, biến thành xám đen cùng đốt đỏ nhan sắc, tản ra mùi lưu hình phảng phất đến từ địa ngục. Tại tất cả người đứng xem kinh ngạc lại khiếp sợ trong tầm mắt, Diệp Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, nhịn không được bật cười. Cười to. Hắn cuối cùng minh bạch thánh thành là như thế nào chỉ huy su bớt. Như không cần thiết, chớ tăng thực thể, đối luyện kim thuật mà nói, đồng dạng thành lập. Đã có tốt hơn phương thức, như vậy thì không cần gia tăng sức sẹo khống chế mạch kín. Cái này chỉ sợ là từ vừa mới bắt đầu liền dự đoán tốt sao? Lấy thành kính tín đồ làm vật chứa, Thịnh Phong từ thánh điện bên trong tạo ra yếu tố cùng quyền trượng, ngay sau đó, lại lấy thánh điện kinh văn làm môi giới tiến hành câu thông. Tại nguyên bản nhân cách bị Nhạc Lý xóa đi về sau, còn sót lại thành kính chi tâm sẽ trở thành tốt nhất khống chế phương thức. Chỉ cần thành thạo nắm giữ thánh điện nội dung liền có thể tiến hành khống chế. Nói ngắn gọn, chỉ cần có thể đem trọn vẹn thánh điện hoàn toàn học thuộc, tự nhiên có thể minh bạch như thế nào cùng su bật tiến hành câu thông. Mà Diệp Thanh Huyền bản thân tại giáo đoàn chủ giáo vị trí mang đến mức thấp nhất quyền chỉ huy. Mặc dù khẳng định còn cất dấu bí ẩn khống chế mạch kín, nhưng chỉ là đơn thuần muốn mượn dùng su bật quyền trượng làm uy hiếp, trước mắt loại trình độ này là đủ rồi. Mắt thấy Diệp Thanh Huyền chỉ huy su bật, một cái mắt, bốn phía triệt để trống rỗng. Tất cả nhạc sĩ đều chạy không còn một mảnh. Trong yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền ngắm nghĩa trước mặt lão nữ tu, nhếch miệng lên tươi cười. Quy Khư thật là một nơi tốt. Hắn nghĩ tới một cái không tệ kế hoạch. Đêm khuya, yên tĩnh trong thành thị thỉnh thoảng có ánh lửa nổi lên. Một mảnh yên tĩnh, nước động thế cục phía dưới, ám lưu hung dũng, không biết bao nhiêu nhạc sĩ núp trong bóng tối điên cuồng chém giết, cướp lấy lực lượng. Cũng có nhạc sư đối loại này bỗng dưng chiếm được lực lượng không có hứng thú. Có người thì không để vào mắt, mà có người thì là không muốn vì mình gây phiền toái, trên thế giới không có bỗng dưng chiếm được lễ vật, hết thảy trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đều có đại giới. Tạm thời không nói chiến đấu phong hiểm, dù là có được phụ phiếm lực lượng muốn khống chế đều cần tốn hao một phen khí lực. Nếu như vẹn vẹn như thế còn tốt, có lịch sử lâu dài học phái cũng đều có nhằm vào loại này ngoại lực mà thiết kế phương pháp đem ngoại lực triệt để bị tự thân nắm trong tay. Nhưng nếu như tiếp thu quy khư nhạc lý, như vậy tự thân nhạc lý cũng sẽ bị quy khư thay đổi. Nhiễm hóa là tương đối, nhân loại đang thay đổi quy khư cũng đang thay đổi nhân loại. Chờ quy khư chính thức gấp rút hoàn tất, thiên hai đản sinh thời điểm, như vậy thuận lý thành trường, lợi dụng nhạc lý quy khư học phái liền sẽ thành hình. Trên thực tế nhân loại đại đa số học phái đều là như thế tới, thông qua bắt chước cùng nghiên cứu thiên thai, từ thiên thai nơi đó đạt được lực lượng. Mà bây giờ đối mặt tình huống lại không giống, trực tiếp truyền thừa đến quy khư nhạc lý, tất nhiên sẽ nhận quy khư ảnh hưởng. Khi quy khư bị giáo đoàn khống chế về sau, bản thân cũng khẳng định phải trở thành giáo đoàn chó săn. Thượng như là hát nhạc sĩ, phàm là có chút tài năng nhạc sĩ đều coi thường hát nhạc sĩ là bởi vì cái gì? Không phải liền là bởi vì đám người kia bị thiên thai cùng yêu ma kiềm chế, ngay cả tự do đều không có sao? Bởi vậy, ngoại trừ một bộ phận lớn người mừng rỡ như điên bên ngoài, còn có một phần nhỏ tự thân nội tình đủ cứng, tiền đồ rộng lớn nhạc sĩ không nguyện ý nhiễm loại phiền phức này. Nhất là nhạc sĩ và nhạc sĩ ở giữa, tuyệt không tùy tiện kết thủ, một khi kết thủ, đó chính là không chết không thôi hậu quả. Vì lực lượng đem khác nhạc sĩ xử lý, có phải hay không công bằng quyết đấu tạm thời không nói, chẳng lẽ coi những nhạc sĩ kia phía sau học phái đều là chết sao? Có thể đạt tới đại sư cảnh giới nhạc sĩ, tại tự thân học phái bên trong đều là trụ cột, thậm chí bản thân liền là học phái người trưởng quản. Vì một phần có đại giới lực lượng đi đắc tội một nhóm lớn người, đến lúc đó chỉ sợ tự thân sở thuộc học phái đều bảo vệ không được mình, chỉ có thể đầu nhập vào thánh thành. Giáo đoàn chỉ sợ cũng là có cái này chủ ý này. Tại song bạc bên trong, kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn không phải gian lận cao thủ cùng am hiểu đổ thuật con bạc, mà là nhà cái. Hai đầu ăn sạch, mặc kệ bên nào thắng, chính mình cũng kiếm bộn không lỗ. Không phải là không có người thông minh nghĩ thông suốt điểm này, nhưng người thường thường bất lực cải biến hoàn cảnh, ngược lại sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thay đổi. Khi toàn bộ quy khư biến thành một giác đấu trường thời điểm, có rất ít người có thể chỉ lo thân mình. Giống như là đến từ vạn lũy học phái ổ đèn đồng dạng. Có đôi khi ngươi không giết người khác cũng tới giết ngươi. Orlando, ta cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua ngươi. Bị buộc đến tuyệt lộ về sau, ổ đèn đại sư vẻ mặt nhăn nhó, ngươi giết ta, không sợ vạn lũy học phái trả thù sao? Tại tầng tầng như đá huỳnh quang về sau, ổ đèn dáng vẻ đã chật vật không chịu nổi, toàn thân sợi râu đều rơi mất hơn phân nửa, áo bào vỡ vụn. Nếu như không phải những này luyện kim trang bị, hắn chỉ sợ tại đợt thứ nhất đánh lén liền đã mệnh tang hoàn toàn. Vạn lũy học phái xuất từ biến hóa phe phái, lấy đá cùng sắt thao tác sử danh, am hiểu nhất chính là phòng ngự. Một khi hoạch tâm nhạc lý triển khai, liền như là tùy thân mang theo thành lũy, bình thường nhạc sĩ căn bản công chi bất động. Nhưng cái này cũng muốn so sánh, nhất là đối thủ đã tấn thăng quyền trượng về sau, thành lũy liền biến thành quan tài, trốn đều không thoát. Orlando thân ảnh phảng phất quỷ mị ngưng kết, phiêu hốt, phát ra bén nhọn cười quái dị. Huyền thuật học phái đã tới quyền trượng cảnh giới về sau, trưởng khống hư thực, liền ngay cả tự thân tồn tại đều đã phiêu hốt đến khó mà chính xác. Nhất là Orlando am hiểu nhất chính là huyền thuật ăn mòn, tại nhạc lý bẻ con phía dưới, hư vô huyền tượng không ngừng ăn mòn ô đèn phòng ngự, đem nó từng khúc tăng dã. Hắn đã quyết tâm muốn giết ô đèn, ra tay càng là quả quyết, căn bản không cho ổ đèn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tự thân tồn tại tại bén nhọn giai điệu bên trong lắc mình biến hóa, tựa như ảo mộng lưu quang từ ống sáo bên trong thổi ra, khiến ổ đèn sắc mặt trắng bệnh. Ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Ổ đèn cắn răng, quyết định, huyết dịch phảng phất bị nhen lửa, sắc mặt đỏ lên. Náo động nhạc lý từ trong phòng ngự thẩm thấu mà ra, vậy mà đem huyễn thuật đều hóa thành bụi bặm. Đồng hóa. Số mệnh chi chương loại hình khác biệt, một khi tự bạo, đưa tới hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Biến hóa phe phái phần lớn am hiểu phá hư, nhưng ổ đèn loại này am hiểu luyện kim thuật đại sư, am hiểu hơn vật chất tính chất cải biến. Một khi số mệnh chi chương bộc phát, dù là có quy khư áp chế, phương viên vài trăm mét bên trong đều muốn bị chuyển hóa thành bụi bặm. Đến lúc đó Orlando tuyệt đối không chiếm được tốt, mà lại thậm chí ngay cả số mệnh chi trường cũng không chiếm được, chỉ có thể tay không mà về. Ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Orlando cười lạnh, ống sáo tấu lên bén nhọn giai điệu, thê gọi bên trong, ổ đèn thấy hoa mắt, vậy mà đã mất đi đối số mệnh chi trường cảm ứng. Thời gian dài như vậy rằng co, huyền thuật đã lặng yên xông vào ổ đèn trong ý thức. Thậm chí bản thân hắn liền đã hóa thành điểm tựa. Chỉ cần chính diện nhìn thẳng hắn, như vậy thì sẽ bị hắn tự thân huyền thuật xâm nhiễm, hàm sâu trong đó mà không tự giác. Mắt thấy Orlando biến thành mơ hồ bóng người hướng về mình đi tới, ổ đèn trong lòng một mảnh tuyệt vọng, hiện tại hắn mới hiểu được đối phương cùng mình kéo dài thời gian dài như vậy, thực là vì để cho mình bùn đủ hám sâu, không thể tự kiềm chế. Nhưng lại tại trong nháy mắt đó, khàn khàn tiếng thở dài vang lên. Thế là, thần làm ra không khí, đem nước hạ xuống dưới, không khí tách ra phía trên. Cái kia trong bóng tối đi ra người trẻ tuổi ngâm tụng thánh điện, nhẹ nhàng linh hoạt vỗ tay, tuyên cáo. Sự tình như vậy mà thành. 3. Quy 6 chương 654, hát nhạc sĩ nhìn muốn đánh người. Thế là, thần làm ra không khí, đem không khí trở xuống nước, không khí trở lên tách ra. Cái kia trong bóng tối đi ra người trẻ tuổi ngâm tụng thánh điện, nhẹ nhàng linh hoạt vỗ tay, tuyên cáo. Sự tình cứ như vậy xong rồi. 3. Lực lượng kinh khủng từ phía sau hắn bộc phát, áp đảo quyền trượng phía trên tinh diệu nhạc lý hiện lên, lướt qua hai người, cưỡng ép tiếp quản phương viên vài trăm mét bên trong hết thảy. Ngay sau đó, song phương nhạc lý bị tinh xảo tháo gỡ ra, giống như là đem hòa lẫn vào nhau nước biển cùng nước sông một lần nữa phân chia ra, cưỡng ép đem hai bên tranh đấu đình chỉ, trưởng không thế cục. Tới tay con vịt lại bay mất, Orlando nổi trận lôi đình, cùng nộ nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nhưng trong nháy mắt của hắn tức giận tiêu tán không còn, trong lòng hiện lên chính là nồng đậm sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn rõ, cái kia tóc trắng người trẻ tuổi phía sau là một cái khép mắt lao nữ tu, còn có nàng thể sắc bên trong ầm vang vận hành quyền trượng. Super. Hiện tại hắn đã không còn dám có bất kỳ tức giận, mà là đang cân nhắc bản thân liệu có thể toàn thân trở ra. Cứu tinh từ trên trời giáng xuống, ổ đèn không có nhẹ nhàng thở ra, ngược lại trong lòng trầm xuống. Mới ra hồ khẩu, lại nhập ổ sói. Hắn thật không nghĩ qua Diệp Thanh Huyền tới cứu mình là vì làm người tốt. Cứu mình tên kia chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt, chỉ muốn đem hai người một mẹ hốt gọn mà thôi. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, cái kia tóc bạc người trẻ tuổi, tiếng xấu rõ ràng đại thẩm phán trưởng các hạ, cũng không có tay cầm dao nhọn, cũng không có bất kỳ cái gì sắc ý. Ngược lại ngồi xổm xuống nhìn hắn, vui sướng mỉm cười. "Này, bằng hữu." Hắn từ trong ngực móc ra một chương mới vừa ra lò khế ước, có hứng thú hay không làm một bút mua bán? Đón ổ đèn hoang mang ánh mắt, Diệp Thanh Huyền cười híp mắt giải thích, "Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta rời đi, các ngươi chết. Thứ hai, hướng ta xin giúp đỡ, ta cứu ngươi một mạng, bảo đảm ngươi bình an rời đi quy khư. Làm đại giới, ngươi cần ký tên, nhìn xem, ngay ở chỗ này." Nói xong, Diệp Thanh Huyền móc ra một cây bút nhét vào ổ đèn trong tay, sau đó chỉ vào khế ước cuối cùng trống không địa phương, "Ký vào đây ngươi liền có thể được cứu." "Thế nào, có lời chứ?" Ổ đèn vô ý thức nhìn qua khế ước, chỉ nhìn một cái mở đầu, một ngụm lao huyết liền ép không được muốn phun tại Diệp Thanh Huyền trên mặt. "Có lời? Có lời cái rắm. Nay cầu thí điều ước là tên vương bắt đạn nào định ra? Hát nhạc sĩ nhìn đều muốn đánh người. Tương lai trong vòng 30 năm không giới hạn vì tông giáo tài phán sở hiệu lực, còn muốn vì tài phán sở bồi dưỡng nhạc sĩ học đồ, vẹn vẹn như thế coi như xong, hơn nữa còn muốn vô điều kiện phối hợp Diệp Thanh Huyền tất cả kế hoạch cùng mệnh lệnh. Mà lại đây chỉ là mở đầu." Nhìn bên trong viết lít nha lít nhít hạng mục công việc, ổ đèn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, đây sao lại là cái gì cứu mạng khế ước? Nói cái đồ chơi này là văn tự bán mình đều là nói giảm nói tránh. Ha ha. Mặc dù bên trong nói sẽ không để cho hắn làm công công, sẽ căn cứ thị trường tình huống vì hắn cấp cho xa hoa nhất tiền lương, nhưng nhạc sĩ một khi hôn đến đại sư địa vị, sẽ còn sầu công việc sao? Đi làm cho người khác, căn bản cũng không phải là vì như vậy một chút tiền lương. Muốn dùng tiền đi chiêu mộ đại sư cho mình hiệu lực, hơn nữa còn không phải lần một hai lần, là 30 năm. Nam mơ. Chúng đại sư đều có nghiên cứu của mình cùng đầu đề, trong tay ai không phải một đống lớn sự tình bận bịu không xong, ai lại nhàn không có chuyện làm việc cho ngươi, mà lại cống hiến trung thân, hiến trung thân còn muốn hạn tử tôn, học đồ. Hợp đồng này hoang đường thật giống như đi mọi nơi khác lao bản đến công ty mình bên trong làm công, còn muốn ký hát tâm hợp đồng cái chủng loại kia, không phải cho bao nhiêu tiền vấn đề, cho bao nhiêu tiền cũng không thể. Một khi ký cái này hợp đồng, tương lai trăm năm, hắn mạch này nhạc sĩ đều muốn cho tông giáo tài phán sở làm việc. Ai sẽ nhàn không có chuyện đi cho người khác làm chó săn? Mà lại cái này một chương khế ước vẫn là lấy cấm tiệt học phái giới luật chi đạo chế tác, thượng đẳng nhất cưỡng chế khế ước. Trực tiếp từ ả hệ thờ giới quái kỳ cam đoan, một khi trái ước, tuyệt đối để cho người ta chịu không nổi. Chờ xem hết kia một chương khế ước về sau, ổ đèn lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Huyền, nhìn xem cái này tóc trắng ra hỏa, ánh mắt tựa như là đang nhìn mặc lên da người ma quỷ. Người tên xuất sinh này, mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, cho ngươi hai lựa chọn, hắn có thể cự tuyệt, nhưng cự tuyệt chính là một đầu tử lộ. Ai biết hắn sẽ làm ra cái gì? Còn không cự tuyệt, chính là sống không bằng chết. Ai biết rơi vào gia hỏa này trong tay sẽ có kết cục gì? Tông giáo tài phán sở thanh danh chưa từng có một chữ tốt, liền ngay cả nạ bợ gì ủ cái kia hát nhạc sĩ đều nói, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không cùng tông giáo tài phán sở dính líu quan hệ. Cân nhắc thế nào? Diệp Thanh Huyền cười híp mắt nhìn ổ đèn, làm bộ từ trong ngực móc ra đồng hồ bỏ túi, nhìn xem thời gian, thời gian của ta có chút gấp, nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Nói xong, hắn hữu ý vô ý nhìn cách đó không xa Orlando một chút. Orlando vừa nghe nói Diệp Thanh Huyền muốn đi, con mắt đều sáng lên, ước gì ổ đèn cùng hắn đàm phán không thành. Đừng, ta ký, ta ký. Ổ đèn cao giọng hô, nói vừa xong, liền thấy Diệp Thanh Huyền vui sướng thần sắc. Mẹ nó, mắc câu rồi. Ổ đèn trong lòng co quắp, cảm giác được một trận quặn đau. Tại Diệp Thanh Huyền mong đợi nét mặt, hắn nuốt vào một ngụm lao huyết, ngậm lấy nhiệt lệ, đem số mệnh chi chương vết tích đắp lên khế ước, từ đây đem của mình một mạch này tất cả nhạc sĩ bán cho tông giáo tài phán sở. Họ Diệp ngươi không phải người. Hoan nên nhập bọn. Diệp Thanh Huyền cười, vô cùng nhiệt tình đem hắn từ dưới đất đỡ lên, mặc dù thủ đoạn không chính cống, nhưng chúng ta nơi này phúc lợi tuyệt đối số 1, tông giáo tài phán sở tất cả nhạc lý đều đối với ngươi mở ra, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Từ đó về sau chúng ta chính là người một nhà. Quỷ mới muốn cùng ngươi là người một nhà a. Ô đèn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn bây giờ có thể nói cái gì? Nói gì đều vô dụng. Đã nhảy vào hố lửa, như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp tại trong hố lửa trôi qua dễ chịu một điểm. Nghĩ tới đây, hắn hung tợn nhìn thoáng qua Orlando, nếu như không phải tên kia, mình chỗ nào phải trả như thế lớn đại giới. Diệp Thanh Huyền làm bộ thổi thổi khế ước bên trên ký tên, đem không tồn tại mực nước thổi khô về sau, chậm rãi đem khế ước nắm chặt trong ngực. Sau đó quay đầu, nhìn về phía rón rén chuẩn bị trốn đi Orlando. Vị bằng hữu này, hiện tại đến phiên ngươi. Nhìn xem Diệp Thanh Huyền móc ra mới khế ước, Orlando chợt sợ hãi trong lòng. Ta lại không cần cầu ngươi. Thật sao? Diệp Thanh Huyền mỉm cười, chỉ sau lưng, hiện tại ngươi cần. Đón ổ đèn muốn đem mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, Orlando sắc mặt trong nháy mắt xanh lét, nhịn không được mắng một câu thô tục. Thôi ta, hiện tại sát thực cần. Nếu như không ký, trời mới biết Diệp Thanh Huyền có thể hay không vì trừ khử ổ đèn oán khí, lập tức giúp hắn báo thủ. Ổ đèn âm trầm cười lên. Hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ làm sao dạy vào tên vương bắt đàn này. Chỉ riêng tự mình xui xẻo chỗ nào có thể làm. Tối thiểu muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Nếu là không có tên vương bắt đàn này, mình bây giờ vẫn là hảo hảo. Hiện tại hắn 3 phần ghi hận Diệp Thanh Huyền bỏ đá xuống giếng, 7 phần đều đang hận Orlando cái này hỗn trướng. Diệp tiên sinh, khế ước điều khoản bên trong có 2 đầu còn có thể điều chỉnh một chút. Hắn nhắc nhở Diệp Thanh Huyền, chỉ vào khế ước bên trên thứ 3 khoản, nơi này quyền lợi nghĩa vụ phạm vi bỏ trống một chút, đừng cho một ít người lợi dụng sơ hở cơ hội. Còn có nơi này, có thể trái với điều ước đại giới phương diện, muốn giữ lại truy trách quyền lợi. Hắn trốn được, hắn học phái trốn không thoát. Đã mình đã xui xẻo, ổ đèn không ngại để người khác thảm hại hơn một chút. Chỉ có thể nói, người thói hư tật xấu thật đáng sợ. A nha. Diệp Thanh Huyền trải qua nhắc nhở, con mắt đều phát sáng, lập tức chỉnh sửa điều khoản. Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, nếu như không phải ổ đèn nhắc nhở, chính mình cũng kém chút bỏ qua một cái lỗ thủng. Còn có nơi này, nơi này có thể đặt trước một chút. Ổ đèn vừa mới gia nhập đã bắt đầu phát sáng nóng lên, chú tâm đầu nhập vào hại người khác sự nghiệp vĩ đại bên trong. Thì ra là thế. Diệp Thanh Huyền trải qua một phen điều chỉnh về sau, cảm kích cầm ổ đèn tay, chiêu mộ ngài thật sự là ta lựa chọn sáng suốt nhất, xin hỏi ngài là làm sao biết nhiều như vậy? Ổ đèn phát ra khiến Orlando run cười lạnh, vạn lũy học phái lớn nhất thu nhập chính là cho vay tiền, liền ngay cả bợ gần đi hoàng đế đều đã từng hướng chúng ta mượn tiền. Ta theo lão sư làm học đồ thời điểm, chính là chuyên môn làm cái này. Diệp tiên sinh, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem cái này một chương khế ước viết thập toàn thập mỹ. Vậy liền xin nhờ. Diệp Thanh Huyền vỗ vỗ ổ đèn bả vai, cười híp mắt nhìn về phía Orlando. Trong bi phẫn, Orlando toàn thân run rẩy, đống nhiên nhẹ ra một ngụm màu tím đen huyết dịch, thật là một ngụm lao huyết phun ra. Suýt nữa bị tức đến nhạc lý mất khống chế. Chờ hai người đều đem hợp đồng ký xong, Diệp Thanh Huyền thỏa mãn đem hợp đồng thu hồi trong ngực. Nhìn thấy Diệp Thanh Huyền trong ngực kia thật dày một chồng viết xong hợp đồng, hai người khỏe mắt lập tức cuộn loạn, không biết có bao nhiêu nhạc sĩ sẽ bị Diệp Thanh Huyền đẩy vào hố lửa. Nhưng như là đã lên phải thuyền giặc, hai người phát ra từ nội tâm hy vọng giống như chính mình thảm càng nhiều người càng tốt. Nếu là người mình, vậy ta liền không khách khí. Diệp Thanh Huyền đem một tọa độ giao cho hai người, kế tiếp các ngươi đi nơi này, báo lên tên của ta cho Hạng Lộ học phái Mạ Bèn đại sư. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Hai người nhịn không được liếc mắt. Khách khí cái quỷ. Hôn đàn này ngay cả đưa cũng không nguyện ý đưa một chút, đã tập trung tinh thần muốn đi hố người khác. Trước khi đi, Diệp Thanh Huyền lại đem hai người gọi lại. A, còn có một vấn đề. Diệp Thanh Huyền ngượng ngùng gãi đầu, chất phát cười, các ngươi có hay không? Loại kia. Các ngươi học phái hạch tâm nhạc lý lấy ra cho ta mượn nhìn một chút. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, thành nội tất cả nhạc sĩ đều biết có một cái phát rồ ra hỏa khắp nơi quên can, đã có vượt qua mười mấy cái nhạc sĩ chính mắt nhìn thấy. Song phương chiến đấu căng thẳng thời điểm, đột nhiên một cái tóc trắng ra hỏa xuất hiện đem hai bên tách ra, cơ một chương khế ước bắt đầu kéo người. Tại nhân loại thói hư tật xấu trèo chống phía dưới, không biết có bao nhiêu nhạc sĩ nhao nhao thượng sáo, khổ không thể tả. Ký muốn mạng, không ký càng nguy hiểm hơn. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy tóc trắng ra hỏa đều đi vòng qua, làm cho Liễu Nhiễm cùng Viên Kinh cũng bị coi là thai tình. Ngay tại bị hố hai người nhức đầu thời điểm, Diệp Thanh Huyền chính ngồi chờ trong góc, nhìn xem hai cái đằng đằng sát khí nhạc sĩ. Kia hai cái nhạc sĩ liếc nhìn nhau, sau đó cũng nhìn về phía hắn. Trầm mặc thật lâu. Trong giằng co, tất cả mọi người không núp đích. Diệp Thanh Huyền đem hạt dưa đều sắp gặm xong, nhìn thấy bọn hắn còn đang phơi nắng, lập tức nhịn không được nhíu mày. Mau đánh đi. Hắn như là nhàn rỗi khán giả, thúc giục hai người, các ngươi làm sao không đánh? Hai người trầm mặc hồi lâu, trong đó một người cắn răng một cái, dậm chân, quay đầu bước đi. Không đánh. Một người khác cũng phi tốc đào tẩu, thật giống như phía sau đi theo cái gì muốn mạng đồ vật. Chỉ để lại Diệp Thanh Huyền một người tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Ân, từ một loại nào đó trình độ mà nói, hắn cũng vì quy khư hòa bình làm ra cống hiến cũng có nói. Quy 6 chương 655, ta là một cái tốt tu sĩ. Như thế 7 ngày, toàn bộ quy khư đều nên đón chân quý đến không thiết thực hòa bình, tranh đấu bị cực hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong, cơ hồ thấp xuống mấy chục lần. Mặc dù Diệp Thanh Huyền tự giác hòa bình không có gì không tốt, nhưng đối đại đa số người mà nói, Diệp Thanh Huyền cái này một con chuột phân, đơn giản hỏng mình thật lớn một nồi nước. Ai cũng không hy vọng mình đang đánh nhau thời điểm, phía sau còn có người đánh lấy mình chú ý, nhất là tên kia còn muốn mình cho hắn đánh 30 năm không công, tiện thể đem của mình học đồ đều bồi đi vào. Ta nói, đại thẩm phán trưởng các hạ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ a? Đã từng có bị buộc đến tuyệt cảnh đại sư giận dữ chất vấn, Diệp Thanh Huyền ngược lại không có cảm giác chút nào. Xấu hổ? Chỗ nào xấu hổ? Duy trì hòa bình có cái gì không tốt? Ngươi thật có nghĩ tới đại thẩm phán trưởng đến tột cùng là làm nghề gì không? Ta không đem ngươi treo lên hình phạt thiêu sống đốt thành cho cũng đã là mở một mặt lưới rồi. Kinh lịch cùng sở tồn đám kia lão hỗn đản mỗi ngày so chiêu thời gian về sau, loại trình độ này chất vấn đối Diệp Thanh Huyền quả thực là mưa bụi. Nói đùa, hắn là đại thẩm phán trưởng, cầm trong tay vận mệnh chi trượng, tự có công nghĩa và lẽ phải mang theo. Ta giết người, ta phóng hỏa, ta bán chuộc tội khoán, nhưng ta biết ta là một cái tốt tu sĩ. Dù là chính hắn động thủ đem tất cả đại sư đều xử lý, cũng nhiều lắm là sẽ chọc cho điểm phiền phức mà thôi, huống chi hắn làm thật sự chính là chính cống đại hảo sự. Mặc dù đại bộ phận người đều không hy vọng chuyện tốt như thế sẽ xuất hiện trên người mình. Chỉ bất quá, hắn hết thể chủ yếu hoạt động thời gian cũng liền chừng 5 ngày. 5 ngày thời gian, hắn từ quy khư bên trong trên nhảy dưới tránh, lật khắp mỗi một nơi hẻo lánh, cứu vớt 21 đại sư. Nói cách khác, chỉ ít có 17-18 cái học phái trụ cột đã ký hắn hợp đồng, bị lừa lên tông giáo tài phán sợ thuyền hải tặc. 5 ngày sau đó, hắn liền chiếm cứ quy khư Đông Phương một tòa cỡ lớn kiến trúc, không còn ló đầu, tiếp theo kia 20 mấy cái đại sư cũng co đầu rút cổ ở bên trong, đóng cửa không ra. Đạt tới trình độ này, liền đã vượt quá Diệp Thanh Huyền dự liệu, hắn thật không nghĩ qua mình có thể đem toàn bộ quy khư đều một mẹ hốt gọn. Có thể ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà hối của, mò được như thế một đám người đã là niềm vui ngoài ý muốn. Còn làm đi xuống, hàng quá hóa dở. Mặc dù ký hợp đồng đại sư đối hắn có nhiều oán khí, nhưng này đều không phải người ngu, nhìn rõ sở hỗn loạn thế cục về sau, đều hiểu mặc dù về sau 30 năm không tự do, tối thiểu cũng còn sống, nhưng mệnh tăng hoàng tuyển coi như không còn có cái gì nữa. Diệp Thanh Huyền chỉ có thể coi là gian thương, nhưng tốt xấu cùng mình giảng minh bạch hậu quả cùng đại giới. Hú hồ, hắn mở ra đãi ngộ rất không tệ, cho tông giáo tài phán sở làm việc cũng không mất mặt. Chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành khế ước, chúng đại sư căn bản không tính làm sao ăn thiệt thòi, nhiều lắm thì có chút phiền phức, cộng thêm bị Diệp Thanh Huyền nhân lúc hố một thanh, trên mặt mũi không qua được mà thôi. Mệnh bảo vệ. Như vậy kế tiếp liền làm việc thời điểm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mình gia nhập tông giáo tài phán sở về sau, làm chuyện thứ nhất là học bổ. Đầu óc heo. Thứ độ gì? Dám chó không tê ư? Ngươi nhạc lý khóa là võ kỹ lao sư dạy sao? Ngươi làm sao hôn đến bây giờ? Khó coi. Khó coi. Ta lần trước là thế nào dạy ngươi? Ngươi liền viết ra loại này quỷ đồ vật đến. Tại phế tích trong đại điện, Mạ Bèn đứng ở trong góc nhỏ, nhìn có chút hạ hê nhìn cách đó không xa bị mấy cái lao đầu nhì vây vào giữa, mắng cầu hết lâm đầu Diệp Thanh Huyền. Không sai, chúng đại sư kiện thứ nhất công việc là cho mình người lãnh đạo trực tiếp học bổ. Nguyên bản chúng đại sư nghe được Diệp Thanh Huyền yêu cầu về sau, cũng hoài nghi Diệp Thanh Huyền có mưu đồ khác, dù sao cũng là nghe phong phanh bên trong tự sáng tạo một phái nhạc sĩ, quyền trượng phía dưới cường đại nhất, làm sao có thể muốn mình cho hắn học bổ. Hắn cho mình lên lớp còn tạm được, nhưng cẩn thận giải về sau, tất cả đại sư đều lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Diệp Thanh Huyền ra hỏa này, đơn giản không triển vọng. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm sinh ra một cái nghi vấn, đại thẩm phán trưởng các hạ, ngươi đến tột cùng là thế nào hôn đến bây giờ? Đây không có khả năng trách ta. Diệp Thanh Huyền cho mình giải thích, ta trở thành nhạc sĩ đến bây giờ, cũng liền bỏ ra thời gian một năm. Trong đó có nửa năm là đi học, nhưng lên lớp trong vòng nửa năm, chân chính học nhạc lý cũng liền một tháng thời gian. Còn lại 5 tháng, toàn mẹ nó cùng trường học ủy hội đấu trí đấu dũng, vội vàng cứu vớt dạ và lòn. Mà ta điều kiện kia nhiều gian khó khổ, có thể học một cái giải dịch pháp liền không dễ dàng, cái khác đừng nói học được, nghe đều chưa nghe nói qua. Mấy cái đại sư lẫn nhau nhìn thoáng qua, nội tâm phức tạp, một lời khó nói hết. Thời gian một năm đạt tới thành tựu hiện tại, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng đại bộ phận nhạc sĩ kiến thức cơ bản lại như thế lơ lỏng đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng trình độ. Đơn giản tà môn. Ô đèn thở dài, triệt để từ bỏ, đại thẩm phán trưởng các hạ, ngươi dạng này học sinh, ta giáo không được, xin thứ cho ta tại sở học tiện. Không sai, mời cao minh khắc đi. Mấy cái đại sư cũng thua trận, hai tay đem mình tùy thân chương nhạc cùng điện tịch dâng lên. Thực sự không được, xin ngài tự học đi. Thời gian mấy tiếng, trái tim của ta thì không chịu nổi. Nếu dạy tiếp, số mệnh chi chương đều muốn hỏng mất. Uy, không có khoa trương như vậy chứ? Diệp Thanh Huyền nổi giận, không phải liền là một cái biên khúc sao? Các ngươi đều không dạy được. Các ngươi chơi cái gì a? Mấy cái đại sư hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài. Nói thật, các hạ, chúng ta mang theo nhiều năm như vậy học đồ, ngài như thế không triển vọng học sinh, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp. Ta làm sao lại không triển vọng? Diệp Thanh Huyền cơ lấy một chồng bản thảo, đây không phải bản thảo sao? Nhiều như vậy bản thảo, chẳng lẽ liền không có một phần quá quan? Mấy cái đại sư trầm mặc hồi lâu. Trải qua thời gian dài như vậy, mọi người cũng coi như lẫn nhau có hiểu rõ. Tất cả mọi người biết vị này đại thẩm phán trưởng tại không liên quan đến danh giới cuối cùng tình huống dưới, là một vị tương đối tốt người nói chuyện, bởi vậy, đang do dự sau một lát, liền không còn chừa cho hắn mặt mũi, phân biệt cầm lấy làm việc, cho hắn phê chữa. 30 điểm, 30 điểm, 30 điểm, 30 điểm. Kết quả rất nhanh liền ra. Diệp Thanh Huyền mặt đều tái rồi. 9 phần bản thảo, liền không có một phần đạt tiêu chuẩn. Uy, các ngươi không phải công báo tư thủ chứ? Ô đen lắc đầu, đứng dậy, nói thật, nhạc lý ứng dụng và chương nhạc sáng tác là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Ngài đối nhạc lý giải cùng ứng dụng phương thức đã đạt đến chúng ta khó mà với tới phạm chủ, nhưng ở chương nhạc biên soạn lĩnh vực này, Tha thứ ta nói thẳng, ngài không có chút thiên phú nào có thể nói. Mà lại, chúng ta thậm chí hoài nghi, ngài có phải không thật tiếp thụ qua chính quy nhạc sĩ chương trình học. Ngài cường đại là tất cả mọi người rõ như ban ngày, nhưng nói thật, cái này một phần cường đại cũng khiến chúng ta hết sức khó hiểu. Bởi vì theo chúng ta, càng là cường đại nhạc sĩ, càng cần thời gian dài tích lũy. Nhưng cái này định luật đối với ngài mà nói tựa hồ không tồn tại. Bây giờ xem ra, ngài chỉ sợ chưa bao giờ đi qua chân chính nhạc sĩ con đường. Một cái học đồ tại trở thành chính thức học đồ trước đó, tối thiểu cần thời gian 5 năm đặt vững cơ sở, trong đó có 4 năm muốn tiến hành đại lượng huấn luyện. Âu Trèo lên nói đến đây, một cái khác lão đầu nhi xen vào. Tại chúng ta học phái, cần 7 năm. Đúng a, 7 năm. Âu Đèn lên thở dài, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, ngụ ý không nói cũng hiểu. Thời gian 7 năm. Muốn dựa theo thường quy tiến độ, đại thẩm phán trưởng các hạ, ngươi bây giờ còn không có xuất sư đâu. Diệp Thanh Huyền có thể minh bạch bọn hắn ý tứ. Nói thật, bọn này lão đầu nhi vì không làm thương hại Diệp Thanh Huyền lòng tự trọng, nói đến đã đủ huyền chuyện. Thời gian 1 năm đạt tới đại sư đỉnh phong, nếu như nói không có mượn nhờ tà đạo phương thức lời nói, chính Diệp Thanh Huyền đều không tin. Đếm xem hắn toàn thân chứa bao nhiêu đồ tốt đi, tùy tiện lấy ra một kiện đều đầy đủ để trên đời này tất cả nhạc sĩ nổi điên. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Diệp Thanh Huyền tự thân đẳng cấp như ngồi phi thuyền, điên cuồng nhảy lên thăng. Mà lại càng đáng sợ chính là, còn có thể không trở ngại chút nào đem hết thể ngoại lực đều hóa thành lực lượng của mình. Thậm chí từ học đồ bắt đầu, liền bắt đầu khống chế tự thân gấp 10 lần lực lượng. Mà có vận mệnh chi trượng về sau, Diệp Thanh Huyền lấy tự thân làm cơ sở điểm, từ hạ hệ thở giới bên trong khiêu động lực lượng đâu chỉ hơn gấp 10 lần. Cái này một phần đem ngoại vật vận dụng đến như thế thành thạo tài năng, là cực lớn đến làm cho người sợ hãi. Nhưng cái này không trở ngại hắn đến nay chưa từng hoàn thành đại bộ phận nhạc sĩ chương trình học. Thì như, cực kỳ trọng yếu, biên khúc. Liền ngay cả của hắn số mệnh chi chương đều là dùng Diệp Lan Chu, Hermes cùng ạp dạ hẻm dự đoán sáng tạo bản gốc. Đem minh nguyệt chi chương, hiền giả chi thạch cùng thiên thai cộng minh kết hợp tại một chỗ, lẫn nhau không chút nào mâu thuẫn, thông thuận vận hành, thậm chí sinh ra tăng gấp bội hiệu quả. Có thể làm được điểm này, chỗ hao phí tâm lực không khác nào cùng một lần nữa sáng tạo. Nhưng vấn đề là, cái khác hắn không biết. Cổ đại dọ mũ lật người nói, từng cái đại lộ đều có thể thông hướng thủ đô của mình, nhưng ngàn vạn đầu đại lộ bên trong, Diệp Thanh Huyền liền am hiểu như vậy một đầu. Đến lúc này, Diệp Thanh Huyền liền hết sức muốn đem Diệp Lan Chu tên kia móc ra. Dù là tại phương Đông trong lịch sử, vô số thiên nhân bên trong, có được như Diệp Lan Chu tài hoa người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu tiêu hoàn bội nơi tay, thang trời vượt ngang bảy hệ, bất luận loại nào nhạc lý đều có thể hạ bút thành văn, không câu nệ cùng vật, càng không hạn cùng hình. Bất luận là dạng gì chương nhạc, chỉ là nhìn qua một hai lần về sau liền có thể lĩnh ngộ trong đó biến hóa cùng bản chất, thêm chút nghiên cứu, liền có thể hóa nhập mình chương nhạc bên trong, thậm chí sáng tạo ra tốt hơn. Ở đây linh tính sáng tạo một đạo bên trên, Diệp Thanh Huyền cảm thấy không bằng, thậm chí vô vọng rút ngắn cái này khổng lồ chênh lệch. Hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ. Hắn ngay từ đầu liền không có đi qua chính xác con đường, mặc dù có được bây giờ lực lượng, nhưng từ chưa từng đối mỗi cái nhạc sĩ đều tha thiết ước mơ đại nguyên từng có bất luận cái gì truy cầu. Hắn rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều chỉ vẫn như cũng là cái kia sao chép viên. Bản thân tất cả thiên phú đều tại vận dụng cùng chỉnh hợp, mà không phải sáng tạo cùng thăm dò, đời này chỉ sợ đều không có sáng tác chương nhạc tài năng. Cuối cùng, Diệp Thanh Huyền không phải là một cái nhạc sĩ, một cái kiếm thuật lợi hại kỵ sĩ, chưa hẳn liền có thể từ không tới có, một lần nữa sáng tác ra một bộ hoàn toàn mới kiếm thuật tới. Mà cái này, chính là hắn bây giờ đối mặt lớn nhất khốn cảnh. Số mệnh chi chương. Quy 6 chương 656, ta liền từ từ. Chương 656, ta liền từ từ. Trải qua mấy ngày suy đoán cùng quan sát, chúng đại sư lẫn nhau trao đổi về sau, đạt được nhất trí kết luận. Tại mấy trăm năm trước đó bị lấy đi bản nguyên về sau thiên thai đã sắp triệt để ra đời. Lâu là một tháng, ngắn thì một tuần, nó sẽ lại xuất hiện. Ít nhất là thần nghiệp cấp. Bởi vì quy khư đặc thù vị trí, cùng thần thánh chi phủ ảnh hưởng, tạo ra thiên thai 89 phần 10 không phải là hiện tượng cấp loại kia vô tri vô giác đồ vật. Mà tại nguyên sơ chúng vương can thiệp phía dưới, cũng sẽ không xuất hiện ba hiển nhân như thế có ý thức hình người thiên thai, cũng không phải là có nhục thân tồn tại bốn vật sống, mà là càng có khuynh hướng tam trụ thần tính chất. Nhưng ở thánh thành đã sớm tại mấy trăm năm dự thiết tốt dẫn đạo, một khi nó thuận lợi sinh ra, như vậy 89 phần 10 sẽ trở thành cùng thần thánh chi phủ như thế, có thể trực tiếp can thiệp đại nguyên thần khí. Đồng dạng từ quy khư dựng dục nó, đem cùng thần thánh chi phủ ở giữa càng là sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đối cái khác nhạc sĩ mà nói, đây là bọn hắn thu hoạch lực lượng cùng gia trì cơ hội nghìn năm, nhưng Diệp Thanh Huyền nhưng trong lòng có càng ngày càng mạnh dự cảm. Đây có lẽ là mình thích hợp nhất thành tựu quyền trượng địa phương. Có lẽ trên thế giới thật sự có vận mệnh loại này lực lượng thần bí an bài, khi hắn cẩn thận suy tư thời điểm mới phát hiện, hắn cùng quy khư có thiên ti vạn lũ liên hệ. Diệp Lan Chu năm đó bị đầu nhập nơi này, quy khư vĩnh hằng trong yên tĩnh nuốt vài chục năm. Mà hắn cộng minh tịch tĩnh chi nguyện, cũng là cùng quy khư có mơ hồ hô ứng, long miên kết giới nhạc lý càng là trực tiếp nguồn gốc từ quy khư rút ra đại nguyên chi lực hình thành hiện tượng. Chính vì vậy, dù là bị đánh rơi đến oai khúc cấp, số mệnh chi trường không còn, hắn lại có thể vẫn như cũ xâm nhập cảm ứng được quy khư chỗ sâu nhất rất nhỏ biến hóa. Bởi vậy, hắn càng phát tin tưởng trong lòng mơ hồ dự cảm. Thanh cựu quân trượng, chỉ có thể ở đây chỗ. Đương quy khư bên trong chỗ dựng dục thiên thai triệt để sinh ra thời điểm, sáng tạo yếu tố đem từ vật chất giới bên trong dâng lên, xuyên qua ạ hệ thở chi hải, hình thành quét sạch toàn thế giới ạ hệ thở triều tịch, cuối cùng thăng nhập ạ hệ thở giới bên trong, đặt vững cực kỳ trọng yếu địa vị. Mà càng quan trọng hơn là, đến lúc đó lớn nguyên bên trong cũng sẽ vì vậy mà sinh ra biến hóa mới. Mà Diệp Thanh Huyền nếu như có thể chân chính đem mình số mệnh chi trường cùng quy khư nhạc lý kết hợp, nhảy lên chuyến này đi nhờ xe, thành tựu quyền trượng hoàn toàn không đáng kể, thậm chí có thể giống thánh thành cách làm như thế, thừa dịp loạn tại mới thiên thai nhạc lý bên trong trộn lẫn một cỗ. So sánh như đến lúc đó giáo đoàn Hồng Y giáo chủ hội đám kia kế toán tính toán tài sản thời điểm, phát hiện mới đưa ra thị trường công ty lại có Diệp Thanh Huyền cổ phần lúc, biểu lộ nhất định sẽ rất thú vị. Như vậy, Diệp Thanh Huyền vấn đề liền đến. Thành tựu quyền trượng, đầu tiên liền cần trước trở thành đại sư. Trở thành đại sư, liền nhất định phải có số mệnh chi trường. Tại quy khư hoàn cảnh này đã không cách nào mượn nhờ ngoại lực, muốn có được số mệnh chi trường, nhất định phải một lần nữa sáng tạo, lấy phương thức của mình, một lần nữa thống hợp tam vị nhất thể nhạc lý. Làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là không phá thì không xây được, chờ Diệp Thanh Huyền số mệnh chi trường lại lần nữa sáng tác hoàn tất, có nguyên bản tích lũy hùng hồn cơ sở, sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng, đến lúc đó lập tức thành tựu quyền trượng cơ hội là ván đã đóng thuyền. Mà chỗ xấu càng thêm rõ ràng. Diệp Thanh Huyền không am hiểu biến khúc. Xác thực nói là không biết, hoàn toàn không biết, làm sao học đều không hiểu rõ trọng điểm ở nơi nào. Hắn tất cả tài năng đều tại chỉnh hợp cùng vận dụng, đối với khai sáng loại này phương hướng hoàn toàn không phải sở trường. Mà lại thời gian dài như vậy đến nay, quen thuộc cùng ý thức đã thâm căn cố đế, khó mà tiến hành điều chỉnh. Trừ phi giống như là học đồ đồng dạng bắt đầu lại từ đầu học. Căn cứ tính ra, dù là tốc độ của hắn lại nhanh cũng muốn thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, món ăn cũng đã lạnh. Tại đổi 20 lão sư về sau, Diệp Thanh Huyền không thể không thừa nhận mình đã tiến vào một cái khốn cảnh, ai đến dạy đều vô dụng. Ăn văn hóa thua thiệt ta. Diệp Thanh Huyền ngửa mặt lên trời thở dài, loay hoay trong tay không chọn vẹn bàn đá, không nhịn được muốn đánh người. 10 phút về sau, tất cả nhắm mắt dưỡng thần đại sư đều bị đánh thức. Kinh lịch nhiều ngày như vậy, mọi người tâm lý năng lực chịu đựng đều tăng lên không ít, đối với tắm rửa tại quang mang bên trong Diệp Thanh Huyền, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tại đại điện một góc bên trong, Diệp Thanh Huyền nhắm mắt túi đầu, hai tay nâng vỡ vụn bàn đá. Tại tay áo phía dưới, thiên hai cộng minh màu đen ma trận như sinh vật kéo dài, tiếp vào bàn đá bên trong, cả hai kết hợp làm một thể. Ngay sau đó, nhạc lý ba động từ Diệp Thanh Huyền cùng bàn đá ở giữa phát ra. Vô số hình thành thực chất nhạc lý từ thể xác bên trong kéo dài mà ra, bẻ con vật chất giới, huyền hóa thành hỏa diễm bốc cháy hùng hực. Mơ hồ giai điệu phảng phất từ vỡ vụn bàn đá bên trong truyền đến, nhưng là cẩn thận lắng nghe lại không cách nào bắt giữ tung tích của nó, phảng phất bồi hồi tại nơi xa xôi, không chịu tiếp cận. Ngay tại Diệp Thanh Huyền đặt mình vào nhạc lý chi hỏa biến hóa sắc thái bên trong, không ngừng mà có huyễn tượng hiện lộ. Thâm thụ nhạc lý ăn mòn vật chất giới cũng tại ý chí của hắn không ngừng mà bẻ cong. Chăm chú nhìn kỹ, liền ngay cả hỏa diễm bên trong Diệp Thanh Huyền cũng phiêu hốt, giống như là tan rã tại ả hệ thờ dòng lũ bên trong, lộ ra nguồn gốc hình dạng. Tại chúng đại sư cảm ứng bên trong, Diệp Thanh Huyền đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là đủ loại kinh khủng cảnh tượng. Như trăng sáng từ trên biển dâng lên, chiếu rọi thiên ngai. Như đường hoàng thánh điện, uy nghiêm mà lăng lệ, huy hoàng thánh ca tấu vang. Như hắc ám hải uyên, đem hết thể cuốn vào trong đó, thôn vệ sạch sẽ. Khi thì huyễn hóa thành thương lam sắc ánh trăng, đem vạn tượng đông kết. Khi thì như là vô số thủy ngân hội tụ, tứ ngược lao nhanh, tựa như tứ hải vỡ đê, chạy ngược lục địa, đem hết thể bạo ngược san bằng. Khi thì tựa như hóa thân thành hủy diệt, thiên thủ trăm cánh tay, tay cầm bảo bình, chảy sát, gậy sắc hỏa phong lôi, hướng về vật chất giới hạ xuống cuồng nộ lôi đỉnh. Có khi cảm ứng được thậm chí là vô số trùng điệp luyện kim ma trận, vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn vô số nhỏ bé kết cấu bảo vệ lấy hiền giả chi thạch, tạo thành một cái gầy gò bóng người, khóe miệng phảng phất mang theo hí ngược mỉm cười. Lại là nhạc lý cộng minh. Ô đèn thần tình đắng chát mà nhìn xem Diệp Thanh Huyền, hâm mộ đều hâm mộ không tới. Vừa mới bắt đầu hắn sẽ còn đỏ mắt, đến bây giờ liền ngay cả đỏ mắt khí lực cũng không có. Người so với người thật sự là muốn tức chết. Mình giống hắn như thế lớn thời điểm còn đang đọc tác phẩm vĩ đại tư liệu, chỗ nào có thể tưởng tượng mình có một ngày có thể thành tựu đại sư. Kết quả, Diệp Thanh Huyền đã ẩn ẩn đứng tại quyền trượng trước cửa. Minh Nguyệt Chi Trương, Thần Thánh Chi Phủ cùng Thâm Viên Nhạc Lý, cả hai trùng điệp về sau tạo ra tịch tĩnh chi nguyệt, ạp dạ hẻm chuyển thừa cho hắn bạch ngân thủy triều thâm thúy, bách tí cự nhân bạo ngược cùng kinh khủng, thậm chí còn có hở mẹ luyện kim thuật ở trong đó. Lại càng không cần phải nói thiên thê nhạc lý cùng lão phí long uy hình chiếu, thậm chí đến cuối cùng, quy khư hình dáng đều ẩn ẩn hiện hiện. Những đại sư kia vẫn luôn cảm thấy Diệp Thanh Huyền học hành loạn tạp, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn học được như thế loạn tạp. Lộn xộn cũng coi như xong, nhưng trong này mỗi một con đường đi đến cuối cùng đều đầy đủ cho hắn thành tựu quyền trượng, thậm chí áp đảo bình thường quyền trượng, cho dù là thánh đồ cũng có sức liều mạng. Nhưng nhất làm bọn hắn buồn bực cũng chính là điểm này. Bọn hắn rõ ràng Diệp Thanh Huyền giờ phút này đối mặt tình cảnh khủng bố như vậy, nhạc lý cộng minh là nhạc sĩ chỉ có tấn thăng thời điểm mới có thể xuất hiện dị tượng. Tại loại trạng thái này, dù là dừng lại thêm một giây đồng hồ cũng đều có chỗ tốt cực lớn. Nhưng lại có ai vừa thăng cấp liền tấn thăng 4-5 ngày, lúc ăn cơm còn có thể tạm dừng một chút, sau khi ăn xong tiếp tục tấn thăng. Đây là Diệp Thanh Huyền bản sự, bọn hắn hâm mộ không tới. Người ở chỗ này, không ai có thể giống như hắn, dẫn đạo vượt qua bản thân cực hạn gấp mấy trăm lần lực lượng, cử trọng lực khinh. Coi như bàn đá nơi tay cũng không ai có thể cùng quy khư thiên thai của mình. Chỗ tốt cực lớn, bị Diệp Thanh Huyền một người độc chiếm. Nhưng đó không phải hắn keo kiệt, không chịu phân thịt, là mình không có miệng ăn không được. Trên đời này lại không có so đây càng chuyện buồn bực. Hiện tại Diệp Thanh Huyền ngay tại chỉnh lý bản thân nhạc lý hệ thống, tại nhiều như vậy tinh diệu phức tạp nhạc lý bên trong, có thể nói con đường nào cũng dẫn đến quang minh tương lai, nhưng Diệp Thanh Huyền hết lần này tới lần khác ở trước cửa bồi hồi, chân đạp 7-8 chiếc thuyền, nhưng thủy chung không chịu chân chính lựa chọn một đầu đi vào. 5-6 ngày, hắn ở bên ngoài cọ qua cọ lại, không đi vào. Diệp Thanh Huyền không nóng nảy, chúng đại sư ngược lại sắp lo lắng. Thẳng đến mấy giờ về sau, nhạc lý cộng minh loạn tượng dần dần tiêu tán, tấn thăng lại im bặt mà dừng. Diệp Thanh Huyền mở to mắt, thần sắc không thấy mừng rỡ, ngược lại mười phần bề bài. Túi đầu nhìn xem trong tay bàn đá, thần sắc liền trở nên phức tạp. Đây chính là hắn sở dĩ chắc chắn mình có thể dựng vào chuyến này đi nhờ xe vé xe, chỉ có 1/3 thiên thai hạch tâm. Mặc dù cái này một khối thiên thai hạch tâm cũng không thuộc về hắn, nhưng tạm thời mượn dùng đến tham khảo một chút lại không sao. Chính chủ còn tại bên cạnh nhìn xem, hắn cũng không dám trung gian kiếm lời túi riêng, độc chiếm cái đồ chơi này. Hắn có thể kết luận, lão tu nữ ý thức chỗ sâu còn có càng sâu tầng chỉ lệnh, thánh thành đoán bày hạch tâm mệnh lệnh, tỉ như tranh đoạt thiên thai hạch tâm, bảo đảm không mất. Đầu này chỉ lệnh độ ưu tiên khẳng định cao hơn cái khác hết thảy, nếu không sẽ không ở tranh đoạt hạch tâm gần trong gang tấc dậy mẩn bị người giết chết cũng thờ ơ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, dậy mẩn chết tràn ngập điểm đáng ngờ, ai lại sẽ trăm phương ngàn kế xử lý dậy mẩn, lại đối với hắn bên cạnh đã đánh mất chủ động tính sủ bật không hạ một đầu ngón tay. Cái này không hợp lý. Nếu như xử lý sủ bật có thể làm chính mình lập tức thành tựu quân trượng, Diệp Thanh Huyền khẳng định. Tốt ta, khẳng định sẽ do dự mãi, mà lại cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Giết chết một cái lao tu nữ đến thành tựu chính mình, chỉ là ngấp lại Diệp Thanh Huyền cũng sẽ phỉ nhổ chính mình. Mấy ngày nay, hắn lấy thánh điển đối sủ bật tiến hành chỉ huy có nhiều bất tiện, nhưng trên cơ bản đơn giản đối sách nàng đều có thể hữu hiệu chấp hành. Vấn đề duy nhất là, nàng tuyệt sẽ không bỏ mặc cái này một khối thiên thai hạch tâm rời đi tầm mắt của mình. Cho dù là hiện tại, nàng cũng trầm mặc đứng ở góc nhỏ bóng tối bên trong, lặng lặng nhìn xem Diệp Thanh Huyền. Tầm mắt tiêu điểm rơi vào hạch tâm phía trên. Đã có vài ngày thời gian, không thấy mảy may lười biếng. Coi như ngay cả Diệp Thanh Huyền đều đã cam chịu, sắp từ bỏ.